Chương 2776, họp thành đội tiến về phía trước. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Minh Tuấn Thành, có thể nói là sóng lớn mênh mông. Các ngươi nghe nói không có, Đại Minh Sơn Trang lão trang chủ, thật giống trở về, Minh Tuấn Thành rốt cục có thể khôi phục bình thường. Có người nói, Đại Minh Sơn Trang hai cái phó trang chủ, đều làm mưu đồ gây rối, bị lão trang chủ tự mình đánh chết. Thật sự là lớn nhanh nhân tâm, mượn Hoa Nghị cửa hàng tới nói, không biết chèn ép bao nhiêu cửa hàng. Nguyên bản chúng ta Minh Tuấn Thành đều rất náo nhiệt phồn hoa, hai cái phó trang chủ, đều là tư tâm, lẫn nhau tranh đấu, dẫn đến chúng ta Minh Tuấn Thành người, đều khổ không thể tả. Minh Tuấn Thành trên đường phố, đâu đâu cũng có đối với Đại Minh Sơn Trang nghị luận. Minh Tuấn Thành làm Đại Minh Sơn Trang phạm vi quản hạt. Đại Minh Sơn Trang gió thổi cỏ lay, đều là to lớn tin tức. Huống chi, Đại Minh Sơn Trang hai cái phó trang chủ bị giết chết, rất nhiều người đều bị trừng phạt. Các ngươi e sợ không biết chứ? Ta nghe nói, lão trang chủ thân chúng kịch độc suýt chút nữa tử vong, chính là bị một người tuổi còn trẻ luyện đan sư cứu được. Đây sẽ không là thật sao? Lão trang chủ nhưng là tạo hóa cảnh cường giả, ai có thể đối với hắn hạ độc chứ? Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Ngược lại là rất nhiều người, đều đang đồn, nói trẻ tuổi luyện đan sư, rất lợi hại. Tuần Dương cửa hàng. Thứ Phong ngồi ở trong sân mặt. Trên mặt của hắn mang theo ý cười. Không lâu lắm, Tuần Dương sẽ đến trước mặt hắn, nói, Từ Đại Sư, không biết ngươi tìm ta có việc gì đây. Từ Phong nhìn Tuần Dương, hắn biết thất thủ đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Sau đó đi loạn tinh bí cảnh. Tuần Dương, khoảng thời gian này, Tuần Dương cửa hàng cũng hướng đi quỹ đạo, ta cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cửa hàng. Ta có thể hay không phiền phức ngươi giúp ta làm một chuyện tình đây? Nghe thấy Tử Phong lời nói, Tuần Dương trên mặt đều là kích động. Hắn chính là biết Tử Phong năng lực, coi như là tạo hóa cảnh lão trang chủ, đối với Tử Phong đều là bội phục cực kỳ. Từ Đại Sư, ngươi có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Tuần Dương quay về Từ Phong trực tiếp nói. Húc Dương, ta cần một loại tam giai linh tài, gọi là Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút? Từ Phong nói rằng Hắc Mộc Tử Cực Đằng thời điểm, Tuần Dương hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại. Tuần Dương nội tâm đều đang suy tư. Rốt cuộc muốn làm sao cùng Từ Phong nói sao? Hắn xác thực biết Hắc Mộc Tử Cực Đằng tin tức. Nhưng là, hắn đem tin tức này đã truyền đi Bích Đảo Môn, đến thời điểm Bích Đảo Môn cường giả đến, hắn làm sao báo cáo kết quả đây? Từ Phong nhìn Tuần Dương chần chờ, hắn mang theo ý cười. Tuần Dương, nếu như ngươi rất khó khăn, quên đi, ta đi những nơi khác hỏi thăm một chút chứ. Tuần Dương nghe vậy, hắn trực tiếp mở miệng nói, Từ Đại Sư, không nói gạt ngươi. Ta xác thực biết Hắc Mộc Tử Cực Đằng tin tức. Tuần Dương nội tâm thầm nói, cũng không biết Bích Đảo Môn người lúc nào tới, khoảng cách đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng cũng chỉ có mấy ngày. Nói vậy cựu trưởng lão cũng không nghĩ muốn Hắc Mộc Tử Cực Đằng, mới sẽ thời gian dài như vậy, đều không có bất kỳ tin tức. Tuần Dương cảm thấy, nếu Bích Đảo Môn còn không an bài người lại đây, may mà hắn làm cái thuận nước dong thuyền. Đem Hắc Mộc Tử Cực Đằng tin tức nói cho Từ Phong. Huống hồ, hắn hiện tại kinh doanh Tuần Dương cửa hàng, cũng coi như là Từ Phong người. Từ Phong trẻ tuổi như vậy luyện đan sư, nếu có thể trở thành bạn, tuyệt đối là rất tốt sự tình. Hắc Mộc Tử Cực Đằng ở nơi nào, không biết rõ làm sao dạng, mới có thể đi tìm đây. Từ Phong quay về Tuần Dương hỏi. Hắn đối với Hắc Mộc Tử Cực Đằng tình thế bắt buộc. Tuần Dương mở miệng nói, Từ Đại Sư, ta cũng không biết Hắc Mộc Tử Cực Đằng làm sao tìm kiếm. Ta chỉ là nhận thức một người, bọn họ phát hiện Hắc Mộc Tử Cực Đằng, sẽ phải đi đào móc, hình như là một đám người. Có người nói, ở Hắc Mộc Tử Cực Đằng xung quanh, có rất nhiều cường hãn yêu thú, nghĩ muốn thu được Hắc Mộc Tử Cực Đằng, cực kỳ khó khăn. Ồ! Từ Phong nội tâm hết sức kích động. Chỉ cần thật là có Hắc Mộc Tử Cực Đằng, vậy thì quá tốt rồi. Đến khắp chung quanh có bao nhiêu yêu thú, hắn đúng là còn chưa để ý. Bất quá, trên mặt của hắn, ở bề ngoài không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt. Tư đại sư, ngươi thật sự cần hắc mộc tử cực đẳng, buổi chiều ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lúc xế chiều, hắn cùng Tuần Dương hướng về cửa hàng đi ra bên ngoài. Hai người tới Minh Tuấn Thành trong một cái viện mặt. Từ Phong phát hiện, bên trong ngồi không ít người. Yêu, không nghĩ tới Tuần lão bản dĩ nhiên đến tham gia trò vui, thực sự là để cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Có người nhìn Tuần Dương thời gian, mang trên mặt kinh ngạc yêu cầu. Gần đây, Tuần Dương cửa hàng ở Minh Tuấn Thành, có thể nói là vui vẻ sung sướng. Tuần Dương làm ông chủ, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tuần Dương hai mắt, lặng lẽ liếc liếc qua Từ Phong. Hắn sợ sệt Từ Phong cảm thấy, rõ ràng là công lao của hắn, hắn Tuần Dương nhưng bây giờ trở thành danh nhân. Nhìn thấy Từ Phong vẻ mặt như thường phía sau, hắn cuối cùng là yên lòng. Đối với Từ Phong tới nói, Tuần Dương nghĩ tới như thế, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần Tuần Dương cho hắn tập hợp linh tài, cho hắn hồn tinh liền có thể. Cho tới Tuần Dương danh tiếng rốt cuộc có bao nhiêu, căn bản không dùng. Trước thực lực tuyệt đối, người coi như là trưởng quản toàn bộ Minh Tuấn Thành cửa hàng, lại có thể thế nào đây? Chư vị thực sự là nói giỡn, cũng không phải là ta muốn đi tìm hắc mộc tử cực đẳng, mà là từ đại sư muốn đi. Tuần Dương quay về mọi người giới thiệu nói rằng, từ đại sư, có người nghe thấy sự xưng hô này thời điểm, liền nhíu lại đầu lông mày. Một ít luyện đan sư lại biết Từ Phong, có chút bản lĩnh. Lại không nghĩ rằng, Tuần Dương đối với Từ Phong cung kính như vậy. Một đám ngớ ngẩn, đứng trước mặt một cái tông sư luyện đan, vẫn còn không tự biết. Có một luyện đan sư. Hắn nhìn tận mắt Từ Phong cùng Trương Mang đấu đan. Trương Mang bị Từ Phong trực tiếp giết chết sự tình. Hắn liền kết luận, Từ Phong kỹ thuật luyện đan rất cao. Bằng không, Tuần Dương lớn như vậy cửa hàng ông chủ, làm sao có khả năng, đối với Từ Phong cung kính như vậy đây. Như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng muốn đi tìm hắc mộc tử cực đằng, đây không phải là muốn chết sao. Có người nhìn Từ Phong, trao phúng nói rằng, Tuần Dương ánh mắt rơi ở phía trước. Đó là một người có mái tóc hơi hoa dâm nam tử. Cắt trường lão. Ta liền không cùng các ngươi đi tìm hắc mộc tử cực đẳng, từ đại sư cùng các ngươi đi làm sao? Các trưởng lao chính là Đại Minh Sơn Trang cường giả, tu vi của hắn đạt tới hư vọng cảnh 7 tầng cảnh giới. Hừm, nếu hắn muốn phải đi gặp các mặt của xã hội, cái kia cũng là có thể. Các trưởng lão lời nói rất ý tứ rõ ràng. Hắn cảm thấy Từ Phong chính là đi tham gia trò vui mà thôi. Hắn cũng không nhận ra, như vậy thanh niên thật sự thật lợi hại tài luyện đan. Hay hoặc là cỡ nào thực lực cường hãn. Đa tạ các trưởng lão. Tuần Dương quay về các trưởng lão đầy mặt cảm kích. Các trưởng lão chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi hãy cùng ở ta bên người, đến thời điểm cùng đi tìm kiếm hắc mộc tử cực đẳng. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày, hắn cũng không cho là, chính mình muốn làm hộ vệ. Ngươi tựa hồ còn không quá tình nguyện. Ngươi cũng đã biết, bao nhiêu người xin ta ở tại bên người đây. Các trưởng lao nếu như biết, Từ Phong liền lao trang chủ đều không để tại mắt bên trong. Huống chi hắn chỉ là hư vọng cảnh 7 tầng mà thôi. Các trưởng lão, ngươi muốn quá nhiều, ta chỉ là có chút mong đợi kế tiếp sinh hoạt. Từ Phong quay về các trưởng lão cười nói. Chương 2777, yêu thú hơi nhiều. Các trưởng lão bên người một người đàn ông trung niên, hắn mang theo cởi gằn, nói, tiểu tử, đi theo các trưởng lão bên người, đó là phúc khí của ngươi. Tuần Dương đứng ở một bên, sắc mặt của hắn hơi hơi lung túng. Hắn biết Tử Phong năng lực luyện đan. Huống chi, Tuần Dương càng thêm biết, cho dù là Đại Minh Sơn Trang trang chủ, đối với Tử Phong đều là cung cung kính kính. Có thể nói, chỉ cần Từ Phong một câu nói, trước mặt các trưởng lão, ở Đại Minh Sơn Trang, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng là, đối phương một mực như vậy đi khiêu khích Từ Phong. Tuần Dương đang chuẩn bị nói cái gì? Lại bị Từ Phong dùng ánh mắt ngăn cản, trên mặt của hắn hiện ra ý cười, nói, đa tạ các trưởng lão có hảo ý, nếu các trưởng lão như thế coi trọng ta, ta đương nhiên không biết để các trưởng lão thất vọng rồi. Từ Phong quay về các trưởng lão vừa nói như thế. Các trưởng lão nghe vậy, sắc mặt trở nên đẹp đẽ rất nhiều. Hắn đi tới Từ Phong trước mặt, vỗ vỗ Từ Phong bả vai. Đúng rồi, ngươi có thể đủ nghĩ như vậy, mới có thể sống được càng thêm lâu dài. Các trưởng lão trên khuôn mặt già nua, đều là vẻ đắc ý. Từ Phong mặt khác trên bả vai con mèo nhỏ, nghĩ muốn tức giận mắng các trưởng lão. Lại bị Từ Phong ngăn cản. Nếu không phải là xem ở tuần lão bản mặt mũi của, ta cũng lười để cho ngươi đi theo người của ta một bên. Các trưởng lão quay về Từ Phong chậm rãi nói. Tuần Dương lúng túng quay về Từ Phong cười cợt. Tuần lão bản, ngươi đã không đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng, ngươi liền có thể rời đi trước. Các trưởng lão quay về Tuần Dương rụt một tiếng. Tuần Dương nhìn về phía Từ Phong, gặp được Từ Phong gật gật đầu, hắn mới xoay người, hướng về sân bên ngoài rời đi. Các trưởng lão nhìn mọi người, nói, các ngươi đều nhìn rõ ràng, hắn cứ gọi là Từ Phong, là người của ta. Nếu như đối với các vị có mạo phạm địa phương, hy vọng các ngươi muốn cố gắng tha thứ. Các trưởng lão thật giống ở giữ gìn Từ Phong. Nhưng là, như vậy ngữ khí, nhưng để Từ Phong cảm giác được hết sức không thoải mái. Nếu không phải là nghĩ đến muốn đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng, hắn hoàn toàn có thể cố gắng cùng cái này các trưởng lão giao chiến một phen. Có vẻ như còn kém hai người, chờ bọn hắn đến, chúng ta liền có thể lấy xuất phát. Các trưởng lão nhìn quét mọi người một chút. Hiện trường đại khái thêm vào Từ Phong, có 6 người. Còn lại 4 người thực lực, đều là hư vọng cảnh 5 tầng, 6 tầng. Kéo kẹt. Vừa lúc đó, sân bên ngoài, một bóng người đi tới. Từ Phong nhìn đi tới bóng người, sắc mặt của hắn hơi biến hóa. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, không phải Hoan Gia không động vào mặt. Người tới, dĩ nhiên là đội chấp pháp đội trưởng Trần Á Cương. Trần Á Cương nhìn thấy Từ Phong thời điểm, sắc mặt của hắn đều trở nên dữ tợn. Tiểu tử, ngươi cũng dám tới nơi này, ta muốn ngươi chết. Trần Á Cương khuôn mặt sắc ý, trên người linh lực, điên cuồng dâng lên. Trên người hư vọng cảnh 5 tầng khí tức tràn ngập. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn bình tĩnh cực kỳ. Hắn biết, Trần Á Cương ra tay với hắn, tất nhiên cũng bị các trưởng lão ngăn cản. Các trưởng lão chính là đám người kia lão đại. Nếu như, hiện tại liền để Trần Á Cương đối với tự mình động thủ, chẳng phải là đánh các trưởng lão nét mặt già nua sao? Khái khái ho. Trần Á Cương, còn không mau dừng tay đi, ngươi còn đem không đem lão phu để vào trong mắt. Các trưởng lão mắt thấy Trần Á Cương thật muốn động thủ, hai mắt của hắn bên trong, đều là phẫn nộ. Khác tổ đan dệt mọi người đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng, nếu như còn chưa bắt đầu tìm kiếm, liền sản sinh lục đục lời. Đây không phải là đánh mặt của hắn sao? Huống chi, hắn lúc nay mới nói, Từ Phong là của hắn người. Nếu như, để Trần Á Cương tùy ý đối phó Từ Phong, há không phải là lời của hắn, không có bất kỳ uy tín sao? Các trưởng lão, tên tiểu tử này đáng ghét đến cực điểm. Trần Á Cương khuôn mặt tức giận. Hắn không nghĩ tới, các trưởng lão lại nhúng tay hắn cùng Từ Phong sự tình. Các trưởng lão gật gật đầu, nói, Trần Á Cương, ta không làm hắn làm sao đáng ghét, chúng ta bây giờ muốn đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Nếu như ngươi không muốn đi, có thể hiện tại lui ra. Đang tìm kiếm Hắc Mộc Tử Cực Đằng thời điểm, ta không hy vọng ngươi cùng hắn liều mạng. Cho tới, tìm được Hắc Mộc Tử Cực Đằng phía sau, các ngươi đến cùng muốn giải quyết thế nào ân oán, không có quan hệ gì với ta. Các trưởng lão lời nói vang lên. Từ Phong nghe được, ý tứ chính là tìm được Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Trần Á Cương liền có thể lấy chém giết Từ Phong. Từ Phong nội tâm đều là âm thầm trào phúng, nói, được lắm đường hoàng cáo giả, ngươi thật sự đã cho ta là quả hồng nhũ sao. Từ Phong bây giờ thánh hồn hoa văn, tăng lên tới 27 đường nét đường. Khoảng thời gian này, hắn thu được đầy đủ hồn tinh tu luyện. Hầu như Tuần Dương cho hắn hồn tinh, hắn đều dùng đến tăng lên thánh hồn hoa văn. Theo hắn thánh hồn hoa văn, tăng lên tới 27 cái. Lại thêm, Từ Bàng truyền thụ cho hắn 4 cấp cực phẩm hồn kỹ. Ngũ hành phệ tâm thuật. Hắn hiện tại tu luyện tầng thứ nhất, Kim Chi Chảm Giết. Theo cái môn này hồn kỹ tu luyện, hắn tin tưởng, chỉ cần mình lợi dụng thánh hồn sức mạnh, tất nhiên có thể đánh bại hư vọng cảnh thất trọng các trưởng lão. Chớ nói là, chỉ là hư vọng cảnh 5 tầng Trần Á Cương. Tốt, nếu các trưởng lão đều nói như vậy, khuôn mặt này ta đương nhiên phải cho ngươi. Trần Á Cương trên người linh lực thu lại. Hắn hai con mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Hắn nhìn Tuần Dương, đạo tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỗ rửa hạ viên bị lão trang chủ giết chết, ngươi còn có người nào có thể cứu ngươi một mạng đây? Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn về phía Trần Á Cương, nói, ngươi anh rể, lúc đó chẳng phải giết chết sao? Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì hậu trường đây? Ngươi muốn chết? Trần Á Cương không nghĩ tới, đến vào lúc này, Từ Phong còn dám như vậy mạnh miệng. Hắn cảm thấy, lần trước Từ Phong sở dĩ đối mặt hắn, dám 5 lần 7 lượt hung hăng. Chủ yếu là bởi hạ viên nguyên nhân. Kỳ thực, hắn cũng không biết. Từ Phong cùng hạ viên quan hệ cũng không tốt. Hắn sở dĩ có tứ không sợ gì, chính là bởi vì mình thực lực. Tất cả mọi người không cần tiếp tục nghĩ nhiều nói. Chúng ta chuẩn bị xuất phát, đi tìm Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Các trưởng lão quay về 7 người gật gật đầu, trong giọng nói của hắn mặt đều là mong đợi. Hắc Mộc Tử Cực Đằng nhưng là tam giai linh tài. Hơn nữa, Hắc Mộc Tử Cực Đằng có thể tăng lên hư vọng cảnh tu vi. Hắn rất muốn thu được Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Được rồi, các trưởng lão. 7 người theo các trưởng lão, hướng về sân đi ra bên ngoài. Mấy người bọn hắn họp thành đội, đi ra Minh Tuấn Thành. Đối với cái này dạng đoàn người, cũng không gặp được cái gì đại khó khăn. Hào hào rào. Hàng loạt cuồng phong gợi lên. Bọn họ đi ở một mảnh liên miên bên trong dãy núi. Từ Phong sắc mặt có chút nghiêm nghị. Các trưởng lão, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào, dãy núi này nhưng là liên miên bất tuyệt, còn không biết nơi nào là tận đầu đây. Bên cạnh một người đàn ông, hắn quay về các trưởng lão dò hỏi. Các trưởng lão tay lấy ra địa đồ, nói, không sai, dựa theo trên bản đồ miêu tả, chúng ta khoảng cách Hắc Mộc Tử Cực Đằng vị trí, đã không xa. Nghe thấy các trưởng lão lời nói, mấy người nội tâm đều là lỏng ra không ít. Thật sự là, theo rừng rậm không ngừng thâm nhập. Hàng loạt cuồng phong gợi lên, khiến người ta nội tâm đều là không rõ khủng hoảng. Xoạt xoạt xoạt. Bọn họ đi tới, hàng loạt đất rung núi chuyển âm thanh, từ 4 phương 8 hướng không ngừng chuyển đến. Chương 2778, có người trúng độc. Không tốt là yêu thú. Trong này tại sao có thể có thú triều? Hình như là yêu thú cấp 2, hồng mao huyết lang. Hồng mao huyết lang đều là ở chung yêu thú, một khi điều động, đều là một đám yêu thú đồng thời xuất động. Mọi người chúng ta cẩn thận một chút, hồng mao huyết lang không phải rất lợi hại, cứ việc số lượng rất nhiều, muốn chém giết, vẫn là rất dễ dàng. 8 người, ngoại trừ Từ Phong. Còn lại 7 người, đều là ngươi một lời ta một lời. Dương Lâm Hoa nhìn về phía Từ Phong, nói, có người chính là phiền toái, còn muốn dựa vào các trưởng lão mới có thể sống. Dương Lâm Hoa cũng là 7 người bên trong. Đối với Từ Phong hết sức không vừa mắt một cái trong đó. Hắn cảm thấy mang theo Từ Phong như vậy thông linh cảnh 8 tầng, chính là một loại gánh nặng. Hắn cũng không biết, tại sao các trưởng lão muốn để Từ Phong theo tới. Hắn cũng không nhận ra, các trưởng lão là lòng từ bi. Dương huynh, ngươi nghĩ muốn nói Từ Phong là phiền toái, vậy thì nói thẳng ra, ngược lại hắn vốn là phiền toái. Trần Á Cương có thể sẽ không như thế uyển chuyển. Hắn muốn là nếu muốn giết Từ Phong, đương nhiên không biết lưu tình. Mắt thấy hồng mao huyết lang tập kích tới. Hắn cười nói, ta cảm thấy được, nếu hắn theo chúng ta đến đây, nên đi đối phó hồng mao huyết lang, mà không phải trốn sau lưng chúng ta. Các trưởng lão nghe vậy, hắn mở miệng nói, không nên xem thường bất luận người nào, tất cả mọi người chuyên tâm đối phó hồng mao huyết lang đi. Các trưởng lão lời nói vang lên. Dương Lâm Hoa sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là không có phát tác. Cắt trưởng lão quay đầu, hắn đối với Tử Phong còn là có chút hiếu kỳ, hắn nhìn Tuần Dương đối với Tử Phong hết sức tôn kính. Hắn cũng không nhận ra, Tuần Dương là ngớ ngẩn. Đối với một cái thông linh cảnh bắt trọng thanh niên, có chứa tôn kính tâm tình. Tuần Dương cửa hàng gần nhất danh tiếng có thể là rất lớn. Hắn cắt trưởng lão nhưng là nghe nói qua. Như vậy cửa hàng ông chủ, đương nhiên không thể nào là ngớ ngẩn. Tử Phong tất nhiên có hắn chỗ độc đáo. Huống hồ, đối với Vu cắt trưởng lão tới nói, bên người nhiều một người, đối với kế hoạch của hắn, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Tử Phong khoảng cách cắt trưởng lão cũng không phải là rất xa. Hắn đối với lời của hai người, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn biết rõ, hai người này đối với mình rất khó chịu, vậy thì để cho bọn họ càng khó chịu, chẳng phải là rất tốt sao? Mắt thấy Tử Phong trầm mặc không nói. Trần Á Cương đám người quả nhiên càng thêm phẫn nộ. Bọn họ cảm thấy, đây là Tử Phong không nhìn bọn họ. Dựa vào cái gì, một cái thông linh cảnh bắt trọng thanh niên, có thể không nhìn bọn họ đâu. Trần Á Cương ánh mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Nếu không phải là biết, các trưởng lao muốn giữ gìn Tử Phong. Hắn sợ là sớm đã không nhịn được, muốn chém giết Tử Phong. Trần Á Cương nhưng lại không biết. Nếu không phải là các trưởng lão, hắn có lẽ sớm thì trở thành một kẻ đã chết, cũng không cách nào nội tâm mang theo oán giận. Hống hống hống. Vừa lúc đó, xung quanh tất cả hồng mao huyết lang, đều là điên cuồng hướng của bọn hắn xông lại. Hồng mao huyết lang số lượng rất nhiều, có ít nhất gần 100 con. Trần Á Cương nguyên bản cho rằng, Tử Phong nhìn thấy nhiều như vậy hồng mao huyết lang, nhất định sẽ sợ đến đầy mặt hoảng sợ. Hắn còn lưu ý Tử Phong sắc mặt, nghĩ muốn mở miệng chào phúng đối phương. Lại không nghĩ rằng, Tử Phong sắc mặt, thậm chí so với hắn cũng còn muốn bình tĩnh. Cắt trưởng lão trên người, hư vọng cảnh thất trọng khí thế bạo phát. Hắn mỗi lần tập kích đi ra ngoài, đều là 2-3 con hồng mao huyết lang ngã trên mặt đất. Cắt trưởng lão thời điểm xuất thủ, cũng trợ giúp Tử Phong chém giết, nghĩ muốn tập kích Tử Phong yêu thú. Tử Phong đối với Vu cắt trưởng lão không có quá lớn hảo cảm. Có thể, đối phương nếu muốn phải làm tốt người, hắn đương nhiên không biết ngăn cản. Ngược lại, hắn cũng lười động thủ. Mọi người chúng ta tất cả nhanh lên một chút ra tay, lao ra hồng mao huyết lang vòng vây. Cắt trưởng lão thanh âm truyền bá ra. Trần Á Cương hai mắt nơi sâu xa đều là cười gằn. Hắn trên người linh lực lưu động trong khoảnh khắc. Một con hồng mao huyết lang, bị hai tay hắn trực tiếp cầm lấy hai chân, hướng về Tử Phong địa phương, hung hăng quẳng đi ra ngoài. A! Mắt thấy Trần Á Cương làm như vậy. Những thứ khác một ít mọi người là vặn lên đầu lông mày. Hồng mao huyết lang đập xuống đất, vươn mình lên nháy mắt, hướng về Tử Phong, gơ móng đuốt sắc bén, tập kích mà đi. Cắt trưởng lão trợn quát một tiếng, hắn nguyên bản muốn xuất thủ, cứu viện Tử Phong. Nào có biết, Tử Phong nương thân mà lên. Vành! Hắn chỉ nhìn thấy Tử Phong một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng hồng mao huyết lang va chạm đồng thời. Hồng mao huyết lang phảng phất là diều đứt dây, bay thẳng đi ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Trần Á Cương sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn không nghĩ tới, Tử Phong thật sự có thể đối phó hồng mao huyết lang. Cắt trưởng lão hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thật là cường hãn thân thể, người thanh niên này thực lực, tựa hồ không giống như là bề ngoài đơn giản như vậy. Cắt trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Hắn biết, hồng mao huyết lang thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng cũng là hư vọng cảnh 2 tầng, 3 tầng tồn tại. Nghĩ muốn dễ dàng một quyền đánh giết hồng mao huyết lang, liền chứng minh, Tử Phong thực lực, có thể so với hư vọng cảnh 3 tầng. Nhưng là, hắn rõ ràng chỉ là thông linh cảnh bắt trọng tu vi. Trừ phi người thanh niên này có thể vượt cấp chiến đấu. Hừ, nguyên lai ngươi có vài thủ đoạn. Ngươi dĩ nhiên vô liêm sỉ như vậy, trốn sau lưng chúng ta. Trần Á Cương giận tím mặt, phát sinh dếu cận ngữ. Tử Phong nhưng lạnh lùng nói, ta có thể không có để cho ngươi xông vào đằng trước, ngươi nếu như cảm thấy không cam lòng, có thể đi phía sau. Tử Phong không mặn không nhạt nói. Đáng chết. Trần Á Cương nhìn phía sau, đều là truy sát mà đến rậm rạp chẳng chị hồng mao huyết lang. Cắt trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng. Nhanh lên một chút giết ra hồng mao huyết lang vòng đây, như vậy chiến đấu tiếp, hết sức lãng phí thời gian. Cắt trưởng lão nói, trên người linh lực quét ngang mà ra, đỉnh đầu của hắn, linh mạch nhằng nhịt khắp nơi. Không hổ là hư vọng cảnh thất trọng cường giả, hắn cơ hổ là quét ngang hồng mao huyết lang, cứ như vậy giết ra khỏi chúng đây. Từ Phong liên tiếp chém giết ba con hồng mao huyết lang phía sau. Trần Á Cương cũng biết, nghĩ muốn lợi dụng hồng mao huyết lang giết chết Từ Phong. Hầu như là chuyện không thể nào. Hắn cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Mọi người giết ra hồng mao huyết lang vòng vây phía sau, bọn họ ven đường, đều là rậm rạp vô cùng rừng rậm. Ồ! Các ngươi phát hiện không có, thung lũng này thật kỳ quái, đâu đâu cũng có chọc lốc. Chúng ta vừa nãy cùng nhau đi tới, đều là đại thụ che trời, đều là xanh biếc rừng rậm. Mắt thấy trước mặt thung lũng, có người đầy mặt tò mò nói rằng. Từ Phong hai mắt nhưng nhìn chăm chú trên mặt đất mặt. Chỉ thấy màu vàng trong bùn đất, dĩ nhiên có chút nhỏ bé đậu. Cái kia chút bùn đất phảng phất là bụi. Hả? Từ Phong cảm nhận được, bùn đất linh lực bên trong, cơ hồ là thiếu thốn hầu như không còn. Này chính là cái này thung lũng, không có bất kỳ thảm thực vật nguyên nhân. Cách chúng ta địa phương muốn đi càng ngày càng gần, xuyên qua thung lũng này đi. Các trưởng lão cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Hắn đi ở đằng trước, hướng về thung lũng đối diện đi đến. Hí hí hí. Từ Phong lô thai giật giật, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là kinh ngạc, tâm đạo, rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy đây? Từ Phong dám khẳng định, dưới lòng đất tuyệt đối có đồ vật. Cũng không phải là tất cả yêu thú, đều là thân thể khổng lồ. Cũng có một chút yêu thú, trời sinh chính là rất nhỏ, sinh hoạt ở dưới lòng đất. Chương 2779, Lam huyết bát túc nghĩ. Cắt trưởng lão, ta cảm thấy được thung lũng này vắng lặng như vậy, nếu không chúng ta từ sơn cốc xung quanh đi vòng qua đi. Từ Phong nhìn về phía đi về phía trước cắt trưởng lão, hắn biết rõ. Dưới lòng đất này chút yêu thú, vô cùng có khả năng có chứa kịch độc. Một khi chúng độc, muốn tìm được biện pháp giải độc, không phải chuyện đơn giản. Đến thời điểm, hắn cũng không muốn. Còn không tìm được hắc mộc tử cực đằng, liền chết ở bên trong thung lũng này. Đương nhiên, đối với Tử Phong tới nói, trừ phi là cái kia chút nghịch thiên độc tố. Bằng không, lấy thân thể của hắn thiên địa kỳ hỏa năng lực, kèm theo hắn giải độc năng lực, hắn là sẽ không chết. Cắt trưởng lão nghe vậy, hắn nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Dù sao, cái sơn cốc này diện tích cũng không nhỏ. Như vậy lượn quanh một vòng lời, sợ rằng phải dùng nhiều tiểu nửa ngày. Trần Á Cương mang trên mặt trào phúng, nói, Từ Phong, ngươi nếu như sợ, liền ở ngay đây chờ chúng ta trở về đi. Ngược lại đến thời điểm đi tìm hắc mộc tử cực đằng, ngươi không có khả năng thu được bất kỳ cơ hội nào. Thân là một người đàn ông, cư nhiên như thế sợ đầu sợ đuôi, ngươi lại còn không thấy ngại nói ra đi vòng. Trần Á Cương đúng là không buông tha, bất luận cái nào đả kích Từ Phong cơ hội. Trên mặt của hắn đều là xem thường. Dương Lâm Hoa đứng ở một bên. Hắn quay đầu nhìn về phía Cắt trưởng lão, nói, Cắt trưởng lão, nếu Từ Phong như thế sợ sệt, ta cảm thấy được hắn cũng không cần theo chúng ta đồng thời cho thỏa đáng. Vạn nhất, tất cả mọi người chết tại đây nghèo rất mồng tơi bên trong thung lũng, đến thời điểm, thật vẫn liên lụy hắn đây. Ai đều nghe được. Dương Lâm Hoa là chào phúng Từ Phong liên lụy mọi người. Đồng thời, Dương Lâm Hoa rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là, trước mặt thung lũng xem ra, nghèo như vậy tích. Làm sao có khả năng gặp nguy hiểm đây? Đi vòng thuần thục dư thừa. Từ Phong hai mắt hơi vặn, mắt thấy tất cả mọi người có vẻ như không muốn đi vòng, hắn không nhịn được lắc lắc đầu. Các trưởng lão mang trên mặt ý cười, hắn cũng cảm thấy, e sợ Từ Phong nhìn hoàn cảnh như vậy, có chút sợ hãi. Từ Phong, ngươi yên tâm đi, ngươi đi theo người của ta một bên, cái kia là không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Các trưởng lão mang trên mặt tự tin. Hắn vô vô Từ Phong bả vai, nói, theo ta, chúng ta cùng đi đến sơn cốc đối diện. Dương Lâm Hoa bọn người là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, xem ra thật muốn mang theo cái này con ghẻ, cứ như vậy một đường đi tới cùng. Dương Lâm Hoa thanh âm rất lớn, chút nào không có che giấu. Hắn phảng phất liền là cố ý nói cho Từ Phong nghe. Cắt trưởng lão, thung lũng này hoang lạnh như vậy, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Từ Phong vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hắn nghĩ muốn khuyên bảo mọi người đi vòng. Dù sao, mục đích của hắn là hắc mục tử cực đằng. Đừng đến thời điểm, cắt trưởng lão bọn người chết ở bên trong, ai dẫn hắn đi tìm hắc mục tử cực đằng đây? Cắt trưởng lão mắt thấy Từ Phong kiên trì như vậy, hắn cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn cảm thấy, Từ Phong có chút được voi đòi tiên. Vương Đại Sư, ngươi chính là hai trên bậc phẩm luyện đan sư, phiền phức ngươi xem một chút, thung lũng này có gì đặc biệt sao? Những thứ khác bảy người bên trong, có một hai trên bậc phẩm luyện đan sư. Người này là một cái ông lão tóc trắng. Hắn theo mọi người tới mục đích, cũng là vì tam giai linh tài, hắc mục tử cực đằng. Hắn hai mắt vẫn nhìn xung quanh, nói, cắt trưởng lão, lão phu có thể khẳng định, thung lũng không có bất kỳ nguy hiểm. Ha ha ha! Nghe thấy Vương Đại Sư lời nói, Dương Lâm Hoa bọn người là cười ha ha. Từng cái đầy mặt khinh bỉ nhìn Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nếu như hết sức sợ hãi lời, nói ngay, không cần như vậy chuyện giật gân. Cắt trưởng lão lần này không để ý đến Từ Phong. Hắn mở miệng nói, đi, xuất phát. Hắn trước tiên hướng về thung lũng đi đến. Trần Á Cương đi tới trước mặt thời điểm, hắn còn cố ý quay đầu lại, hai mắt mang theo khinh bỉ nhìn chằm chằm Từ Phong. Ca ca, dưới lòng đất có vẻ như có yêu thú. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nhẹ giọng nói. Ừm. Từ Phong gật gật đầu, cũng chỉ có thể theo trước mặt các trưởng lão đám người đi đến. Theo của bọn hắn đi tới sơn cốc trung ương. Từ Phong hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đất mặt, hắn phát hiện, một ít bùn đất, thật giống đang không ngừng trên dưới di động. Ai u? Ngay ở trong khoảnh khắc, đằng trước truyền đến một tiếng ai yêu âm thanh. Hư vọng cảnh năm tầng người đàn ông trung niên, hắn phát sinh một tiếng kêu tiếng. Trương Thiên Chiếu, làm sao vậy? Cắt trưởng lão nhìn về phía Trương Thiên Chiếu, trực tiếp hỏi. Bên cạnh Trần Á Cương đám người, cũng là khuôn mặt hiếu kỳ. Trương Ngày Chiếu nhìn mình đáy dày hạ, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, phát hiện toàn thân đều không có bất kỳ dị dạng. Chỉ có đáy dày của hắn bộ, thật giống có chút nhỏ bé dấu răng. Không có gì, thật giống đạp phải một hạt cát tử. Trương Thiên Chiếu cười nói. Ha ha, ngươi hẳn là cũng nghi thần nghi quỷ, ngươi cũng cảm thấy thung lũng không giống bình thường sao. Trần Á Cương trong tiếng cười, mang theo đều là đối với Tử Phong trào phúng. Dù sao, trước Tử Phong liền nói, thung lũng này không bình thường. Đó cũng không phải. Trương Thiên Chiếu xưa nay đều không có trào phúng quá Tử Phong. Hắn cảm thấy, theo các trưởng lao trước đến tìm kiếm hắc mục tử cực đằng. Nghĩ muốn từ trong tay đối phương thu được này tam giai linh tài, trừ phi là vận khí rất tốt. Vì vậy, hắn nhằm vào Từ Phong làm cái gì đấy? Hả? Trần Á Cương còn chuẩn bị nói cái gì, nhưng bỗng nhiên trầm thấp hử một tiếng. Sắc mặt hắn có chút biến hóa. Chỉ lo người chung quanh phát hiện sự khác thường của hắn, hắn cố nén lòng bàn chân đau đớn, lên tiếng cười nói, ha ha. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì chứ? Rõ ràng tất cả mọi người nghe thấy Trần Á Cương tiếng hử. Nhưng là, Trần Á Cương có vẻ như không muốn thừa nhận. Tiếp tục tiến lên. Các trưởng lão quay về mọi người, nói một tiếng. A. Lại là rít lên một tiếng tiếng, lần này phát sinh tiếng kêu chính là Dương Lâm Hoa. Hắn có chút kinh ngạc, nói, món đồ quỷ quái gì vậy? Hình như là từ lòng bàn chân của ta hạ, chui vào. Dương Lâm Hoa lúc nói chuyện, hắn trừng lớn hai mắt. Chỉ vì, hắn phát hiện mình chân, đau đớn kịch liệt truyền đến. A, xảy ra chuyện gì, chân của ta đau quá. Dương Lâm Hoa khuôn mặt dữ tợn. Vương Đại Sư, ngươi mau lại đây nhìn, chân của ta làm sao vậy? Dương Lâm Hoa hai mắt nhìn mình chằm chằm chân, dĩ nhiên đã biến thành màu xanh lam. Quan trọng nhất là, màu xanh nhạt da thịt, thật giống đang không ngừng lan tràn. Á á á. Ngay sau đó, những thứ khác mấy người đều phát sinh tiếng kêu. Trần Á Cương vẫn ở chỗ cũ gắt gao cắn răng kiên trì. Các trưởng lao sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, chân của ta cũng trúng độc. Các trưởng lão nhìn chân của mình bước, trực tiếp biến thành màu xanh lam. Hóa ra là lam huyết bát túc nghĩ, chẳng trách. Từ Phong nhìn mấy người triệu chứng trúng độc, hắn nhất thời biết là yêu thú nào độc tố. Lòng bàn chân của hắn vừa nãy cũng bị đâm một hồi. Đáng tiếc, những độc tố kia đều bị thiên địa kỳ hỏa nháy mắt luyện hóa. Xì xì. Được gọi là Vương Đại Sư luyện đan sư, hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Hai mắt của hắn bên trong đều là thất kinh. Vương Đại Sư, ngươi làm sao, ngươi nhưng là trong chúng ta, lợi hại nhất luyện đan sư. Dương Lâm vừa nhìn chằm chằm Vương Đại Sư, hắn biết, chỉ có Vương Đại Sư có thể giải độc. Ta cũng trúng độc. Vương Đại Sư nhìn chân của mình trên, dòng máu màu xanh lam đang lưu động. Chương 2780, tiểu tử, ngươi cố ý chỉnh ta. Các trưởng lao nhíu lại đầu lông mày. Hắn nhìn Vương Đại Sư, nói, Vương Đại Sư, ngươi nhưng là hai trên bậc phẩm luyện đan sư, chúng ta mang theo ngươi đến đây, chủ yếu chính là vì, dọc theo đường, có thể cho mọi người chúng ta giải độc, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Vương Đại Sư chính là các trưởng lão mời tới luyện đan sư. Hắn chính là hao tốn giá cao. Hơn nữa, thu được hắc mộc tử cực đằng thời điểm. Còn phải cho Vương Đại Sư một khúc làm thù lao. Vương Đại Sư mang trên mặt tự tin, hắn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta chỗ này luyện chế có hai cấp giải độc đan, ta tin tưởng có thể giải trừ ta bên trong độc. Vương Đại Sư nói, hắn lấy ra một viên đan dược, theo đan dược nuốt vào. Các trưởng lão bọn người mang theo mong đợi nhìn về phía Vương Đại Sư. Nhưng là, tất cả mọi người phát hiện, trên chân của hắn, màu xanh nhạt máu tươi không chỉ không có đình chỉ. Ngược lại là độc tố đang không ngừng lan tràn. A, Vương Đại Sư phát ra tiếng kêu thảm tiếng, hai mắt của hắn bên trong đều là đỏ như máu, hiển nhiên là chân thật sự là quá đau. Ai nha, không tốt, chân của ta từ từ chết lặng, khó đạo chân phải chết ở chỗ này sao? Dương Lâm Hoa phát sinh tiếng gào thét, trong giọng nói của hắn mặt đều là không cam lòng. Trần Á Cương cũng trúng độc. Hắn nhưng phát hiện, không đứng nơi xa từ phòng, tất cả như thường. Hắn hai mắt nơi sâu xa đều là sắc ý, trực tiếp mở miệng nói, các trưởng lão, ta liền nói tên tiểu tử này không thể mang đến. Ngươi nhìn chúng ta một chút, từng cái đều trúng độc, chỉ có tên tiểu tử này không có trúng độc, ta cảm thấy được này độc dược, vô cùng có khả năng chính là hắn ở dưới. Trần Á Cương lời nói vang lên. Dương Lâm Hoa ánh mắt rơi trên người Từ Phong. Từ Phong khí tức ổn định cực kỳ, căn bản không như là người trúng độc. Các trưởng lão hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn hiển nhiên cũng có chút hoài nghi Từ Phong. Theo Trần Á Cương tới một người khác. Hắn đầy mặt lộ vẻ giận dữ chỉ vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi thật là hèn hạ, ngươi có phải là, cảm thấy được mọi người chúng ta không ưa ngươi. Ngươi liền muốn, cho mọi người chúng ta hạ độc, sau đó để cho chúng ta chết không có chỗ chôn sao. Dương Lâm Hoa trên người hư vọng cảnh 6 tầng khí thế tràn ngập. Hắn hai mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm Từ Phong. Tiểu tử, mau mau giao ra thuốc giải, bằng không, ta hiện tại liền giết chết ngươi. Dương Lâm Hoa khuôn mặt dữ tợn. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, mắt thấy đám người kia từng cái đều là ngớ ngẩn. Hắn thật sự là không nhìn nổi. Ca ca, chúng ta đi, này đám ngớ ngẩn, không nghe lời khuyên của ngươi, không phải muốn đi vào thung lũng này. Hiện tại thân chúng kịch độc, lại chỉ muốn nếu ngươi bỏ xuống độc. Bọn họ thật sự là quá đáng ghét, không cần phải để ý đến bọn họ chết sống. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh bên trong, đều là không cam lòng. Hắn thật sự là không nhịn được. Nếu không phải là Từ Phong ngăn, hắn đã sớm lao ra, đem Trần Á Cương đám người, sẽ thành vô số mảnh vỡ. Nghe thấy con mèo nhỏ lời nói, mọi người mới nhớ. Từ Phong trước, nhưng là kiên trì để mọi người đi vòng cất bước. Có người chỉ vào Trần Á Cương, nói, Trần Á Cương, đều là ngươi này cái ngớ ngẩn, nguyên bản chúng ta đều phải đi vòng cất bước, ngươi hết lần này tới lần khác nói người khác là sợ sệt. Ngươi muốn chết phải không? Trần Á Cương khuôn mặt sắc ý. Hắn chỉ vào người nói chuyện. Ai sợ ngươi, quá mức chính là mọi người cùng chết. Người đàn ông trung niên kia, đối với Trần Á Cương cũng không thoải mái. Trần Á Cương còn coi chính mình, vẫn là đội chấp pháp đội trưởng sao. Trần Á Cương, ngươi là làm mưa làm gió làm quen rồi, ngươi thật sự còn tưởng rằng, mình là đội chấp pháp đội trưởng sao. Khác một người, chỉ vào Trần Á Cương nói rằng, Trần Á Cương bị người nói đúng chỗ đau, hắn hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Tư Phong, trên người linh lực không ngừng phun trào. Tư Phong, ngươi giao không giao ra thuốc giải. Trần Á Cương trong thanh âm mặt đều là uy hiếp. Tư Phong nhưng đứng ở nơi đó, hắn hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đất mặt, vẫn luôn là ngưng thần tinh khí, không có nói một câu. Đi ra cho ta. Ngay ở đúng lúc chỉ mảnh treo chuông. Tư Phong chợt quát một tiếng, chỉ thấy bàn tay của hắn, linh lực hội tụ thành vì là một đạo kiếm khí. Xẹt xẹt. Thanh thúy kiếm khí trực tiếp xung kích đi ra ngoài. Kiếm khí nhảy vào trong bùn đất. Hít khà zét zét hí zét zét zét. Từng tiếng tiếng hí chuyển tới. Mọi người liền gặp được, trên bùn đất, một con cả người màu xanh lam, mọc da thật nhỏ đủ, mặt trên đều là từng căn sắc bén gai. Đây là Lam Huyết Bát Túc Nghĩ. Các trưởng lao biết loại này loại nhỏ yêu thú, hắn nhất thời trợn mắt lên. Trần Á Cương nhìn Từ Phong bắt được yêu thú, hắn cảm giác được sắc mặt có chút khó coi. Sự thực chứng minh, không phải Từ Phong hạ độc, mà là loại này nhỏ yêu thú. Ngớ ngẩn, ngươi bây giờ còn cảm thấy, là ca ca của ta hạ độc sao? Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chằm chằm Trần Á Cương. Ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi đừng cho là ta trúng độc, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trần Á Cương giận tím mặt. Có người chỉ vào Trần Á Cương, nói, Trần Á Cương, ngươi muốn là thật muốn chết, có thể đừng lôi kéo ta nhóm. Trong đó một người đàn ông trung niên, hắn nhìn về phía Từ Phong, trong thần sắc đều là cầu xin. Từ đại sư, van cầu ngươi mau cứu ta. Nam tử trung niên âm thanh vang lên. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phong. Các trưởng lão hai mắt nơi sâu xa đều là hiểu ra. Hắn tựa hồ hiểu được. Tại sao, Tuần Dương đối với Từ Phong cung kính như vậy? Vô cùng có khả năng, chính là Từ Phong là luyện đan sư. Ừ. Trần Á Cương đã sớm biết, Từ Phong chính là không sai luyện đan sư. Vì vậy, vừa nay hắn mới có thể một mực chắc chắn Từ Phong hạ độc. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Á Cương, nói, Trần Á Cương, ngươi cũng đã sớm biết, Từ Phong là luyện đan sư. Trần Á Cương nghe thấy các trưởng lão chất vấn, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Hắn đương nhiên biết. Hắn đội chấp pháp đội trưởng vị trí. Bị trực tiếp trục xuất. Cũng là bởi vì Từ Phong. Các trưởng lão, ta. Trần Á Cương lời nói còn chưa nói hết. Các trưởng lão quay đầu, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, hy vọng ngươi có thể đủ giúp mọi người chúng ta giải độc. Chúng ta đều là cùng đi tìm kiếm Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Chết ở chỗ này, một mình ngươi, cũng không tìm được Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Các trưởng lão đối với Từ Phong xưng hô. Cũng từ nhỏ tử, đã biến thành từ huynh đệ. Hiện tại, hắn cũng biết, nghĩ muốn giải độc, cũng chỉ có thể mong đợi Từ Phong. Vương Đại Sư, mình giải độc đan, căn bản không dùng. Giải độc cũng không khó. Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh, hắn chậm rãi nói rằng. A, Vương Đại Sư đều là trường lớn hai mắt, hắn biết Lam Huyết Bát Túc Nghĩ độc tố, nhưng lại không biết như thế nào mới có thể giải trừ. Từ huynh đệ, vậy thì làm phiền. Các trưởng lão quay về Từ Phong hai tay ôm quyền. Từ Phong nhưng trầm ngâm, nói, các trưởng lão, ta biết có thể giải độc, lại cần một người, cho ta thuốc thí nghiệm. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Trần Á Cương sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Hắn có loại linh cảm không lành. Các trưởng lão nghe vậy, hắn trực tiếp mở miệng nói, từ huynh đệ, ngươi nghĩ muốn ai cho ngươi thuốc thí nghiệm, cứ nói đừng ngại. Từ Phong đảo qua mọi người một chút, cuối cùng quả nhiên rơi trên người Trần Á Cương. Cắt trưởng lão, ta muốn hắn cho ta thuốc thí nghiệm, chính là không biết, hắn có nguyện ý không ý. Từ Phong có chút hơi khó nói rằng. Cắt trưởng lão mở miệng nói, vì là mọi người chúng ta sinh mệnh, hắn không muốn ý, ta liền giết hắn đi. Cắt trưởng lão trên mặt, đều là lạnh lùng sắc ý. Trần Á Cương khuôn mặt dữ tợn, hắn chỉ vào Từ Phong. Tiểu tử, ngươi cố ý chỉnh ta. Trần Á Cương biết, thuốc thí nghiệm có thể không phải là cái gì chuyện thật tệ. Chương 2781, các ngươi đằng trước mở đường. Từ Phong giang hai tay ra, hắn nhìn Trần Á Cương. Ngươi nếu như không muốn ý thuốc thí nghiệm, vậy cũng chỉ có thể cắt trưởng lao đến thử thuốc. Từ Phong lời nói vang lên. Sắc mặt của mọi người đều biến không được nhìn. Cắt trưởng lao biết. Đây là Từ Phong muốn trả thù Trần Á Cương, nhất định phải Trần Á Cương đến phụ trách thuốc thí nghiệm. Trần Á Cương, thuốc thí nghiệm cũng sẽ không chết, chẳng lẽ, ngươi nghĩ muốn trúng độc bỏ mình, chết ở chỗ này sao? Cắt trưởng lão chậm rãi nói. Trần Á Cương khuôn mặt không cam lòng, nói, cắt trưởng lão, tên tiểu tử này rõ ràng cho thấy đang đùa ta à? Trần Á Cương không nghĩ tới, Từ Phong còn giữ như thế một chiêu hậu chiêu. Từ Phong xác thực nghĩ muốn cả Trần Á Cương. Đương nhiên, cũng xác thực cần người thuốc thí nghiệm. Chủ yếu là, Lam Huyết Bát Túc nghĩ đích thực độc tố, rốt cuộc muốn làm sao loại trừ đây. Hắn biết, thuốc giải khẳng định ở nơi này xung quanh. Trần Á Cương, ngươi vì là mọi người chúng ta, hy sinh mình một chút, cũng không có vấn đề gì chứ. Có người nhìn Trần Á Cương, trực tiếp cười nói. Trần Á Cương chỉ vào người nói chuyện, ngươi đúng là nói ung dung, vậy ngươi đến thuốc thí nghiệm à, ta làm sao biết, rốt cuộc là độc dược vẫn là giải dược đâu. Trần Á Cương không biết, Từ Phong có thể hay không nhân cơ hội độc chết hắn. Ngươi yên tâm đi, muốn giết ngươi, căn bản không cần độc dược. Từ Phong quay về Trần Á Cương nói rằng, nếu Trần Á Cương buồn nôn hắn thời gian dài như vậy, hắn buồn nôn đối phương cũng là có thể. Ngược lại buồn nôn đối phương, cũng không phạm pháp. Cắt trưởng lao đứng ở một bên, hắn hai mắt nơi sâu xa ánh mắt lấp lóe. Trần Á Cương, ngươi đại khái có thể yên tâm, có ta ở đây, nếu như Từ Phong độc chết lời của ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cắt trưởng lao đây coi như là cho Trần Á Cương một cái bảo đảm. Trần Á Cương nghe vậy, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Trên mặt hắn đều là dữ tợn biểu hiện, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, nếu như cuối cùng ngươi không cách nào tìm tới giải thuốc, ta sẽ để cho ngươi chết trước. Trần Á Cương thanh âm đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Ai nha? Ta rất sợ. Từ Phong tuy rằng nói như vậy, có thể trên mặt của hắn, nhưng không thấy được chút nào sợ hãi, có đều là bình tĩnh phong dong. Trần Á Cương, ta khuyên ngươi cũng không cần hù dọa ta. Từ Phong nói rằng, con người của ta lá gan khá là nhỏ, đến thời điểm, ngươi nếu như hù dọa lời của ta, ta thật sự tính sai giải thuốc, liền thật sự không xong. Ngươi! Trần Á Cương đưa tay ra, hắn chỉ vào đối diện Từ Phong, cánh tay đều đang run rẩy, trên mặt đều là dữ tợn. Ngươi có thể tiếp tục hù dọa ta, ta thật sự rất sợ. Từ Phong nói chuyện đồng thời, thật giống thật sự hết sức sợ hãi như thế. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng. Người thanh niên này từ đầu tới cuối, đều là thong dong bình tĩnh, nơi nào có thể thấy, chút nào sợ hãi đây. Từ huynh đệ, không nên trì hoãn thời gian, chúng ta mau mau tìm thuốc giải đi. Cắt trưởng lão quay về Từ Phong dục nói rằng, bên cạnh mấy người khác cũng mở miệng nói, Từ đại sư, việc cấp bách, cho mọi người giải độc mới là đường ngay. Vương đại sư hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, hừ, nghĩ muốn giả mạo cái gì đại sư, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tìm được giải dược đâu. Hắn chính là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Liền hắn nhị giai giải độc đan đều không có tác dụng độc tố. Hắn không tin, Từ Phong có thể thật sự tìm tới thuốc giải. Chúng ta hướng về đi về phía trước, ta tin tưởng, thuốc giải ở nơi này xung quanh. Từ Phong quay về mấy người chậm rãi nói rằng. Vương Đại Sư khuôn mặt trào phúng, nói, tiểu tử, ngươi đừng nói tới quá đầy đủ, đến thời điểm không tìm được thuốc giải, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Từ Phong không để ý đến Vương Đại Sư lời nói. Hai mắt của hắn ánh mắt bình tĩnh, hắn chỉ là nhìn chằm chằm xung quanh. Không lâu lắm. Siêu siêu. Địa phía dưới, lại là hàng loạt núp nhích. Từ Phong lại là giết chết một con lam huyết bát túc nghĩ. Hắn nắm lên lam huyết bát túc nghĩ thi thể, đem bên trong cái kia màu xanh nhạt tỏa ra hôi thối máu tươi, trực tiếp dùng đan dược bình thu tập. Có lẽ lam huyết bát túc nghĩ máu tươi, có thể giải độc. Từ Phong đem huyết dịch đưa cho cách đó không xa Trần Á Cương. Hắn hai mắt đều là ngưng lại, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi đây là đang cố ý chơi ta. Nhìn cái kia dòng máu màu xanh lam, còn tản mát ra tanh tưởi, nhưng phải hắn nuốt vào trong miệng. Đây không phải là chỉnh hắn sao? Lẽ nào ngươi không muốn ý thuốc thí nghiệm sao? Từ Phong nhìn đối diện Trần Á Cương. Cắt trưởng lão, hắn nếu không muốn ý thử thuốc, vậy dứt khoát tất cả mọi người chết ở chỗ này được. Hoặc là còn có một biện pháp, cắt trưởng lão giết chết hắn, tất cả mọi người có thể yên tâm thoải mái thay phiên thuốc thí nghiệm. Từ Phong lời nói vang lên. Cắt trưởng lão hai mắt mang theo sắc ý, nói, Trần Á Cương, ngươi là lựa chọn thuốc thí nghiệm, vẫn là lựa chọn hiện tại chết. Trần Á Cương gắt gao cắn răng. Cắt trưởng lão nhưng là hư vọng cảnh thất trọng cường giả, hắn có thể không là đối thủ của đối phương. Hắn hận hận trừng mắt một cái Từ Phong. Tiểu tử, ta và ngươi không để yên. Trần Á Cương từ Từ Phong trong tay mặt, đem màu xanh nhạt máu tươi, nắm bắt cái cổ. Khuôn mặt cay đắng, đem những kia máu me, hướng về trong miệng của hắn mặt, trực tiếp đưa vào đi. A, theo máu tươi tiến vào trong bụng, hắn cảm nhận được hàng loạt quặn đau, cả người ngã trên mặt đất, vọng lại đều là tiếng kêu thảm thiết. Trần Á Cương khuôn mặt dữ tợn, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn hại chết ta. A, Từ Phong nhìn Trần Á Cương đau đớn dáng dấp, hắn không có bất kỳ đồng tình. Hắn cũng không nhận ra, Trần Á Cương là người tốt. Ai, xem ra máu tươi này không cách nào giải độc, chúng ta tìm kiếm giải dược của hắn chứ. Cứ như vậy, Từ Phong liên tiếp để Trần Á Cương thuốc thí nghiệm. Cho dù là nát bấy bùn đất, Trần Á Cương đều ăn qua. Hắn bị Từ Phong chỉnh, nội tâm đều là điên cuồng. Ai, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, giải độc nơi nào có phiền toái như vậy a? Lập tức, Từ Phong đi tới cách đó không xa địa phương. Ở Lam Huyết Bát Túc Nghĩ tử vong địa phương. Từ Phong trực tiếp đào mở. Phát hiện bên trong có chút chất lỏng màu xanh lam nhạt. Cái này chất lỏng có thể giải độc. Từ Phong đem chất lỏng đưa cho các trưởng lão đám người. Hả? Thật sự? Bọn họ nhưng là từng trải qua, Trần Á Cương sống không bằng chết dáng dấp. Từ Phong cười cợt, nói. Nếu như không tin, ta cũng không thể ra sức, ta cũng là vừa nhớ tới. Từ đại sư, ta tin tưởng ngươi. Cái kia biết Từ Phong luyện đan sư thân phận người, hắn đem chất lỏng màu xanh lam nuốt xuống. Hắn phát hiện chất lỏng tản mát ra ngọt ngào. Trên người cái kia loại cảm giác chết lặng, từ từ biến mất. Đúng là thuốc giải. Tất cả mọi người rối rít đem chất lỏng nuốt xuống. Trần Á Cương suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Từ Phong là vừa nhớ tới. Hắn dưng dưng đem thuốc giải nuốt xuống. Hắn khuôn mặt nổi giận, nói, Từ Phong, ta sẽ để ngươi chết vô cùng thê thảm. Vương Đại Sư giờ khắc này sắc mặt cũng có chút lúng túng. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, Từ Phong tìm tới đồ giải độc. Cứ như vậy, trải qua thung lũng, mọi người nhanh chóng đi tới chỗ chúng ẩm ướt trong đất. Các trưởng lão hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị. Hắn nhìn trước mặt đất ngập nước, rõ ràng có rất nhiều độc trùng, thậm chí có cả bẫy. Hắn nhìn mấy người, nói, mấy người các ngươi đi ở đằng trước mở đường, ta phụ trách phía sau nguy hiểm. Mấy người nghe vậy, đều là khuôn mặt trầm thấp. Bọn họ làm sao nghe không hiểu các trưởng lão ý tứ. đó chính là muốn bọn họ làm bia đỡ đạn. Chương 2782, trở mặt cắt trưởng lão. Thứ Phong, ngươi cũng đi lên mặt, ta một người ở phía sau mặt. Cắt trưởng lão trong hai mắt mặt, không mang theo bất luận cảm tình gì. Thứ Phong nghe vậy, nội tâm hắn đều là sắc mặt giận dữ. Phải biết, trước đây không lâu, Từ Phong mới giúp bọn họ giải độc, để cho bọn họ từ nguy hiểm đến tính mạng bên trong đi ra ngoài. Lúc này mới thời gian bao lâu? Cắt trưởng lão liền vong ân phụ nghĩa. Hắn để những người khác làm bia đỡ đạn, Từ Phong đúng là không có ý kiến gì. Những người này, từ vừa mới bắt đầu cùng cắt trưởng lão đến đây, nên ôm như vậy tâm thái. Hắc Mộc Tử cực đẳng, bọn họ khẳng định nắm không được bao nhiêu. Đến thời điểm chỉ có thể nhìn cắt trưởng lão tâm tình. Nhưng là, Từ Phong đối với hắn một khắc trước, mới có ân cứu mạng. Sau một khắc, liền để Từ Phong làm bia đỡ đạn. Cái này có chút vong ân phụ nghĩa. Từ Phong ở bề ngoài không nói gì, nội tâm nhưng mang theo lạnh lùng sắc ý, tâm đạo, nghĩ muốn ta làm bia đỡ đạn, vậy phải xem nhìn, chúng ta rốt cuộc là ai đùa chơi chết người nào. Từ Phong cũng đi ở đằng trước. Chỗ chúng ẩm ướt trong đất, bụi cỏ rất là dày đặc. Trần Á Cương quay đầu, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi nên đi ở đằng trước. Mấy người đều đem ánh mắt chuyển đến Từ Phong trên người. Từ Phong nhìn chằm chằm Trần Á Cương, cười nói, nếu như sau đó, các ngươi mọi người ở này ẩm ướt trong đất, chúng độc phía sau, có thể không ai có thể cho các ngươi giải độc a. Từ Phong câu nói này vừa ra, cắt trưởng lão quả nhiên lên tiếng. Trần Á Cương, trước ngươi là đội chấp pháp đội trưởng, lẽ ra nên ngươi đi ở đằng trước. Trần Á Cương hoàn toàn không nghĩ tới. Đây thật sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Miệng ta tiện làm gì chứ? Trần Á Cương biết, nếu không phải là hắn nghĩ muốn nhằm vào Từ Phong, cũng không trở thành để cắt trưởng lão mở miệng hắn đi ở đằng trước. Hiện tại, những người khác đều rối rít lùi tới phía sau hắn. Hắn cũng không dám nói gì. Chỉ có thể gắt gao cắn răng, hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong một chút. Hắn đối với Từ Phong sắc ý, đúng là vô cùng mãnh liệt. Hắn vừa đi đường, một bên suy nghĩ, rốt cuộc muốn làm sao, mới có thể thật sự giết chết Từ Phong. Hí hí hí. Mọi người đi tới đi thời điểm. Từ Phong hai mắt ngưng lại. Hắn trên người linh lực lưu động đi ra. Chỉ thấy hắn hướng về bên tay trái, bước ra một bước đi trong khoảnh khắc. Bàn tay của hắn bên trên, linh lực hội tụ thành vì là công kích. Hướng về trong bụi cỏ mặt, trực tiếp oanh kích đi ra ngoài. Tê lạc. Một tiếng thê thảm tiếng gào thét truyền tới. Một cái cả người đủ mọi màu sắc gián độc, từ trong bụi cỏ mặt, trực tiếp xông tới, liền rơi xuống ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn con độc xà kia, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong năng lực cảm nhận mạnh mẽ như vậy. Cho dù là các trưởng lão, đều không phát hiện, trong bụi cỏ mặt ẩn giấu đi một con rắn độc. Vương Đại Sư nhìn rắn độc, nói, ngày, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhị giai rắn độc, năm màu bọt nước rắn. Theo nghe thấy năm màu bọt nước rắn tên, mấy người đều là giật nảy cả mình. Này năm màu bọt nước rắn tốc độ cực nhanh. Quan trọng nhất là, người trúng độc, e sợ sẽ tại chỗ bỏ mình. Cho dù là Từ Phong có giải độc thủ đoạn, cũng vô lực xoay chuyển. Dù sao, một kẻ đã chết, ai có thể cứu sống đây? Hí hí hí. Bọn họ đều tại nội tâm hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể là ai, nếu như bị năm màu bọt nước rắn tập kích, e sợ đều sẽ bị mất mạng tại chỗ. Có người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Từ Phong, bọn họ từ vừa mới bắt đầu, cảm thấy Từ Phong là một cái phiền toái. Nhưng là, từ mọi người cùng nhau đi tới, bọn họ có vẻ như không có đối với Từ Phong có bất kỳ trợ giúp nào. Mà, Từ Phong đầu tiên là cho bọn họ giải độc, ngay sau đó, lại là chém giết này nằm một bọt nước rán. Nói cách khác, cũng không phải là Từ Phong là phiền toái, mà là bọn hắn là phiền toái. Trần Á Cương giờ khắc này cũng không có bao nhiêu nói. Nội tâm hắn đều là trào phúng cùng cười lạnh nói, thực sự là cái ngớ ngẩn, này năm màu bọt nước rắn, nếu có thể giết chết những người khác, thật là tốt biết bao đây. Tên tiểu tử này, lại vẫn chủ động chém giết năm màu bọt nước rắn. Đối với Trần Á Cương tới nói, Từ Phong như vậy sung mãn làm người tốt, hắn thật sự cho rằng, người khác sẽ cảm kích hắn sao. Các trưởng lao muốn là thật đối với Từ Phong có lời cảm kích. Làm sao có khả năng để Từ Phong như thế, cùng bọn họ đều đang đằng trước mở đường đây. Từ Phong không biết Trần Á Cương nội tâm ý nghĩ. Hắn làm việc, xưa nay đều là không thẹn với lương tâm đi liền. Cho tới, Trần Á Cương đám người là ân đền đoán trả, vẫn là vong ân phụ nghĩa, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Mọi người xuyên qua toàn bộ đất ngập nước. Trong lúc, cũng là có người trúng độc. Bất quá, Từ Phong cũng không có làm khó dễ đối phương, đúng là ra tay cho hắn giải độc. Người kia cũng biết cảm ơn. Hắn đối với Từ Phong sâu sắc cảm kích. Ai nha, cuối cùng là khoảng cách Hắc Mộc Tử Cực đằng địa điểm, càng ngày càng gần, đằng trước cách đó không xa là được rồi. Các trưởng lao đôi mắt thấy trước mặt địa phương, thần sắc của hắn, đều là ý cười nhàn nhạt. Mọi người nghe thấy các trưởng lão lời nói, trên mặt bọn họ đều mang theo mong đợi. Hắc Mộc Tử Cực đằng nhưng là tam giai linh tài. Bọn họ có thể lợi dụng Hắc Mộc Tử Cực đằng để thăng tu vi. Cũng có thể dùng Hắc Mộc Tử Cực đằng đi buổi đấu giá đổi lấy thật nhiều linh tinh. Các trưởng lão, mọi người chúng ta đều là nhờ phúc của ngươi. Có người quay về các trưởng lão nịnh hót nói rằng. Trần Á Cương mang theo ý cười nhìn về phía các trưởng lão, nói, các trưởng lão, đã như vậy, chúng ta nhanh đi tìm kiếm Hắc Mộc Tử Cực đằng đi. Ừm. Các trưởng lão hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Đứng ở một bên Từ Phong, hắn cảm nhận được các trưởng lão lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý. Phải biết, Từ Phong nhưng là cảm ngộ đến sát lục áo nghĩa tồn tại võ giả, hắn đối với sát ý năng lực cảm nhận, thật sự là quá mãnh liệt. Theo tám người, đi tới, trước mặt đại thụ che trời, cùng rừng rậm tươi tốt, đều hoàn toàn biến mất. Thay vào đó dĩ nhiên là một tòa phế tích. Các trưởng lao sắc mặt nhất thời biến hóa, tâm đạo, lẽ nào phía trên địa chỉ, dĩ nhiên là một tòa di tích sao? Phải biết, ở quần sơn liên miên bên trong, xuất hiện như vậy di tích, ngược lại không phải là đáng giá hết sức kinh ngạc sự tình. Ồ, đây là cái gì? Chỉ thấy phía trước người đàn ông trung niên, hắn nhặt lên một cái đan dược bình. Hàng loạt mùi thuốc tràn ngập ra. Hắn khuôn mặt kích động, nói, dĩ nhiên là nhị giai cực phẩm đan dược, thật sự là quá tốt. Mắt thấy hắn thu được đan dược. Các trưởng lão hai mắt hơi hơi nheo lại, nói, đem nhưng phải giao cho ta, từ ta cuối cùng thống nhất phân phối. Các trưởng lão lời nói vang lên, mấy người sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ không nghĩ tới, các trưởng lão bá đạo như vậy. Các trưởng lão. Lúc tới, nhưng là thương lượng rất rõ ràng, mọi người theo như nhu cầu mỗi bên. Hắc Mộc Tử Cực đằng, ngươi có thể thu được hơn nữa, chúng ta có thể thu được một số ít, ngươi không sẽ là lật lọng chứ. Người đàn ông trung niên kia, hắn quay về các trưởng lão nói rằng. Hừ, các trưởng lão trên người, hư vọng cảnh thất trọng khí thế bạo phát. Hắn hai mắt mang theo xâm nhiên sắc ý, nói, hừ. Thực lực chính là quy củ, ta ở đây là mạnh nhất, tất cả đương nhiên ta quyết định. Không muốn chết, giao ra đan dược. Các trưởng lão hoàn toàn là muốn một cái người, độc chiếm toàn bộ đồ vật. Tất cả mọi người xem như là hiểu. Các trưởng lão căn bản không tuân theo quy củ. Chương 2783, thu hút hư không. Các trưởng lão, chúng ta 7 người, chẳng lẽ ngươi muốn một cái người, đem cái này di tích bảo vật. Đều toàn bộ độc chiếm hay sao? Người đàn ông trung niên nhìn các trưởng lão, lạnh lùng nói. Các trưởng lão trên mặt đều là cười gằn. Hắn đứng bên người Trần Á Cương. Còn có Dương Lâm Hoa. Trần Á Cương còn có một đồng bạn. Nói cách khác, ba người này cũng đứng ở các trưởng lão bên người. Còn thừa lại 4 người. Chính là Từ Phong, Vương Đại Sư, cùng với thu được đan dược người đàn ông trung niên. Còn có khác một người. 4 người bọn họ, trước tiên không bài trừ Vương thực lực của đại sư cũng không phải là rất mạnh. mặc dù là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi, nhưng cũng không phát huy ra quá lớn thực lực. Cho tới Từ Phong, chỉ là thông linh cảnh 8 tầng cảnh giới. Bọn họ trực tiếp lơ là Từ Phong. Nói cách khác, chỉ còn dư lại 2 người. Tại sao có thể là các trưởng lão chờ đối thủ của người đây? Ha ha ha! Các ngươi nghĩ muốn thu được cái này di tích đồ vật bên trong, liền muốn trước tiên cùng ta cố gắng nói một chút. Các ngươi thật sự cho rằng, ta mang bọn ngươi đến, chủ yếu là để cho các ngươi chia một chén canh sao. Nói tới chỗ này, các trưởng lão trên mặt đều là cười lạnh nói, ta bất quá là nghĩ muốn để cho các ngươi đến làm dò đường sứ giả mà thôi. Vương Đại Sư khuôn mặt dữ tợn, hắn nhìn chòng chọc vào các trưởng lão. Các trưởng lão, ta chính là luyện đan sư, lẽ nào ngươi cũng phải giết ta hay sao? Nào có biết các trưởng lão trên người hư vọng cảnh thất trọng khí thế bạo phát. Hắn trực tiếp một bước lao ra. Hai tay của hắn bên trên, sóng khí lan lộn. Ngay sau đó nháy mắt, cuồng phong đột nhiên gợi lên mà lên. Bàn tay của hắn hướng về Vương Đại Sư. Một trường hung hăng chấn động giết ra ngoài. Ngươi phế vật như vậy luyện đan sư, ta lưu lại ngươi, để làm gì đây? Hoa! Hư vọng cảnh 5 tầng Vương Đại Sư, bị các trưởng lão một trường, trực tiếp đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn cả người thân thể, bay ngược ra ngoài. Hai mắt của hắn bên trong đều là không cam lòng. Các trưởng lão trên mặt không mang theo bất kỳ lưu tình. Hắn hướng về giết ra ngoài nháy mắt. Một trường kết quả Vương Đại Sư sinh mệnh. Từ Phong đám người sắc mặt đều là hơi biến hóa. Các trưởng lão đầy mặt phách lối nói, hiện tại, các ngươi còn cảm thấy, ta nên cho ngươi tài nguyên sao. Ở đây, quả đấm của người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Hết thể quy củ, đều là ta quy định đi ra. Các trưởng lão tiếng nói, ở di tích vang vọng. Chạy! Hai người kia đều rất rõ ràng. Bọn họ hiện tại đường ra duy nhất, đó chính là trốn vọt. Hai người đều là hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, lập tức hướng về xung quanh trốn vọt. Từ Phong, chịu chết đi. Trần Á Cương chợt quát một tiếng, hướng về Từ Phong đống nhiên xông lại. Từ Phong sớm đã có phòng bị. Hắn trên người linh lực lưu động, một quyền oanh kích đi ra ngoài, cùng Trần Á Cương bàn tay, hung hăng va chạm đồng thời. Thân thể của hắn cũng lui ra, cả người bước chân không ngừng di động. Trần Á Cương lạnh lùng nói, Từ Phong, hôm nay ta liền để cho ngươi chết ở chỗ này. Tha thứ không phục bồi. Từ Phong rất rõ ràng. Các trưởng lão nếu như quay đầu lại đối phó hắn, đến thời điểm sẽ lộ ra hết sức phiền phức. Hắn đơn giản, rời khỏi nơi này trước. Linh lực hướng về hai chân di động mà đi, hắn trên người không gian lĩnh vực. Nổi lên, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai. Mà, Trần Á Cương không nghĩ tới, Từ Phong lại có thể chống đối hắn một trường công kích, nhưng vẫn có thể trốn vọt. Tiểu tử, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi còn sống ly khai sao? Chẳng phải là thả hổ về rừng. Trần Á Cương chân bước di động, nương thân mà lên. Từ Phong hướng về di tích xung quanh trốn vọt, chỉ còn dư lại Trần Á Cương một người. Hắn cũng có thể chém giết đối phương. Hào hào rào. Từ Phong mắt thấy chỉ có Trần Á Cương một người truy sát. Hắn trực tiếp dừng lại bóng người. Trần Á Cương mang trên mặt ý cười, nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn lưu lại chịu chết sao? Trần Á Cương cảm thấy, Từ Phong không có lựa chọn trốn vọt, nhất định là không cách nào trốn vọt. Từ Phong lạnh lùng nói, ta là lưu lại giết ngươi. Từ Phong trên người linh lực hội tụ. Ngay ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, toàn thân mình lĩnh vực đột nhiên di động, cả người kinh mạch linh lực đều đang hội tụ. Hào hào rào. Ở Trần Á Cương kinh ngạc trong ánh mắt, cách đó không xa hư không, một cái vòng xoáy nổi lên. Từ Phong trên người thứ 7 tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp bị dính dấp. Hắn hướng về hư không vòng xoáy, bay ra ngoài. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Trần Á Cương trừng lớn hai mắt. Mãi đến tận Từ Phong biến mất ở trước người của hắn, hắn mới trợn mắt ngoác mồm, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tình cảnh này, thật sự là thật là quỷ dị. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trần Á Cương không rõ vì sao. Tư Phong, lần sau đừng để ta gặp phải ngươi, bằng không, sẽ là của ngươi giờ chết. Ông Long. Tư Phong cũng không biết phát sinh cái gì. Hắn nhìn trên bả vai mặt con mèo nhỏ, mới yên lòng. Ca ca, đây là địa phương nào đây? Con mèo nhỏ trợn mắt lên, vẫn nhìn xung quanh. Tư Phong cũng đảo qua xung quanh, hắn phát hiện đâu đâu cũng có thương mang hư không, không có gì đầu mối. Ồ, ta không gian lĩnh vực đang tăng lên. Tư Phong phát hiện, mình thứ 7 tầng không gian lĩnh vực, lại ở hấp thu không gian chung quanh khí tức. Hắn đột nhiên phát hiện, không gian lĩnh vực đang tăng lên. Hắn khí thế trên người trở nên vô cùng cường hãn. Theo không gian lĩnh vực tăng lên, hắn trực tiếp ngồi khoanh chân hạ xuống. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu hấp thu xung quanh hư không lĩnh vực khí tức. Hắn không gian lĩnh vực, bắt đầu tăng lên. Theo thứ 7 tầng không gian lĩnh vực tăng lên, Từ Phong phát hiện, chính mình đối với không gian cảm ngộ cũng ở tăng cao. Hắn trong hai mắt mặt, hư không thật giống đang hơi gợn sóng. Cái kia sóng chấn động bé nhỏ, phía trước Từ Phong, nhất định là không cảm giác được. Hư không gợn sóng, tựa hồ tràn ngập nào đó loại đặc định quy tắc. Tốt cảm giác kỳ lạ. Từ Phong hiện ra sắc mặt, mang theo đều là kinh hỉ. Hắn biết, này là mình không gian lĩnh vực thu được tăng lên. Thứ 7 tầng không gian lĩnh vực đỉnh cao. Từ Phong không gian lĩnh vực ngắn ngủi thời gian, tăng lên tới thứ 7 trọng thiên điên phong cảnh giới. Nội tâm của hắn đều là tâm tình vui sướng. Nếu không phải là lần này không giải thích được bị hư không tác động, hắn không gian lĩnh vực nghĩ muốn đột phá, còn không biết năm nào tháng nào đây. Cảm nhận được không gian lĩnh vực đột phá, hắn biết, thực lực của chính mình đem sẽ thu được tăng lên rất nhiều. Phải biết, không gian chính là toàn bộ trong thiên địa, đứng đầu nhất hàm nghĩa tồn tại. Nếu có thể cảm ngộ đến hàm nghĩa của không gian, Từ Phong thực lực, càng là biến hóa long trời lở đất. Nhưng là, hắn không gian lĩnh vực nếu là không đột phá đến thứ 10 tầng, hắn muốn lĩnh ngộ đến hàm nghĩa của không gian, đúng là khó như lên trời. Cho ta tăng lên. Từ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ duyên. Trên người thứ 7 tầng không gian lĩnh vực, không ngừng tăng lên. Thứ 8 tầng không gian lĩnh vực. Từ Phong cảm nhận được không gian gọn sóng, thời khắc này hư không, giống như là trẻ mới sinh giống như vậy, để Từ Phong cảm giác được vô cùng thân cận. Hắn hưởng thụ cảm giác như vậy. Không nghĩ tới theo không gian lĩnh vực tăng lên, ta đối với không gian cảm ngộ cũng sẽ tùy theo mà tăng lên, thật sự rất tốt. Từ Phong nội tâm đều là vui vẻ. Đây chính là nhân họa đắc phúc. Còn cần cảm ơn Trần Á Cương, nếu không phải là hắn truy sát chính mình. Sợ thì không cách nào thu được tốt như vậy cơ duyên. Chương 2784, dễ dàng chém giết Trần Á Cương. Thứ 8 tầng không gian lĩnh vực. Từ Phong lĩnh ngộ được thứ 8 tầng không gian lĩnh vực thời gian. Hai mắt của hắn bên trong, nổi lên đều là nồng nặc ý cười. Hắn đứng dậy. Cảm nhận được mênh mông hư không không gian lĩnh vực khí tức, đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hết sức hiển nhiên. Từ Phong trước tăng lên tới thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, đem không gian lĩnh vực bên trong, có thể hấp thu đều hoàn toàn hấp thu. Ồ, như thế nào mới có thể ly khai vùng hư không này đây? Từ Phong mang trên mặt vẻ tò mò. Hắn cẩn thận cảm thụ hư không gợn sóng. Con mèo nhỏ, mau tới đây. Từ Phong quay về con mèo nhỏ quát một tiếng. Trên người linh lực nháy mắt lưu động đi ra. Ngay sau đó thời điểm. Thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, hoàn toàn dung hợp ở trên người hắn. Con mèo nhỏ nhảy lên đến Từ Phong trong lồng ngực mặt. Ào ào rào. Hư không đều phát ra chấn động kịch liệt. Từ Phong nội tâm đều là kinh ngạc. Tâm đạo, có lẽ là nơi này di tích, trải qua thời gian quá lâu, mới có thể ngưng tụ ra như vậy hư không chứ? Từ Phong không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng là, hắn thứ 7 tầng không gian lĩnh vực tăng lên, đó là chân thật sự tình. Hắn cảm nhận được hư không gợn sóng. Cả người khỏe miệng cũng hơi vung lên. Tâm đạo, không hổ là thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, làm cho ta đối với không gian lĩnh vực năng lực cảm nhận đều tăng lên rất nhiều. có thể nói. Bây giờ thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, so với thứ 7 tầng không gian lĩnh vực, quả thực không đủ tháo vác hãn quá nhiều. Theo khí tức cả người gợn sóng mãnh liệt, hư không không ngừng co rút lại. Hắn trên người thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, cứ như vậy liên tiếp không ngừng hội tụ, cuối cùng đều ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, liền tạo thành mãnh liệt gợn sóng. Không gian lĩnh vực hoàn toàn dung hợp được. Hả? Thư Phong ôm con mèo nhỏ, xuất hiện ở vừa nãy biến mất địa phương. Hắn nhìn chung quanh di tích. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa địa phương, hắn bỗng nhiên phát hiện, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện một con đường tồn tại. Thư Phong hướng về cái lối đi kia vị trí đi tới. Toàn bộ di tích đều trở nên quỷ dị. Thư Phong đi tới di tích lối vào địa điểm. Hắn không có quá nhiều chần chờ, hướng về bên trong trực tiếp đi vào. Thư Phong, là ngươi. Một đạo đệ tử Phong tương đối quen thuộc âm thanh truyền tới. Những thứ khác mấy người đều nhìn chằm chằm Từ Phong, từng cái đều mang theo nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong còn dám tới trong di tích mặt. Đến Vu Cắt trưởng lão. Hắn ở di tích xuất hiện thời điểm, liền để Trần Á Cương đám người nhìn thủ tại chỗ này. Ở đây còn sót lại 4 người. Hiển nhiên, trước cùng Cắt trưởng lão đối nghịch hư vọng cảnh võ giả, đã bị Cắt trưởng lão chém giết. Cho tới còn dư lại một người khác, hắn hẳn là lựa chọn đầu hàng, mới có thể sống sót, nhìn thủ tại chỗ này. Trần Á Cương lên tiếng, trên mặt của hắn đều là dữ tợn sắc ý, nói, tiểu tử, ngươi rõ ràng có thể thoát thân, vẫn còn muốn chủ động đưa tới muốn chết, vậy cũng không oán ta được. Trước Trần Á Cương truy sát Từ Phong, hắn nguyên bản cảm giác mình có thể dễ dàng chém giết Từ Phong, lại không nghĩ rằng, Từ Phong bị hư không giải thích được mang đi. Hiện tại, Từ Phong lại không giải thích được xuất hiện ở trước mặt của hắn, nếu là hắn còn chưa thể giết chết Từ Phong. Chẳng phải là vô cùng nhục nhã sao? Tiểu tử, ngươi không nên trước đi tìm cái chết. Dương Lâm Hoa mang trên mặt đều là trào phúng, hắn nhìn Từ Phong cũng hết sức không hợp mắt. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, nói, Trần Á Cương, các ngươi cũng đừng quên. Trước các ngươi thân chúng kịch độc, là ta cứu các ngươi. Chẳng lẽ, các ngươi đều muốn ân đền oán trả sao? Từ Phong chậm rãi nói rằng. Trần Á Cương nghe vậy, khinh thường nói, đó chính là ngươi ngớ ngẩn, ta nếu mà là ngươi, ta liền uy hiếp mọi người. Đến thời điểm, tiến nhập trong di tích mặt thì không phải là Cắt trưởng lão, mà là ngươi Từ Phong, một mực ngươi muốn lòng từ bi cứu mọi người. Ha ha ha. Hiện tại, mạng ngươi đều đang trong tay ta, ngươi còn muốn cho ta đàm luận phía trước ân tình, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trần Á Cương thanh âm đều là xem thường. Đối với Trần Á Cương tới nói, căn bản không có gì cái gọi là lương tâm. Ý nghĩ của hắn, chính là hết thảy đều phải lấy tự mình làm trung tâm. Cho tới những người khác chết sống, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Dương Lâm Hoa cũng là cười lạnh nói, tiểu tử. Ngươi bỏ qua một cái cơ hội tốt, bây giờ cơ hội không ở. Dương Lâm Hoa cũng biết, nếu như không phải Từ Phong, bọn họ đều toàn bộ bên trong độc chết. Nhưng là, Từ Phong một mực muốn cho bọn họ giải độc. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Ta làm việc xưa nay đều là chỉ cầu không thẹn với lương tâm, còn các ngươi muốn ân đền oán trả lời, ta cũng chỉ có thể tự mình, đòi lấy các ngươi nợ ta. Từ Phong thanh âm mang theo không có gì sánh kịp tự tin. Trên người linh lực lưu động, phảng phất là lưu thủy ở hào hào chảy xuôi. Hư không tản mát ra mãnh liệt gợn sóng. Mắt thấy Từ Phong lại muốn cùng hắn động thủ. Trần Á Cương trên người linh lực di động, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý. Từ Phong, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta động thủ sao? Trần Á Cương thanh âm, mang theo đều là hung hăng. Đều là xem thường. Từ Phong lạnh lùng nói, ta có không có tư cách, chỉ sợ không phải ngươi dùng miệng, là có thể đánh giá chứ. Trước ngươi nhiều lần nếu muốn giết ta, nhưng ta hiện tại cũng còn đang yên đang lành đứng ở chỗ này, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ta nếu mà là ngươi, vẫn là đừng nói mạnh miệng, trước hết giết ta lại nói. Từ Phong cũng là mang theo tự tin mãnh liệt. Giết ngươi, dễ như ăn cháo. Trần Á Cương khuôn mặt hung hăng. Hắn bước ra một bước đến. Trên lòng bàn tay, linh lực hội tụ, đỉnh đầu linh mạch đều nổi lên. Hắn linh mạch đạt đến 30 cái. Tiểu tử, ngươi bất quá là thông linh cảnh 8 tầng tu vi. Ngươi lấy cái gì cùng ta tranh đấu đây? Trần Á Cương đầy mặt cuồng ngạo. Bàn tay của hắn, bên trên linh lực hội tụ, hình thành đều là điên cuồng khí thế. Hắn thi triển ra chính là một cấp vũ kỹ thượng phẩm. Võ kỹ uy lực rất hung hăng. Bàn tay quét ngang, hình thành đều là mãnh liệt cuồng phong. Mắt thấy cuồng phong liền muốn bao phủ Từ Phong. Dương Lâm Hoa bọn người mang theo cười gằn. Long đằng vũ dã. Từ Phong trên người linh lực hội tụ nháy mắt, thi triển ra chính là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, Thương Long Vương Quyền. Đỉnh đầu của hắn linh mạch, 36 cái linh mạch đồng thời nổi lên. Từ Phong bây giờ linh mạch là 40 cái. Hắn cảm thấy đối phó đối diện Trần Á Cương, 36 cái linh mạch vậy là đủ rồi. A, nguyên bản cười lạnh Dương Lâm Hoa đám người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Theo Thương Long Vương Quyền trấn áp đi ra. Từ Phong 36 cái linh mạch, trong khoảnh khắc hội tụ ở trong quả đấm, linh mạch trở nên vô cùng hung mãnh. Vành! Phách Lôi Trần Á Cương trợn mắt lên, trong thần sắc đều là không thể tin tưởng. Cả người, trực tiếp bị Từ Phong nắm đấm đánh bay ra ngoài. Từ Phong nương thân mà lên. Lại là Thương Long Vương Quyền mặt khác một chiêu. Long Tưởng Cửu Thiên. Nắm đấm trở nên vô cùng hung mãnh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tồn tại. Một quyền nện ở Trần Á Cương lồng ngực, Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì miệt thị như vậy ta đây? Chỉ bằng ngươi phế vật như vậy, cũng muốn giết ta. Máu tươi từ Trần Á Cương trong miệng mặt chảy ra, hắn hai mắt trừng rất lớn, đều là không cam lòng. Chương 2785, cướp đoạt hắc mục tử cực đằng. Nghi hoặc, khiếp sợ. Không cam lòng. Các loại ánh mắt đều xuất hiện ở trong mắt Trần Á Cương. Hắn thật sự không hiểu. Tại sao Từ Phong bất quá là thông linh cảnh bắt trọng võ giả, vì sao có thể bùng nổ ra 36 cái linh mạch. Huống hồ, Từ Phong thi triển ra chính là một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, hơn nữa còn tu luyện tới dần vào giai cảnh cảnh giới. Hắn tuổi tác mới bao lớn, vì sao có thể làm được mức độ như thế? Trong trước mắt, Trần Á Cương cứ như vậy ngã trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Hắn khí tức từ từ đoạn tuyệt. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Cho dù là thực lực mạnh nhất Dương Lâm Hoa, hắn chính là dầm nuốt nuốt nước bọt. Hắn tự tin, mình là hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, cũng chưa chắc có thể giống Từ Phong như vậy, nước chảy mây trôi chém giết Trần Á Cương. Trần Á Cương có thể trở thành đội chấp pháp đội trưởng. Mặc dù là tỷ phu hắn nguyên nhân, nhưng cũng có chút bản lãnh thật sự. Từ Phong nhưng thành thạo, liền chém giết Trần Á Cương, này là hạng nào để người kinh ngạc sự tình. Từ Phong giết chết Trần Á Cương, hắn không mang theo bất luận cảm tình gì, nói, ta nguyên bản xem thường ở giết ngươi, ngươi 5 lần 7 lượt giống tên hề như thế gây sự với ta. Biết trước ta tại sao phải cho các ngươi giải độc sao? Đó là bởi vì, ta xem thường ở như vậy giết chết các ngươi. Ta Tử Phong chính là một người kiêu ngạo, như vậy giết các ngươi, là đối với ta bản thân lớn nhất sỉ nhục. Tử Phong thanh âm bên trong, đều là kiêu ngạo. Đây mới thật sự là ngạo khí. Mà không phải Trần Á Cương kiêu ngạo như vậy. Trần Á Cương hung hăng cùng Tử Phong kiêu ngạo so ra. Đơn giản là không đáng nhắc tới. Hai cái căn bản không ở một cái cấp độ. Từ Phong hai mắt ngược lại nhìn về phía Dương Lâm Hoa, nói, hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng ngươi chiến đấu một hồi đây. Không biết ngươi có dám hay không đây? Từ Phong thanh âm ở trong đường hầm mặt vang vọng. Dương Lâm Hoa dầm nuốt nuốt nước bọt. Ngươi không biết không dám chứ? Từ Phong lời nói, ở mấy người trong thai vang vọng. Thật sự là quá rung động. Từ Phong lại muốn cùng hư vọng cảnh 6 tầng Dương Lâm Hoa chiến đấu. Tiểu tử, ta và ngươi cũng không có bao nhiêu cừu hận, mọi người có thể liều mạng chiến đấu đây. Hay là thôi đi. Ở Dương Lâm Hoa nói ra câu nói này thời điểm, Tất cả mọi người rõ ràng, Dương Lâm Hoa sợ. Từ Phong trong hai mắt trên mặt mang theo nụ cười dễ cận, hiện tại rốt cục đến phiên hắn dễ cận. Trước ngươi chào phúng ta thời điểm, không phải là nói như vậy chứ. Từ Phong trên người linh lực lưu động. Đỉnh đầu của hắn 36 cái linh mạch tụ lại. Đôi mắt thấy Dương Lâm Hoa, nói, rất xin lỗi, con người của ta khí lượng khá là nhỏ, ngươi đã nếu muốn giết ta, cái kia ta có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trước cứu ngươi một mạng, đó là của ta nghĩa vụ, ta không muốn xem các ngươi bị độc chết. Hiện tại, ta muốn giết ngươi. Theo linh lực hội tụ, Long Đằng Vũ Giã, Thương Long Vương quyền chiêu thứ nhất triển khai ra, trong quả đấm đều là cự long ở hội tụ, linh lực tràn ngập. Khí thế cường hãn buộc phát ra, hình thành đều là mãnh liệt sóng khí, làm cho toàn bộ hư không đều đang rung động. Đáng chết! Dương Lâm Hoa không nghĩ tới Từ Phong, mỗi lần xuất thủ kiên quyết như vậy. Hắn chính là hư vọng cảnh 6 tầng tu vi. Nhưng là, hắn linh mạch chỉ là 32 cái. Mắt thấy Từ Phong 36 cái linh mạch, lại thêm Thương Long Vương quyền uy thế. Hắn trong lúc vội vàng, đột nhiên oanh kích đi ra ngoài. Vành! Hai đạo công kích mãnh liệt hung hăng và chạm đồng thời. Dương Lâm Hoa không hổ là hư vọng cảnh 6 tầng tồn tại. Thực lực của hắn cường hãn hơn Trần Á Cương rất nhiều. Cú đấm này công kích bên dưới, hắn chỉ là lui về phía sau mấy bước. Long Tường Cửu Thiên. Thương Long Vương quyền thứ 2 chiêu tiếp tục triển khai ra. Từ Phong trên người thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, trực tiếp tràn ngập ra. Theo không gian lĩnh vực hòa vào hắn trong quả đấm. Trong quả đấm cự long, thật giống đều cùng hư không dung hợp, một quyền đập ra đến, trong khoảnh khắc đều là hư không xé rách. Hoa! Dương Lâm Hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể liên tiếp không ngừng cũng lui ra, khuôn mặt không cam lòng. Hai con mắt của hắn bên trong, mang theo kinh ngạc. Từ Phong tu luyện cửu long luyện thể quyết, sức mạnh của hắn rất lớn. Trở lại! Ngay sau đó, Từ Phong đỉnh đầu linh mạch, đã biến thành 38 cái. Đứng xem hai người, đều là trợn mắt ngoác mồm. Này! Long Dược Thiên Địa! Ở bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, Thương Long Vương quyền thứ 3 chiêu, nắm đấm trở nên xu thế không thể đỡ. Một quyền hung hăng đập đi, phảng phất là cự long trực tiếp nhảy ra đi, từ bên trong đất trời tránh thoát mà ra. Hoa! Dương Lâm Hoa phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại ngưng tụ ra 38 cái linh mạch đây? Dương Lâm Hoa nội tâm đều là không cam lòng. Hắn biết rõ, Từ Phong thiên phú như vậy. Cho dù là Hắc Thiết Thành, cũng không có. Ngươi không phải biết tên của ta sao? Từ Phong thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Dương Lâm Hoa đến hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cùng nhau đi tới, Từ Phong đều là bình tĩnh tự nhiên. Như vậy tự tin. Hóa ra, hết thảy đều xây dựng ở Từ Phong trên thực lực. Nếu là hắn có thực lực như vậy, thì lại làm sao cần phải lo lắng đây? Hiện tại, ngươi có hiểu hay không, tại sao cùng nhau đi tới, ta đối với các ngươi đều xem thường đây? Trước thực lực tuyệt đối, từ đầu tới cuối, ta đều không có đem các ngươi đặt ở trong mắt, có thể các ngươi, nhưng như là một đám hề. Từ Phong nhìn chằm chằm Dương Lâm Hoa, mang theo giễu cợt nói rằng: "Ai?" Dương Lâm Hoa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết, cho dù là các trưởng lão đều đánh giá thấp người thanh niên này. "Vành!" Một quyền đập chết Dương Lâm Hoa. Còn dư lại hai người, Từ Phong chỉ giết một người. Đó chính là cùng Trần Á Cương tới trước hư vọng cảnh 5 tầng nam tử. Còn dư lại một người, Từ Phong không có giết hắn. Hắn không có nhằm vào quá Từ Phong. Hắc Mộc Tử Cực Đẳng, ta tình thế bắt buộc. Từ Phong hướng về trong lối đi mặt đi đến. Hai mắt của hắn bên trong, đều là kiên định. Hắn biết, chỉ có thu được Hắc Mộc Tử Cực Đẳng, hắn sát lục lĩnh vực, mới có thể tăng lên thêm một bước. Hơn nữa, hắn phải giúp, Tào Chấn luyện chế tam giai thánh linh đan, cũng cần Hắc Mộc Tử Cực Đẳng. Cát Hiên trong hai mắt mặt đều là nồng nặc ý cười, hắn nhìn trước mặt địa phương, chính là Hắc Mộc Tử Cực Đẳng. Hơn nữa, hắc mục tử cực đằng số lượng còn không ít. Ngay ở hắn hướng về hắc mục tử cực đằng đi tới thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Từ phong phía sau, ám nha linh vũ nổi lên, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Còn không có chờ Cát Hiên phản ứng lại, hắn cầm lấy hắc mục tử cực đằng nháy mắt, liền hướng về bên cạnh đường nối, trực tiếp trốn vọt mà đi. Cát Hiên không nghĩ tới, dĩ nhiên là Từ Phong. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cát Hiên mắt thấy tới tay hắc mục tử cực đằng, lại bị Từ Phong cướp đi, hắn làm sao không phẫn nộ. Trong hai mắt mặt đều là xâm nhiên sắc ý, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Cát trưởng lão, ngươi đừng quên nhớ, mạng ngươi đều là ta cứu được, ngươi có tư cách gì cùng ta tranh cướp hắc mục tử cực đằng. Từ Phong sau lưng, ám nha linh vũ không ngừng di động. Lại thêm hắn trên người thứ 8 tầng không gian lĩnh vực, giờ khác này Từ Phong tốc độ, đúng là quá nhanh. Chương 2786, Linh Chỉ tu luyện. Từ Phong cảm nhận được phía sau các trưởng lao truy sát. Hai mắt của hắn bên trong đều là lạnh lùng sát ý. Hắn hết sức biết mình thực lực. Các trưởng lao bất quá là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi. Hắn muốn thật sự cùng đối phương liều mạng, hắn vẫn có cơ hội chém giết đối phương. Đặc biệt là, hắn tu luyện ngũ hành vệ tâm thuật. Cái môn này hồn kỹ uy lực, hắn đúng là phục sát đất. Hắn hiện tại chỉ là tu luyện tầng thứ nhất kim chi chảm sát. Hơn nữa, hắn chỉ là tu luyện tới một chút xíu da lông. Nếu như, hắn có thể đủ tiến hơn một bước lời, cho dù là giết chết tạo hóa cảnh cường giả, cũng không là chuyện không thể nào. Đáng tiếc, như vậy 4 cấp cực phẩm hồn kỹ tu luyện độ khó, thật sự là quá to lớn. Nghĩ muốn ở trong thời gian ngắn, liền tu luyện thành công, không phải là chuyện đơn giản. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình hai chảo thái cổ long hồn, sử dụng tới ngũ hành vệ tâm thuật, tất nhiên có thể đánh bại các trưởng lão. Hừ, quá mức cùng hắn chiến một hồi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, hắn cảm nhận được các trưởng lão đuổi tận cùng không đông, hắn không muốn tiếp tục trốn vọt. Thực lực của hắn bày ở đây, hắn không tin, chính mình thật sự không cách nào chống đối các trưởng lão. Coi như là không cách nào giết chết, cũng có thể tiếp tục trốn vọt. Huống chi, hắn bây giờ không gian lĩnh vực, cũng tăng lên tới thứ 8 tầng. Hắn còn có to lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Đó chính là sát lục áo nghĩa còn không có triển khai. Ngay ở hắn chuẩn bị muốn cùng các trưởng lão chiến đấu thời gian, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ngưng lại. Hắn hướng về bên tay trái, nơi đó là một cái lối rẽ miệng, trực tiếp lắc mình hướng về bên trong biến mất mà đi. Hắn trên người không gian lĩnh vực hiệu quả bày ra. Phía sau các trưởng lão, mắt thấy nhiều như vậy lối rẽ miệng, hắn căn bản không biết, đến cùng Từ Phong từ cái kia lối rẽ miệng rời đi. Chết tiệt tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta. Các trưởng lão cảm thấy, nơi này nhất định là Từ Phong biết chuyện trước. Bằng không, không thể có nơi như thế này. Đâu đâu cũng có lối rẽ miệng. Căn bản không biết, nên hướng về nơi nào đi. Hơn nữa, mục đích của hắn là truy sát Từ Phong. Hắc mục tử cực đằng ở Từ Phong trong tay. Nếu như từ nơi này chọn sai lầm lối đi lời, vô cùng có khả năng để Từ Phong từ nơi này trốn vọt ly khai. Hắn cắn cắn răng, nói, tiểu tử, ta liền ở ngay đây chờ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ trốn bao lâu, ta còn chưa tin, ngươi liền thật sự không ra đến. Các trưởng lão thẳng thắn ngồi khoanh chân hạ xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn ở đây chờ Từ Phong xuất hiện. Kỳ thực, Từ Phong cũng không biết chính mình phải đi là địa phương nào. Hắn từ lối rẽ miệng hướng về lúc tiến vào, hắn cảm nhận được nồng nặc vô cùng linh lực, sắc mặt của hắn cũng hơi biến hóa. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là kinh ngạc, nói, lẽ nào lối đi này bên trong, có bảo vật gì không thành? Thật sự là trong thông đạo linh lực, thật sự quá mức nồng nặc. Con mèo nhỏ, đường nối tận đầu, có phải là có bảo vật? Con mèo nhỏ cảm nhận được linh lực nồng đậm. Hắn linh động hai mắt mang theo nghi hoặc, nói, ca ca, thật giống linh lực rất nồng nặc, cũng không biết nơi nào. Bất quá, thật giống không có những thứ khác khí tức, đúng là hết sức an toàn. con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên. Tốt lắm, chúng ta đi đến nhìn. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về trong lối đi mặt đi đến. Từ Phong không ngừng đi tới. Hắn phát hiện, những thông đạo này, dĩ nhiên đều là trăm sông đổ về một biển. Nói cách khác, nếu như các trưởng lão đuổi tiến vào, cuối cùng cũng có thể đến ở đây, cũng chính là sau cùng cái lối đi này. Từ Phong mang trên mặt nụ cười rêu cợt, tâm đạo, ha ha ha. Các trưởng lão này cái ngớ ngẩn, hắn khẳng định cho rằng, những thông đạo này, đi về chỗ bất đồng, hắn căn bản không sẽ tiến nhập đường lối. Nghĩ tới đây, Từ Phong nội tâm đều là ý cười. Nếu như các trưởng lão tiến nhập lối đi lời, chỉ sợ là muốn không được bao dài thời gian, liền sẽ phát hiện, toàn bộ đường lối chỉ có một con đường, đi về cuối cùng. Đáng tiếc, các trưởng lão như vậy lão gian cự hoặc người. Hắn không có khả năng truy vào đến. Như vậy, Từ Phong ngược lại là bình tĩnh tự nhiên. Hắn khoan thai chậm rãi hướng về đường nối nơi sâu xa đi tới. Hào hào hào. Nồng nặc vô cùng linh lực, nhào tới trước mặt. Từ Phong cảm nhận được linh lực nồng nặc, nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Cười tươi như hoa. Ồ, đây là. Từ Phong đi tới lối đi tận đầu, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Hắn nhìn đối diện, chính là một cái nhỏ linh chỉ. Linh chỉ bên trong, linh lực nồng đậm. Dĩ nhiên biến thành dạng chất lỏng tồn tại. Ca ca, thật là nồng đậm linh dịch. Con mèo nhỏ đều có chút kích động. Tên tiểu tử này, trực tiếp nhảy đến linh trì bên trong. Nhất thời, cuồn cuộn không ngừng linh dịch, hướng về thân thể của hắn phun trào mà đi. Con mèo nhỏ thoải mái phát ra âm thanh. Hắn quay về Từ Phong mở miệng nói, ca ca, mau xuống tu luyện, chúng ta đều phải tăng cao thực lực. Từ Phong nhìn linh chỉ, trên mặt của hắn đều là vẻ mặt vui mừng. Đúng là núi trọng nước phục nghi không đường. Hy vọng lại một thôn. Thật là làm cho người ta kinh ngạc. Linh trong ao linh dịch nồng nặc hết sức. Hết sức hiển nhiên. Phía trước những thông đạo kia, tại sao tứ thông bắt đạt nguyên nhân? Nguyên nhân lớn nhất, chính là những thông đạo này bên trong. Hẳn là một cái linh tinh mỏ quặng đào móc phía sau. Linh tinh bị người đảo móc mang đi. Lại không nghĩ rằng, dựng dục ra như vậy linh chỉ. Như vậy linh chỉ, đơn giản là vạn người chưa chắc có được một. Cũng không phải là mỗi cái linh tinh mỏ quạng, đều có thể diễn sinh ra linh dịch. Quan trọng nhất là, như vậy linh chỉ, rất khó tìm. Từ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn hướng về linh chỉ bên trong, một bước nhảy xuống. Linh lực tinh thuần. Hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi. Tạo hóa đỉnh ở trong thân thể của hắn mặt, không ngừng di động, hàng loạt linh dịch, bị thân thể của hắn thu hút trong đó. Con mèo nhỏ đều là khuôn mặt kích động, nói, ca ca, thật sự là quá tốt, như vậy tu luyện, thật sự quá hoàn mỹ. Con mèo nhỏ khuôn mặt cao hứng. Hắn trên người khí tức, cũng đang không ngừng tăng lên. Thứ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Con mèo nhỏ tăng lên rất khủng bố, trên người cái kia cô như ẩn như hiện khí tức, quả thực không nên quá khủng bố. Chờ ta bố trí một điểm trận pháp, chúng ta an tâm tu luyện, vạn nhất các trưởng lão thật sự đi vào, chẳng phải là hết sức phiền phức sao. Từ Phong từ linh trì bên trong nhảy ra đến. Hắn lấy ra tụ linh thạch, nhanh chóng ở linh trì xung quanh bố trí trận pháp. Một cái đơn giản ảo trận bố trí ra. Hai mắt của hắn bên trong, đều là ý cười. Hừ, chờ ta đột phá đến thông linh cảnh 9 tầng, ta có thể lợi dụng linh kỹ, tự tay đánh giết ngươi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Trước hắn đối với các trưởng lão có ân cứu mạng. Lại không nghĩ rằng, đối phương nhưng ân đền đoán trả. Như vậy không biết điều người, hắn giết đối phương, cũng là yên tâm thoải mái. Hào hào hào. Theo thân thể của hắn bắt đầu hấp thu linh dịch, toàn bộ linh chỉ đều phát ra hoa hoa hoa lăn lộn âm thanh. Linh lực nồng đậm không ngừng lưu động, cường hãn khí tức từ chung quanh phun trào đi ra. Từ Phong trên người linh mạch đều đang không ngừng khuấy động. 40 cái linh mạch ở trong người hắn không ngừng lăn lộn phun trào. Hai mắt của hắn bên trong đều là ý cười. như vậy tu luyện, thật sự là quá hoàn mỹ. Chương 2787, chém giết các trưởng lão. Trong nháy mắt, thời gian không ngừng đi qua. Các trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, vầng trán của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Chết tiệt tiểu tử, tại sao vẫn chưa ra đây? Các trưởng lão đứng dậy. Hắn nhìn trước mắt này chút lối rẽ miệng. Hắn thật sự là đợi không nổi. Bất chi bất giác, hắn để tu luyện ba thời tiết. Nhưng là, Thứ Phong đều chưa hề đi ra dấu hiệu. Các trưởng lão thoáng cau mày đầu, nội tâm của hắn thầm nói, lẽ nào tiểu tử này từ này chút lối rẽ miệng, có thể ly khai sao? Trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt nghi hoặc. Cuối cùng, hai mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng. Bất kể, ta ngược lại muốn xem, này chút lối rẽ miệng đến cùng tình huống thế nào, liền đi cái này lối rẽ miệng đi. Các trưởng lao cắn răng, hướng về lối rẽ miệng, liền trực tiếp đi đến. Hắn tốc độ đi tới rất nhanh. Các trưởng lao đi tới, sắc mặt của hắn trở nên phá lệ khó coi. Đáng chết. Các trưởng lão vạn không nghĩ tới. Lại là như vậy. Hắn không nghĩ tới, này chút lối rẽ miệng, cuối cùng đều chỉ có một con đường, đó chính là chủ yếu cái lối đi này. Nói cách khác, Từ Phong nhất định là hướng về cái lối đi này, đi tới bên trong đi. Nếu là hắn trước liền truy sát Từ Phong, đối phương căn bản không có đường khác có thể đi. Ai nha, tên tiểu tử này quá xảo trá. Các trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là sát ý. Từ Phong, đừng để ta bắt lại ngươi, bằng không, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Các trưởng lão hoàn toàn nổi giận. Hắn lại bị một người thanh niên, như vậy trêu chọc. Nội tâm hắn đều là nổi giận, trong thần sắc đều là sát ý. Tốt linh lực nồng đậm, xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão trong hai mắt mặt đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn cảm nhận được linh lực nồng đậm truyền đến, hắn điên cuồng hướng về bên trong lao ra. Hắn biết, chính mình bỏ qua cơ hội rất tốt. Nguyên bản, hắn truy sát Từ Phong. Bên trong hết sức linh lực nồng nặc địa phương, liền thuộc về hắn tồn tại. Hắn bây giờ nội tâm đều là hối hận. Đến cùng bên trong là bảo vật gì đây? Nếu như bảo vật bên trong bị Từ Phong lấy đi lời, hắn càng là vô cùng phiền muộn, chỉ sợ là khóc đều không địa phương đi. Các trưởng lao tốc độ rất nhanh. Hào hào rào. Từ Phong trên người, linh mạch không ngừng khuấy động ra. Từng cái linh mạch, ở Từ Phong đỉnh đầu hội tụ ra. Theo tu vi của hắn, đột phá đến thông linh cảnh 9 tầng cảnh giới. Hai mắt của hắn bên trong, lập lòe đều là nồng nặc khí thế. Trên thân thể hắn, theo lại là hai cái linh mạch, ngưng tụ ra. Hắn đầy mặt đều là vẻ hưng phấn. Theo tu vi của hắn, phá tan đến thông linh cảnh 9 tầng cảnh giới. Cái miệng của hắn rắc vung lên, hai mắt mở ra thời gian. Linh chỉ bên trong linh dịch, đều bị hấp thu gần như. Hai mắt của hắn nơi sâu xa, hiện ra ý cười nhàn nhạt. Con mèo nhỏ khí thế trên người, cũng biến thành rất cường hãn. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Trải qua linh chỉ tu luyện, con mèo nhỏ cũng thu được tăng lên rất nhiều. Ca ca, thực lực của ta tăng lên không ít đây. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh bên trong, ẩn chứa đều là kích động. Hai mắt của hắn bên trong, nhìn chằm chằm cách đó không xa địa phương. Ca ca, cái kia các trưởng lão thật giống đuổi tới. Con mèo nhỏ âm thanh ẩn chứa sát ý. Từ Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được các trưởng lão khí tức, hắn đầy mặt đều là lạnh như băng sát khí. Các trưởng lão khuôn mặt đều là dữ tợn, khuôn mặt của hắn đều trở nên phá lệ khủng bố. Hắn nhìn đối diện Từ Phong, còn có con mèo nhỏ. Hắn tầm mắt chuyển đến linh trì bên trong, từ trong đó tản mát ra linh lực, hắn như cũ có thể cảm nhận được. Linh trì bên trong khí tức, không phải chuyện nhỏ. Từ Phong, ngươi dám đùa nghịch ta. Các trưởng lão cảm thấy, chính mình đúng là bị Từ Phong hãm hại. Nguyên bản, hắn nghĩ muốn đến tìm kiếm Hắc Mộc Tử Cực Đằng. Không chỉ Hắc Mộc Tử Cực Đằng rơi vào Từ Phong trong tay. Hiện tại, bất ngờ phát hiện trong động phủ mặt, ẩn chứa linh chỉ, cũng bị Từ Phong hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Từ Phong từ linh trì bên trong nhảy lên tới, cười nói, Cắt trưởng lão, linh trì bên trong, còn sót lại một điểm linh dịch, ngươi có thể mau mau hấp thu luyện hóa. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Cắt trưởng lão suýt chút nữa không có thổ huyết. Hắn khuôn mặt đều là sát ý, trên người khí thế cường hãn bạo phát. Dung hợp cảnh thất trọng khí tức tràn ngập. Toàn thân hắn trong kinh mạch, linh lực không ngừng lưu động, phảng phất là dòng sông giống như vậy. Hắn đỉnh đầu linh mạch, 34 cái linh mạch. 34 cái linh mạch nổi lên, cực kỳ cường hãn khí thế, cuồng bạo vô cùng xung kích ra. Thứ Phong, ta lưu ngươi mạng sống, ngươi còn dám nhục nhã ta như vậy. Hôm nay, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Các trưởng lão không nghĩ tới. Hắn nguyên bản mang theo Từ Phong, chỉ là muốn Từ Phong làm bia đỡ đạn mà thôi. Không nghĩ tới, hắn trong lúc vô tình người mang tới, cư nhiên trở thành hắn kẻ địch lớn nhất. Hắn hiện tại đối với Từ Phong sự thù hận, đơn giản là cực kỳ cường hãn. Hắn chỉ muốn chém giết Từ Phong. Cắt trưởng lão, ta vốn không muốn phải đắc tội ngươi. Lần thứ nhất, ta giải độc cho ngươi, ngươi ân đền đoán trả. Lần thứ hai, ngươi muốn giết chết ta. Lần thứ ba, ngươi nghĩ muốn ta làm bia đỡ đạn. Lần này, ngươi nếu nghĩ như vậy muốn giết ta, liền để ngươi biết, ý nghĩ của ngươi là biết bao ngu không thể nói. Từ Phong thanh âm len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Trên mặt hắn đều là nồng nặc ý cười, mãnh liệt khí tức từ đỉnh đầu của hắn bạo phát. Ngay sau đó nháy mắt. Ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đây. Cắt trưởng lão khuôn mặt trào phúng. Dưới cái nhìn của hắn, một cái thông linh cảnh bắt trọng thanh niên mà thôi. Nhưng là, liền trên người Từ Phong khí tức tràn ngập ra. Hắn đỉnh đầu linh mạch, điên cuồng hội tụ mà ra. 42 cái linh mạch. Cắt trưởng lão trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn đều là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng là thông linh cảnh. 9 tầng. Các trưởng lão rất rõ ràng. Trước Từ Phong vẫn là thông linh cảnh 8 tầng tu vi. Ngắn ngủi thời gian, lại tăng lên tới thông linh cảnh 9 tầng cảnh giới. Từ Phong, chẳng lẽ, ngươi nghĩ muốn dựa vào 42 cái linh mạch, liền muốn giết chết ta sao? Các trưởng lão lạnh lùng nói. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Từ Phong thản nhiên nói. Minh Hà đổ lục. Từ Phong triển khai ra nhị giai hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Đỉnh đầu 42 cái linh mạch, nháy mắt ngưng tụ trở thành một dòng sông. Phảng phất là một tấm cuộn tranh. Phảng phất là dòng sông đang lao nhanh, vô cùng mãnh liệt bao gió, điên cuồng gợi lên mà lên. Cắt trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Giết ngươi, thật sự rất khó sao. Từ Phong thanh âm đều là tự tin. Minh Hà đổ lục hung hăng chấn áp xuống. 42 cái linh mạch, ẩn chứa khí thế kinh khủng, đều là xung kích ra. Tiểu tử, ngươi vẫn ẩn nút thực lực. Cắt trưởng lão nhất thời hiểu được. Từ Phong tử vừa mới bắt đầu, liền ẩn tàng chân đang thực lực. Ta cũng không có ẩn giấu thực lực, mà là các ngươi, 5 lần 7 lượt nếu muốn giết ta, ta không thể không phản kích. Hoa! Theo Minh Hà đổ lục chân áp xuống, cắt trưởng lão khuôn mặt không cam lòng. Hắn đỉnh đầu linh mạch, trực tiếp bị chấn động đến mức tán lạc ra. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Thân thể của hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra, một bước tiếp theo một bước, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Chương 2788, Vạn Tàng Hải. Từ Phong xuất hiện ở cắt trưởng lao trước người. Hai mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm cắt trưởng lao. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Nguyên bản ta căn bản khinh thường ở trêu chọc ngươi, cũng xưa nay không có đem ngươi đặt ở trong mắt. Làm sao, ngươi luôn như vậy, 5 lần 7 lượt khiêu khích với ta. Chính ngươi muốn tìm chết, có thể không oán ta được đi. Từ Phong lời nói truyền tới. Các trưởng lão khuôn mặt đều là không cam lòng. Từ Phong, ngươi xem ở ta trước, đối với ngươi coi như không tệ phần trên, liền tha ta một mạng đi. Cắt trưởng lão thanh âm mang theo cầu xin. Hắn biết, chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Đối với ta không sai. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, nguyên lai, ta giải độc cho ngươi cứu mạng, ngươi đối với ta ân đền đoán trả, cũng gọi là đối đầu ta không sai. Ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi cái này đối với ta không sai, dĩ nhiên như vậy để người cảm thấy khó chịu đây. Từ Phong nói thời điểm, trên bả vai hắn con mèo nhỏ, trực tiếp một bước nhảy xuống. Bản Miêu đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Con mèo nhỏ một móng vuốt hướng về các trưởng lão cổ hung hăng lấy ra đi. Các trưởng lão mắt thấy con mèo nhỏ tập kích tới. Hắn cảm thấy, con mèo nhỏ thực lực cũng không phải là rất cứng hãn. Hắn nhất thời, trên lòng bàn tay, đều là cuồng bạo sóng khí lan lộn. Bàn tay hướng về con mèo nhỏ hung hăng lấy ra đi. Giang giác. Các trưởng lão cánh tay, bị con mèo nhỏ móng vuốt trực tiếp từ bả vai địa phương, đồng loạt xé rách hạ xuống. Hắn phát sinh thê thảm tiếng gào thét, trong hai mắt mặt đều là không cam lòng, nói, làm sao có khả năng? Tại sao một con mèo, cũng như vậy cường? Bản Miêu không phải là thông thường mèo. Tiểu móng vuốt mèo vô cùng thần khí, hai con mắt của hắn bên trong, mang theo đều là làm người sợ hãi ánh sáng. Sau đó, một đạo móng vuốt dấu ấn, hướng về các trưởng lão cổ, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Máu tươi từ các trưởng lão cổ chảy ra, hai mắt của hắn trừng rất lớn, gò má đều trở nên vô cùng dữ tợn. Từ Phong giết chết các trưởng lão phía sau, con mèo nhỏ tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên bả vai của hắn, hai người hướng về đi ra bên ngoài. Xuyệt! Từ Phong đi ở bên trong thung lũng, hắn sâu sắc hít một hơi, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Không nghi ngờ chút nào. Chuyến này hắn thu hoạch rất lớn. Không chỉ có thu được hắc mộc tử cực đằng, tu vi còn tăng lên tới thông linh cảnh 9 tầng. Hắn nhìn phía xa bầu trời, dù gì nói, tính một chút thời gian, thật giống khoảng cách loạn tinh bí cảnh mở ra, cũng không bao lâu. Ta hiện tại đi vạn tàng hải, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, dựa theo trên bản đồ chỉ về, hướng về vạn tàng hải đi đến. 5 ngày thời gian. Từ Phong vừa đi, một bên củng cố tu vi. Hắn thánh hồn hoa văn, cũng đang không ngừng tăng lên. Hắn hiện ở trong tay mặt, có không ít hồn tinh, đầy đủ hắn không ngừng hấp thu, luyện hóa tăng lên thánh hồn hoa văn. Hắn thánh hồn hoa văn, tăng lên tới 28 cái. Không nghĩ tới ta thánh hồn hoa văn, tăng lên nhanh chóng như vậy, nếu như ta có thể trở thành tam giai linh hồn sư, thực lực sẽ xuất hiện tăng lên rất nhiều. Từ Phong trong nội tâm mặt, âm thầm tính toán. Bất quá, ta việc cấp bách, là mau mau tăng lên ta không gian lĩnh vực, mau chóng đem tu vi tăng lên tới thông linh cảnh 10 tầng. Từ Phong biết, muốn xông ra đến thông linh cảnh 10 tầng. Có rất lớn độ khó. Như vậy tăng lên, không phải là dễ như ăn cháo, là có thể đạt tới. Cần chính là cơ duyên. Hả? Từ Phong đi tới, hắn thoáng nhíu lại đầu lông mày. Hai mắt nhìn về phía sau lưng cách đó không xa, nói, theo dõi dài như vậy thời gian, ngươi chẳng lẽ không mệt không? Từ phía trước cái kia ngôi trấn nhỏ, ngươi một mực theo dõi ta. Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Nơi đó một người đàn ông trung niên, vóc người của hắn thon gầy, khuôn mặt đều là vết thương, lộ ra vô cùng dữ tợn. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, có thể tiện tay lấy ra mấy trăm linh tinh tiêu phí người, ta tin tưởng hắn dòng dõi khẳng định không ít. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi linh tinh, ta có thể tha cho ngươi không chết. Nam tử trung niên âm thanh vô cùng cuồng ngạo. Từ Phong phát hiện, theo chính mình càng ngày càng tới gần vạn tàng hải, gặp hung ác võ giả, liền càng ngày càng nhiều. Ngươi nghĩ muốn ta linh tinh. Ngươi cảm thấy, và ngươi. Từ Phong không hiểu. Đối phương đến cùng từ đâu tới tự tin, lại muốn đánh cướp chính mình. Lẽ nào, cũng bởi vì tu vi của ta là thông linh cảnh 9 tầng sao? Ngươi bất quá là thông linh cảnh 9 tầng tu vi, ta chính là hư vọng cảnh 5 tầng đỉnh cao, ngươi chắc chắn phải chết. Ta khuyên ngươi không nên ở chỗ này sóng phí thời gian, vội vàng đem linh tinh giao ra đây. Bằng không, ta để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Người đàn ông trung niên trong thần sắc, đều là sát ý lạnh như băng. Vầng trán của hắn, tiết lộ ra ngoài đều là sát khí. Cút, ta không muốn giết ngươi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện người đàn ông trung niên, giữa hai lông mày để lộ ra sát ý. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, chính là thông linh cảnh 9 tầng, cũng dám kiêu ngạo như vậy, đơn giản là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Bước chân hắn di động, hướng về Từ Phong, bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén, hung hăng tập kích tới. Hắn móng vuốt hướng về lúc đi ra, mang theo đều là cuồng bạo kình phong, vọng lại đều là xì xì thanh âm. Đỉnh đầu của hắn bên trên, 29 cái linh mạch, nháy mắt khuấy động mở. Chết! Từ Phong nhìn tập kích tới người đàn ông trung niên, khóe miệng hắn đều là xem thường. Hư vọng cảnh 5 tầng võ giả, cũng dám động thủ với hắn. Hắn đúng là khâm phục dũng khí của đối phương. Long đằng vũ giã. Theo Thương Long Vương quyền triển khai ra, Từ Phong đỉnh đầu 40 cái linh mạch, hoàn toàn nổi lên. Vành! Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phát sinh thanh âm kinh ngạc, cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, phun vẩy ra, hắn khuôn mặt khó mà tin nổi. Ngươi, cũng có tư cách giết ta. Từ Phong nói xong, xoay người hướng về Vạn Tàng Hải đi đến. Người đàn ông trung niên thân thể co giật, khí tuyệt bỏ mình. Trong rừng rậm, ẩn giấu đi không ít người. Bọn họ đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Từng cái nuốt nuốt nước bọt, nói, thật là khủng khiếp thanh niên, cũng còn tốt ta không có động thủ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Vạn Tàng Hải. Từ Phong nhìn phía xa dãy núi kia bên trong, thỉnh thoảng có thể, nhìn thấy một thị trấn nhỏ, lộ ra rất là huyên náo. Vạn Tàng Hải không phải là một phiến hải dương, mà là một tòa liên miên chập trùng sơn mạch. Hắn sâu sắc hít một hơi. Trên mặt của hắn mang theo ý cười, nói, xem ra khoảng cách loạn tinh bí cảnh mở ra, còn có một đoạn thời gian. Từ Phong đơn giản hướng về Vạn Tàng Hải đi đến, hắn muốn mau chân đến xem, đến cùng Vạn Tàng Hải là tình huống thế nào. Cách đó không xa, hàng loạt đùa giỡn tiếng truyền đến. Từ Phong hướng về bên kia đi đến, hai mắt của hắn bên trong đều là tò mò. Chỉ thấy, mấy người đang chiến đấu. Máu tươi ròng ròng trên mặt đất mặt trên. Xem ra Vạn Tàng Hải hỗn loạn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Từ Phong chỉ là đứng cạnh, nhưng không nghĩ muốn nhúng tay ý tứ. Cách đó không xa, một người dáng dấp thanh tú hài đồng, hai mắt của hắn, lập lòe tia sáng yêu dị. Ha ha ha! Dám to gan cùng ta Hùng Lão Tam đối đầu, ngươi muốn không chết đều khó khăn. Hùng Lão Tam chính là một cái cường tráng đại hán. Tiếng nói của hắn hùng hồn, vóc người rất là khôi ngô. Chương 2789, đà tạ ân nhân. Đây chính là Vạn Tàng Hải sao? Từ Phong trong trong mắt, ánh mắt nơi sâu xa đều là kích động. Đối với Từ Phong người như vậy tới nói, hắn thích chính là địa phương hỗn loạn. Càng là hỗn loạn, thì càng có thể thu được cơ hội. Mắt thấy cái kia Hùng Lão Tam người, hắn đem đối diện một người đàn ông trung niên. Cứ như vậy chém giết. Hắn hung hãn thân thể đứng ở nơi đó, trong trong mắt, đều là lạnh lùng sắc ý, hình thành đều là cuồng bạo khí thế. Hắn hai mắt đảo qua xung quanh, lạnh lùng nói, đều đặc biệt đang nhìn cái gì đây? Từng cái cho rằng lão tử là hầu tử sao? Hùng Lão Tam thanh âm, phảng phất là hồng trung. Hung hăng buộc phát ra. Mãnh liệt sóng khí hướng về xung quanh phun trào. Trên cánh tay của hắn, gân xanh đột ngột hiện. Từng cái màu xanh kinh mạch, ở Hùng Lão Tam trong thân thể lưu động. Hắn chính là hư vọng cảnh 5 tầng tột cùng tu vi. Sau đó còn ai dám trêu chọc ta Hùng Lão Tam, ta liền muốn hắn sống không bằng chết. Hùng Lão Tam quay về mọi người cảnh cáo nói rằng. Hắn phát hiện Từ Phong đứng ở nơi đó, từ đầu tới cuối, bước chân đều không có di động mảy may. Hai mắt của hắn hơi nheo lại. Chỉ thấy Hùng Lão Tam, hướng về Từ Phong đi tới. Chung quanh không ít người, đều là kinh ngạc. Bọn họ không biết, Hùng Lão Tam muốn làm gì đây. Ôi, vị tiểu huynh đệ này, nhìn dáng dấp rất là lạ mặt, không biết tên cứ gọi là gì vậy. Hùng Lão Tam đi tới Từ Phong cách đó không xa, hắn trong hai mắt mặt, bắn ra uy hiếp tính ánh sáng. Từ Phong nhưng vẻ mặt như thường, nói, ta là ai? Tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Nghe thấy Từ Phong cái kia lý trực khí tráng lời nói, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Từ Phong dám to gan như vậy nói chuyện với Hùng Lao Tam, đơn giản là tự tìm đường chết. Hùng Lao Tam không phải là người hiền lành. Để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, Hùng Lao Tam hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức đột nhiên cười ha ha. Tiểu huynh đệ, ta Hùng Lao Tam chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta chỗ này khống chế rất tốt mặt hàng, không biết ngươi dám không có hứng thú. Hùng Lao Tam quay về Từ Phong nhẹ giọng nói. Mặt hàng. Từ Phong không biết Hùng Lao Tam là có ý gì. Hừm, ở Vạn Tàng Hải, ngươi không thể nào không biết chứ. Hùng Lao Tam quay về Từ Phong giới thiệu nói rằng, Vạn Tàng Hải nhưng là hắc thiết thành trong phạm vi tiêu kim quật. Ở đây có vô số khiến nam nhân chìm đắm mỹ nữ. Những cô gái này cũng đều là chuyên môn bồi dưỡng ra, chính là để đến Vạn Tàng Hải nam nhân tiêu phí. Hùng Lao Tam lời nói vang lên, Từ Phong nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Hắn đối với nữ sắc cũng không có hứng thú. Quan trọng nhất là, hắn không biết tại sao Hùng Lao Tam có thể thấy, hắn là từ bên ngoài người tới. Làm sao ngươi biết, ta là từ Vạn Tàng Hải ở ngoài đến đây? Từ Phong có chút hiếu kỳ hỏi. Hùng Lao Tam mang trên mặt nụ cười đắc ý, hắn mở miệng nói, nếu như ta Hùng Lao Tam, ở Vạn Tàng Hải ngốc nhiều năm như vậy, như thế điểm nhãn lực cũng không có, ta có tư cách gì tiếp tục sống đây? Được rồi. Từ Phong cảm thấy, có lẽ Hùng Lao Tam là từ lời nói của hắn cử chỉ phân biệt ra được. Hắn đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. Chậm rãi mở miệng nói, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta đối với địa phương như vậy, cũng không có hứng thú. Hùng Lao Tam khỏe miệng vùng lên, nói, tiểu huynh đệ, ta kiến thức quá rất nhiều người, bọn họ đều giống như ngươi nói. Nhưng là, khi bọn họ đi gặp đến những cô gái kia, tuyệt thế vưu vật, liền sẽ không như vậy cảm thấy, ngươi có thể cùng ta đi kiểm hàng một chút. Từ Phong nghe vậy, hắn hết sức phản cảm. Đem người so sánh hàng hóa. Không cần. Từ Phong nói xong, hắn xoay người hướng về bên cạnh đi đến, chút nào không muốn cùng Hùng Lao Tam tiếp tục dây dưa. Đùng. Ngay ở Từ Phong vừa mới đi ra đi vài bước, một đạo roi ra thanh âm truyền đến, vọng lại đều là lanh lảnh. Ngươi thật là muốn chết, dám trộm đồ vật của ta, ta bắt lại ngươi, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Vừa lúc đó, một đứa bé trai, hắn khuôn mặt hoảng sợ, đột nhiên lẻn đến Từ Phong trước người. Hắn quay về Từ Phong cầu khẩn nói, đại ca, van cầu ngươi, mau cứu ta. Mau cứu ta. Bọn họ sẽ đánh chết ta. Từ Phong nhíu lại đầu lông mày, hắn nhìn 7, 8 tuổi bé trai. Ánh mắt rơi vào đằng trước mấy cái người đàn ông trung niên trên người. Từ Phong cũng không có phát hiện. Cho dù là Hùng Lao Tam, giờ khác này sắc mặt cũng trở nên hơi sợ hãi. Hắn vốn là muốn gây sự với Từ Phong. Tuy nhiên cũng hướng về phía sau lui về phía sau vài bước, sợ bị mấy người quấn lấy. Đại ca ca, van cầu ngươi. Bé trai cứ như vậy trốn sau lưng Từ Phong, hai mắt của hắn bên trong, thật giống đều là sợ hãi. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác, cái này thằng nhóc, trộm đồ của chúng ta, hắn bị đánh đáng đời chết. Đối diện người đàn ông trung niên, hắn trên người khí tức nổi lên. Tu vi của hắn là hư vọng cảnh 5 tầng. Thực lực của hắn không có Hùng Lão Tam cường hãn. Nhưng là, hắn bên người, còn theo hai trung niên nam tử, đều là hư vọng cảnh 4 tầng cảnh giới. Đại ca ca, ta chính là đói bụng, sau đó, nắm một cái linh quả. Bé trai đưa tay ra, còn dư lại là nửa đoạn gặm qua linh quả. Linh quả rất là bình thường. Nhưng đầy đủ bé trai hài tử như vậy, dùng để lót dạ cũng là rất tốt. Từ Phong nhìn chằm chằm ba người, mở miệng nói, ngươi trộm người là không đúng, cho dù là không có ăn, cũng không nên đi trộm người. Bé trai nhìn Từ Phong ánh mắt nghiêm nghị, trong ánh mắt của hắn mặt đều là bi thương, nước mắt chảy ra. Đại ca ca, ngươi không biết, cha của ta thân chúng kịch độc, ta không có cách nào. Bé trai khuôn mặt cầu xin. Từ Phong mở miệng nói, linh quả giá trị cũng chính là 50 viên linh tinh trái phải, ta cho các ngươi 100 viên linh tinh. Từ Phong lấy ra 100 viên linh tinh, hướng về đối diện ba người đưa tới. Ba người nhìn Từ Phong đưa tới 100 viên linh tinh, đều là khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta là ăn mày sao? 100 viên linh tinh, cũng muốn đuổi ba người chúng ta. Hư vọng cảnh 5 tầng người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt phẫn nộ. Ngươi muốn bao nhiêu? Từ Phong trực tiếp hỏi. 10.000 linh tinh. Người đàn ông trung niên mang trên mặt vẻ trào phúng, hắn quay về Từ Phong nói rằng. Cút. Từ Phong trực tiếp phun ra một cái lan chữ, hắn trên người linh lực di động, thông linh cảnh 9 tầng khí thế bạo phát. Đối diện người đàn ông trung niên, còn tưởng rằng Từ Phong là cái cường giả, dám to gan như vậy quản việc không đâu. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong lại chỉ là thông linh cảnh 9 tầng. Tiểu tử này điên rồi, thông linh cảnh 9 tầng, cũng dám quản việc không đâu. Vừa nãy, hắn còn dám điên cuồng hận Hùng Lao Tam. Đơn giản là không biết sống chết. Đối diện ba người, đều suýt chút nữa không có phun máu. Tiểu tử, thông linh cảnh 9 tầng, ngươi cũng dám quản việc không đâu, ngươi muốn chết. Hư vọng cảnh 4 tầng người đàn ông trung niên. Bước chân hắn di động, hai tay biến thành lưỡi dao sắc, đỉnh đầu linh mạch hội tụ. Hướng về Từ Phong đống nhiên tập kích tới. Mang theo đều là mãnh liệt bao gió. Lưỡi dao sắc xé rách mở. Liền muốn đem Từ Phong xé rách thành vì làm hai nửa. Vành. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nóng di động. Hắn dễ như trở bàn tay một quyền, hung hăng đập đi. Nắm đấm nặng nề oanh kích. Lưỡi dao sắc trực tiếp tan vỡ. Hư vọng cảnh 4 tầng người đàn ông trung niên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, thân thể cũng không phải là đi ra ngoài mấy chục mét. Hắn đập xuống đất, hiện trường yên lặng như tờ. Chương 2790, tâm tư ác độc đứa nhỏ. Khiếp sợ. Kinh ngạc. Khó mà tin nổi. Các loại tâm tình, đầy dây mọi người chung quanh con người. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Một người thanh niên, vì sao mạnh mẽ như vậy? Từ Phong lại không có linh lực lưu động, cũng đã có thể như vậy đánh bại hư vọng cảnh 4 tầng, hơn nữa còn là một quyền. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, đến cùng Từ Phong một quyền, uy lực khủng bố đến mức độ như thế nào. Hùng Lao Tam mặt giữ tợn bàng bên trên, đều là vui mừng. Hắn cảm thấy may mắn là, chính mình không hề động thủ. Bằng không, té xuống đất nhất định là hắn. Từ Phong thực lực bày ở nơi đó, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể, liền có thể lấy một quyền đánh giết hư vọng cảnh 4 tầng. Bọn họ hư vọng cảnh 5 tầng tu vi, cũng không dám nói có thể làm được mức độ như thế. Từ Phong thực lực mãnh liệt hơn bọn họ. Đối diện người đàn ông trung niên sắc mặt biến hóa. Hắn khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Dám to gan quản việc không đâu. Nam tử trung niên lời nói vang lên, ngữ khí của hắn để lộ ra đến hơi thở bá đạo. Phảng phất, bọn họ chính là vạn tàng hải bá chủ. Cút. Từ Phong trực tiếp phun ra một chữ, trong hai mắt mặt sắc ý, như ẩn như hiện, từ từ nổi lên. Người đàn ông trung niên bên người một người khác, hắn hai mắt nơi sâu xa có chút sợ hãi, quét một vòng người đàn ông trung niên. Tiểu tử. Ngươi chờ ta, ở vạn tàng hải, ngươi đảm dám trêu chọc chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Người đàn ông trung niên khuôn mặt tự tin, hắn vung một cái ống tay áo, hướng về phía sau, xoay người trực tiếp rời đi. Bên người bé trai, mắt thấy người đàn ông trung niên đám người rời đi, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại, trên mặt đều là đơn thuần hiền lành nụ cười. Từ Phong sắc mặt rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối. Hắn đều không có cùng tâm tình chập chờn. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nhe răng trợn mắt cười rộ lên. Bé trai quay về Từ Phong trực tiếp quỳ xuống. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Bé trai khuôn mặt đơn thuần. Từ Phong đem bé trai trực tiếp nâng dậy đến, trên mặt của hắn mang theo nụ cười, nói, sau đó không nên tùy tiện trộm cắp đồ của người khác. Từ Phong quay về bé trai cảnh cáo nói rằng, ân nhân, ta cũng là không có cách nào, phụ thân ta hiện tại bị bệnh liệt giường, ta cần linh tinh mới có thể cứu vớt hắn. Bé trai khuôn mặt đáng thương, nước mắt đều suýt chút nữa, muốn từ trong hốc mắt mặt, chảy ra. Phụ thân ngươi là bệnh gì? Từ Phong quay về bé trai, trực tiếp hỏi nói. Bé trai khuôn mặt đáng thương, lắc lắc đầu, nói, ân nhân, ta cũng không biết phụ thân ta bệnh gì, hắn chỉ sợ là không còn sống lâu nữa. Ô ô ô, nói tới chỗ này, hắn nước mắt ào ào chảy xuôi hạ xuống. Ngươi không cần khổ sở, phụ thân ngươi ở nơi nào, ta theo ngươi đi cứu hắn. Từ Phong quay về bé trai động lòng chắc cẩn. Hắn cảm thấy, cái này bé trai cũng hết sức đáng thương. Lại đối phương phụ thân sinh bệnh, đối với hắn mà nói, chính là chuyện một cái nhấc tay mà thôi. Ân nhân, ngươi thật sự chịu cứu cha của ta sao? Bé trai lại phải lệ hạ xuống. Lại bị Từ Phong kéo, nói, dẫn đường đi, ta không có hết sức nhiều thời gian trì hoãn. Từ Phong lúc xoay người, đảo qua cách đó không xa Hùng Lao Tam. Sau đó bớt làm ác, bằng không, ngươi sớm muộn sẽ phải chịu báo ứng. Từ Phong quay về Hùng Lao Tam cảnh cáo nói rằng, Hùng Lao Tam nghe vậy, hắn không dám có bất kỳ bất mãn gì, chỉ là đối với Từ Phong, ngượng ngùng cười gật đầu. Từ Phong biết Hùng Lão Tam người như vậy, muốn phải cải tà quy chính, sợ là hết sức khó khăn. Hắn làm việc, xưa nay đều là không thẹn với lòng. Vì vậy, hắn cũng lười lưu ý Hùng Lão Tam đến cùng thái độ gì. Bé trai đi ở đằng trước, hắn mang theo Từ Phong hướng về chính mình đi đến. Theo Từ Phong cùng bé trai đi tới, hàng loạt mùi thối truyền đến. Đơn giản là danh nước bẩn giống như tồn tại. Từ Phong đều thoáng eo hẹp đầu lông mày, không nghĩ tới bé trai, lại ở nơi như thế này. Ân nhân, chúng ta ở Vạn Tàng Hải, cũng là vì lay lắt thở hổn hển mạng sống, ở nơi như thế này, là an toàn nhất. Bé trai quay về Từ Phong nói rằng, hắn chỉ lo Từ Phong cảm thấy không thích ứng. Từ Phong cười cợt, dạng gì hoàn cảnh, hắn không có trải qua đây. Hắn đối với nơi như thế này, đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy quá lớn phản cảm. Ngược lại, hắn cảm thấy bé trai không đơn giản. Đi ở nói như vậy địa phương, lại có thể không hề oán trách tâm tình. Ân nhân, nhà ta ngay ở đằng trước cách đó không xa. Bé trai chỉ vào Từ Phong. Đó là một tòa có chút cũ nát sân, cửa chính của sân đều lộ ra cổ xưa không thể tả, tựa hồ theo gió nhẹ lay động, đều sẽ ngã trên mặt đất như thế. Ừm. Bé trai mang theo Từ Phong đi tới sân bên ngoài, hàng loạt mùi thối từ trong sân mặt, tản mát ra. Phụ thân! Phụ thân! Bé trai đưa tay ra, gõ gõ cửa viện, hắn quay về trong sân mặt, hơi hơi thét to hai tiếng. Tiểu Hắc, ngươi trở về rồi sao? Trong sân mặt truyền đến một giọng già nua, có vẻ hơi đứt quãng, âm thanh rất là suy yếu. Từ Phong tựa hồ cách cửa viện đều có thể nhìn gặp, đó là một cái lúc nào cũng có thể ngã xuống đất bỏ mình ông lão. Hừm, phụ thân, ta gặp phải một cái ân nhân, hắn tựa hồ có thể cứu ngươi mệnh. Bé trai đẩy ra cửa viện. Hắn quay về Từ Phong nói rằng, ân nhân, mời đến. Từ Phong theo bé trai đi tới sân. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương. Đó là một cái mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm nam tử. Hắn nằm ở một tấm đằng trên mặt ghế, nghĩ muốn đẩy lên đến, nhưng căn bản không cách nào nhúc nhích. Bé trai đi lên phía trước, vội vàng đem hắn nâng dậy đến. Phụ thân, ân nhân cứu tính mạng của ta, nếu không ta đã bị người đánh chết. Bé trai nói rằng, đa tạ ngươi, cứu con trai của ta. Ông lão quay về Từ Phong khuôn mặt cảm kích. Từ Phong đi lên phía trước, hắn mở miệng nói, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Thân thể ngươi xuất hiện tình huống thế nào chứ? Từ Phong quay về ông lão nói rằng, được rồi, vậy thì cảm ơn. Ông lão nằm ở đằng trên mặt ghế. Từ Phong bắt đầu kiểm tra lão giả tình huống, hai mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Bé trai đi tới cách đó không xa địa phương. Không lâu lắm, hắn bưng một bát nóng hổi bát cháo, đi tới Từ Phong trước người, nói, ân nhân, đây là một bát nóng hổi bát cháo. Xem như là ta đối với ngươi lớn nhất cảm ơn. Từ Phong nhìn bát cháo, cười nói, đa tạ lòng tốt của ngươi, ta tâm lĩnh. hai mắt của hắn nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Bé trai mắt thấy Từ Phong ánh mắt, hắn bưng bát cháo, có chút thất vọng đi trở lại. Từ Phong nhưng phát hiện, thằng bé trai trong tay mặt, chính là một cây màu xanh nhạt hương, từ từ bắt đầu thiêu đốt. Hai mắt của hắn nơi sâu xa mang theo sát ý, tâm đạo, thật là độc các đứa nhỏ, ta cứu tính mạng của hắn, lại muốn đối với ta hạ độc. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng muốn làm gì đây? Từ Phong đối với đứa trẻ cử động cũng là rất hiếu kỳ. Hắn không biết, đối phương tại sao muốn đối với mình hạ độc chứ? Từ Phong đơn giản tương kế tự kế. Hắn kiểm tra một phen, phát hiện lão giả đối diện, thân thể không có chút nào vấn đề. Tuy rằng hết sức suy yếu, nhưng là cố ý dùng đan dược tạo thành. Từ Phong như vậy luyện đan sư, một chút liền có thể lấy phân biệt ra được. Xuyệt xuyệt xuyệt. Từ Phong kiểm tra thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng xám. Chương 2791, Thanh Hải Bang. Hừ, ta ngược lại muốn xem, vì sao phải cho ta hạ mê hương đây? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu. Tại sao, chính mình cứu bé trai, đối phương còn phải cho chính mình hạ mê hương đây? Hai mắt của hắn nơi sâu xa, tiết lộ ra ngoài đều là nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến? Từ Phong làm bộ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt của hắn có chút mê man. Bé trai vừa nãy trên mặt đơn thuần, biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là gian trá nụ cười. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo lạnh lùng sắc ý. Xem ra, chúng ta lại thành công thu được một đơn. Bé trai khuôn mặt âm nhu được như ý mùi vị. Lúc nãy lao giả già mua, giờ khác này cũng đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Từ Phong, nói, tiểu tử, sau đó nhớ kỹ, đi ra khỏi nhà, cũng không nên quá thiện lương. Có đôi lời, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao? Nhưng nên có tâm phòng bị người. Từ Phong trong hai mắt mặt đều là không cam lòng. Hắn nhìn đối diện bé trai cùng ông lão. Hai người các ngươi, dĩ nhiên cho ta hạ độc. Con mèo nhỏ vào lúc này, đã lẻn đến Từ Phong trong lòng. Ha ha ha. Hai người phát sinh cười ha ha, khuôn mặt đều là hung hăng. Từ Phong cả người trực tiếp té xỉu xuống đất. Không biết chúng ta lần này bắt được người này, có thể đổi lấy bao nhiêu linh tinh đây. Thằng bé trai trong thanh âm mặt, tiết lộ ra ngoài đều là con buôn. Nơi nào còn có phía trước suy nhược cùng đơn thuần. Từ Phong nội tâm đều là thở dài bất đắc dĩ, nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại liền có thể lấy giết chết hai người này. Nhưng là, hắn cố nén nội tâm sắc ý, hắn muốn biết, hai người mê ngất mục đích của hắn, rốt cuộc cái gì. Tiểu tử tuổi trẻ này lực tráng, bang chủ khẳng định hết sức yêu thích, chúng ta liền có thể đổi lấy chí ít 10.000 linh tinh. Ông lão quay về bé trai cười nói. Hắn vừa nghĩ tới thu được 10.000 linh tinh, cũng có thể đi vạn tàng hải tiêu kim quật, tiêu giao khoái hoạt, nội tâm tốt không dễ chịu. Bang chủ khẳng định yêu thích. Có ý gì đây? Từ Phong nội tâm mang theo kinh ngạc. Không lâu lắm, hai người quả nhiên vẫn là siêu tầm Từ Phong thân thể. Bọn họ phát hiện không có tìm được chiếc nhẫn chứa đồ các loại đồ vật, đều là vô cùng thất vọng. Mã sa mạc, không nghĩ tới tên tiểu tử này, lại là một quỷ nghèo. Ông lão không nhịn được mắng một tiếng. Bé trai trong hai mắt mặt đều là khôn khéo, nói, ồ, không đúng vậy, cái tên này trước, còn mở miệng nói muốn xuất ra 1.000 linh tinh A. Ồ, ông lão lần thứ hai bắt đầu sưu tầm Từ Phong thân thể, nhưng vẫn là cái gì đều không tìm được. Quên đi, mang theo hắn đi Thanh Hải Bang đi. Ông lão thật sự là không tìm được. Ngay sau đó chỉ muốn, mau mang Từ Phong đi Thanh Hải Bang, đổi lấy linh tinh. Đọc truyện. Tại ửng. Cứ như vậy, Từ Phong bị hai người trực tiếp nâng lên, đặt ở sân phía sau một chiếc xe ngựa bên trên. Có chút ý nghĩa, xem ra là sớm có dự mưu a. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, nghĩ muốn ở trước mặt hai người, ẩn giấu tu vi của chính mình, chuyện này quả là dễ như trở bàn tay. Nếu như không phải sớm có dự mưu lời, không có khả năng quen như vậy nhẫm. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, xe ngựa đi tới Vạn Tàng Hải, đó là một chỗ có chút địa phương náo nhiệt. Theo cửa hai tên hộ vệ, nhìn một già một trẻ này. Tần Lao Hán, xem ra các ngươi hai người thu hoạch rất tốt ta. Tần Lao Hán chính là ông lão. Bây giờ nhìn lại, hai người này đã sớm là khách quen. Thanh Hải Bang là địa phương nào? Thứ Phong nội tâm mang theo hiếu kỳ. Thanh Hải Bang chẳng lẽ là Vạn Tàng Hải thế lực sao? Cũng không tệ lắm, chúng ta thu hoạch lần này, bảo đảm bang chủ sẽ rất hài lòng. Tần Lao Hán đẩy mặt cười đắc ý nói. Cách đó không xa. Lại là những thứ khác một ít người, đều rối rít hướng về đi tới bên này. Thứ Phong lúc này mới phát hiện, có mấy người. Cứ như vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh bị đưa tới nơi này. Thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Thứ Phong nội tâm mang theo kinh hỉ. Hắn vốn tưởng rằng, khả năng chỉ là đánh cướp. Lại không nghĩ rằng, sau lưng tựa hồ ẩn giấu đi một cái sợ âm mưu động trời. Nếu như không có âm mưu lời, hắn thật vẫn cảm thấy không nhiều lắm ý tứ. Tần Lao Hán, ngươi lấy được hàng hóa ở nơi nào, có thể hay không dung ta xem một chút đây. Cách đó không xa, đó là một người đàn ông trung niên. Hắn quay về Tần Lao Hán cười nói. Tần Lao Hán khuôn mặt đều là đắc ý, nói, ha ha, ta dám cam đoan, ta thu hoạch lần này, tuyệt đối là tốt nhất. Tần Lao Hán biết, Từ Phong nhưng là thân thể cường tráng, hơn nữa nhìn trên lên, khí huyết dồi dào. Như vậy hàng hóa, là Thanh Hải Bang bang chủ thích nhất. Cắt, cũng không dám nắm ra xem một chút, chúng ta vậy mới không tin. Đối diện mấy người quay về Tần Lao Hán, sử dụng phép khích tướng nói rằng, không tin quên đi. Chúng ta đi. Tần Lao Hán mang theo bé trai, trên mã xa, Từ Phong hai mắt xuyên thấu qua miếng vải, đem phía ngoài tất cả, đều thấy rõ. Ca ca, đây là địa phương nào đây? Con mèo nhỏ ở Từ Phong trong lồng ngực mặt, dò ra một cái đầu nhỏ, mang trên mặt nụ cười hỏi. Nhất định là địa phương tốt. Từ Phong trên mặt đều là thần sắc mong đợi. Đều xếp thành hàng. Đều xếp thành hàng. Hàng loạt lạnh lùng âm thanh truyền đến. Từ Phong nhìn cách đó không xa địa phương, lại là hư vọng cảnh ba tầng người. Hai trung niên nam tử, cẩn thận kiểm tra mỗi một chiếc xe ngựa. Từ Phong phát hiện, mỗi giá trên mã xa, đều là một đạo hôn mê người. Có khi là người đàn ông trung niên, có khi là ông lão, còn có thậm chí là nữ nhân. Nhất để Từ Phong kinh ngạc là, lại còn có đứa nhỏ. Kéo mở kiểm tra một chút. Hộ vệ quay về Tần Lao Hán quát một tiếng. Tần Lao Hán không dám làm trái, lập tức bắt đầu kiểm tra Từ Phong. Ai nha, không sai, còn là một võ giả, hơn nữa khí huyết hết sức dồi dào a. Hai người đều nhìn nhau một chút. Tần Lao Hán khuôn mặt đều là kiêu ngạo nụ cười. Tần Lao Hán, xem ra các ngươi hai người, lần này đúng là phát tài. Hai tên hộ vệ đều mang theo ước ao. Chung quanh những người khác, càng là tỏ rõ vẻ ước ao ghen tị. Theo Tần Lao Hán lôi kéo Từ Phong, nên ngang hướng về trong đại điện mặt đi đến. Xe ngựa của hắn chủ nhân, đều là khuôn mặt xem thường. Hừ, nay Tần Lao Hán xem ra lần này, thật là tiểu nhân đắc chí. Có người không cam lòng nói rằng. Hí hí hí. Theo tiến nhập đại điện phía sau. Từng trận hàn khí lạnh như băng, hướng về Từ Phong trước mặt tấn công tới. Từ Phong phát hiện, từ trong đại điện mặt, dĩ nhiên đi tới chính là một cái thông đạo dưới lòng đất. Hơn nữa, cái lối đi này bên trong, tựa hồ có một luồng để người rất giật mình hàn khí. Thật kỳ quái, này cỗ hơi thở, ta tựa hồ ở nơi nào, cảm nhận được quá. Từ Phong nội tâm mang theo hiếu kỳ. Hắn cảm thấy khí tức rất quen thuộc. Phảng phất là giống như đã từng quen biết. A Long Ngạo Thiên trên người. Ma khí. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Tâm đạo, lẽ nào ở này Vạn Tàng Hải bên trong, ẩn giấu đi ma tộc sao? Từ Phong nhưng là rất rõ ràng, linh thần đại lục ngoại trừ nhân loại võ giả. Còn có rất tàn nhẫn khát máu ma tộc. Từ kéo tới những người này nhìn tới. Vô cùng có khả năng. Chính là ma tộc cần võ giả máu tươi cùng thi thể, trước đến tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực. Chương 2792, Ma tộc tế đàn. Ào ào ào. Theo từng trận lạnh lùng gió lạnh gợi lên. Trong thông đạo, không ít người đều là đánh dùng mình một cái. Từ Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong lối đi mặt tất cả. Nội tâm đều là khiếp sợ. Theo không ngừng thâm nhập đường nối, hắn cảm giác được ma khí càng ngày càng mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì, thật cường liệt ma khí. Từ Phong biết, linh thần đại lục ma tộc, nhưng là chuyên môn hút võ giả máu tươi, dùng đến tăng lên tu vi của chính mình cùng thực lực. Tần Lao Hán chờ hai người, mang theo Từ Phong đi tới lối đi tận đầu. Đường nối nơi sâu xa, chính là một tòa có chút màu tím tế đàn. Trung quanh tế đàn, đều là tinh lực vần quanh, khí tức lộ ra âm u cực kỳ. Tần Lao Hán, ngươi mang tới mặt hàng đang ở đâu vậy? Một người đàn ông trung niên, hai mắt đỏ như máu. Vầng trán của hắn đều là tinh lực. Bang chủ, ngươi xem một chút, ta lần này mang tới mặt hàng, nhưng là hàng thượng đẳng. Tần Lao Hán quay về người đàn ông trung niên, đầy mặt cung kính nói. Người đàn ông trung niên, chính là Thanh Hải Bang bang chủ. Tu vi của hắn, chính là hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Ngươi mở ra ta xem một chút. Người đàn ông trung niên, quay về Tần Lao Hán nói rằng. Sau đó, Tần Lao Hán đem Từ Phong trên người màn sân khấu kéo mở. Không sai, khí huyết dồi dào, thật sự rất tốt. Người đàn ông trung niên trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Xác thực rất tốt. Từ Phong đông nhiên mở mắt ra, hai con mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, quả thật không tệ, thân vì là nhân tộc, ngươi dĩ nhiên thiết lập ma tộc tế đàn, ngươi phải bị tội gì? Từ Phong thanh âm vang lên. Hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập đều là sắc ý. Mãnh liệt sóng khí không ngừng phun trào. Ngươi! Ngươi! Không có chúng độc. Tần Lao Hán bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ căn bản không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong làm sao sẽ bình yên vô sự đây. Từ Phong hai mắt đảo qua tế đàn xung quanh, máu tươi ở chung quanh tế đàn, không ngừng lưu động. Cách đó không xa, chất đống đều là từng cô thi thể, tản mát ra đều là tanh tưởi. Từ Phong vặn lên đầu lông mày, mang theo sát ý nói rằng, ừ, ta xem các ngươi hai người đáng thương, hảo tâm hảo ý cứu các ngươi. Các ngươi không chỉ không có báo ân, trái lại muốn ân đền đoán trả. Xem ra, các ngươi người như vậy, thật sự không lưu lại được. Từ Phong đời này, thống hận nhất chính là ân đền đoán trả người. Hắn bước ra một bước đi, một quyền hung hăng chấn áp xuống. Tần Lao Hán giả nua hai mắt đều là ngưng lại. Ngay ở bước chân của hắn lui về phía sau trong khoảnh khắc, cả người hai chân đều là mềm nhũn, suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Máu tươi từ cái miệng của hắn rác chảy ra, hắn trợn mắt lên, đầy mặt không cam lòng. Hắn không nghĩ tới. Chính mình lại bị Từ Phong một quyền, trực tiếp đánh giết. Bé trai nhìn Từ Phong, một quyền đánh giết Tần Lao Hán. Hắn khuôn mặt sợ hãi, trực tiếp chạy đến một bên, quay về người đàn ông trung niên nói rằng, bang chủ, giết hắn đi. Thời khắc này bé trai, khuôn mặt dữ tợn, nơi nào còn chút nào từ mi thiện mục. Đều là lạnh lẽo sát ý thấu xương. Từ Phong khỏe miệng rung động, hắn vốn là muốn, tha cho bé trai một con đường sống. Lại không nghĩ rằng, bé trai như vậy độc ác. Đến bây giờ lúc này, còn muốn giết hắn. Khá lắm, dám to gan làm bộ trúng độc, ngươi đây là chủ động đưa tới cửa muốn chết sao. Thanh Hải Bang bang chủ trên gương mặt, dữ tợn khủng bố, nổi lên đều là tàn nhẫn khát máu. Trong mắt, hào quang màu đỏ ngòm buộc phát ra, trên người hư vọng cảnh 6 tầng tột cùng khí thế bạo phát. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có năng lực gì đây? Người đàn ông trung niên lạnh lùng hừ một tiếng. Sát ý từ con mắt của hắn bên trong, không ngừng bắn ra. Hào hào rào. Người đàn ông trung niên, xung quanh cơ thể, 34 cái linh mạch, nháy mắt nổi lên. Linh mạch nhằng nhịt khắp nơi. Hình thành đều là hào quang màu đỏ ngòm. Vô cùng mãnh liệt khí thế, ma khí ở trên người hắn, không ngừng hiện ra. Hắn bước ra một bước đến. Trên hai tay, màu máu đỏ móng vuốt, nháy mắt ngưng tụ ra. Móng vuốt hung hăng xé rách ra, hướng về Từ Phong lồng ngực, trực tiếp xé rách đi qua. Giang giác. Từ Phong đột nhiên phát hiện, nam tử trung niên linh mạch, lại là màu đen kịt, chính là ma khi ở trong đó, không ngừng dũng động tiêu chí. Long đằng vũ giã. Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, trong khoảnh khắc, một quyền biến thành cự long, hướng về người đàn ông trung niên, hung hăng xung kích mà đi. Màu vàng cự long, ở Từ Phong trong quả đấm, không ngừng ngưng tụ hiện ra. Vô cùng mãnh liệt khí thế, buộc phát ra. Vành. Nắm đấm cùng màu máu đỏ móng vuốt, hung hăng va chạm đồng thời, toàn bộ hư không đều không ngừng rung động. Từ Phong cảm giác được, từng luồng ma khí, hướng về thân thể của hắn, phảng phất là muốn chuốt xuống mà tới. Mà, Từ Phong sắc mặt bình tĩnh cực kỳ. Những ma khí kia nháy mắt bị hắn hóa giải. Tạo hóa đỉnh nổi lên nháy mắt, tinh thuần ma khí, lại bị chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Linh lực hướng về thân thể của hắn kinh mạch phun trào, tu vi của hắn cũng xuất hiện nhỏ bé tăng lên. Vô cùng mãnh liệt khí thế bạo phát, hình thành đều là từng vòng sóng khí, phảng phất toàn bộ hư không đều ở rung động. Long tường cửu thiên. Còn không có chờ người đàn ông trung niên phục hồi tinh thần lại. Từ Phong Thương Long Vương Quyền, lần thứ hai triển khai ra. Một quyền ngưng tụ nháy mắt, phảng phất là một cái cự long ở bay lên. Cự long ở trong quả đấm, nên không bay lượn. Người đàn ông trung niên khuôn mặt kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu linh mạch. 42 cái linh mạch. Từng cái linh mạch, nhàng nhịn khắp nơi. Từ Phong trên người khí tức trở nên vô cùng hung mãnh, một quyền hung hăng đập đi, hư không đều đang rung động. Người đàn ông trung niên há to mồm, hắn gò má đều trở nên dữ tợn, nói, làm sao có khả năng. Thông linh cảnh 9 tầng tu vi. 42 cái linh mạch. Hoa. Người đàn ông trung niên, móng vuốt trong khoảnh khắc bị đánh nát. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Thân thể của hắn nặng nề bay ra đi, cánh tay đều bị xé nứt mở, máu tươi từ miệng cọp trực tiếp chảy ra. Bước chân của hắn liên tiếp không ngừng cũng lui ra, hai con mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng. Hắn gắt gao cắn răng, hắn không nghĩ tới, chính mình tốt không dễ dàng tăng lên tới hư vọng cảnh 6 tầng đỉnh cao, lại bị một người thanh niên, đánh bại như vậy thảm. Hai mắt đều là không cam lòng. Từ Phong xuất hiện ở người đàn ông trung niên trước người, hắn chậm rãi nói, ngươi như vậy câu kết ma tộc, tội đáng muốn chết. Người đàn ông trung niên khuôn mặt không cam lòng. Hắn gắt gao cắn răng. Chủ nhân, cứu ta. Theo người đàn ông trung niên, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn cả người, nháy mắt ma hóa. Toàn bộ tế đàn, đều đang không ngừng chấn động, từng trận lay động. Vọng lại đều là kịch liệt tâm thanh. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, đen nhánh trên tế đàn, hàng loạt ma khí bắt đầu thả ra ngoài. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, thật giống đúng là ma tộc, hơn nữa rất mạnh. Từ Phong trong thân thể, cô gái bí ẩn thanh âm vang lên. Không nghĩ tới ma tộc liền như thế danh giới địa phương đều xuất hiện, xem ra, toàn bộ linh thần đại lục. Kiếp nạn thật muốn đến. Cô gái bí ẩn lời nói, để lộ ra đều là thần bí. Chương 2793, cô gái bí ẩn thực lực. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Ầm ầm ầm. Theo cả tòa tế đàn lay động, đen nhánh ma khí, hướng về xung quanh thẩm thấu đi ra ngoài, hình thành đều là cuồng bạo khí tức. Ma khí không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Đen nhánh tế đàn đang gào thét. Cắc cắc cạc. Người đàn ông trung niên phát sinh từng trận gào thét thảm thiết tiếng, máu tươi từ trong huyết mạch của hắn mặt, chảy ra. Thanh âm the thé không ngừng hiện ra, âm thanh để người cảm thấy sợ nổi da gà, cả người lỗ chân lông đều là không rét mà run. Thê thảm tiếng gào thét phát sinh. Nam tử trung niên máu tươi, nháy mắt khô héo. Tế đàn lay động. Sau đó, một đạo đen nhánh bóng đen, ở trên tế đàn ngưng tụ ra. Hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí tức. Khí thế kinh khủng, không ngừng tỏa ra. Thật là nồng đậm khí huyết, nghĩ đến nuốt chửng phía sau, đối với ta hiệu quả thật sự sẽ rất tốt. Lạnh lùng âm thanh truyền tới, trên tế đàn bóng đen đều ở chập chờn, hình thành đều là chấn động kịch liệt. Từ Phong nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, lạnh lùng nói, hừ, chỉ là ma tộc, kéo dài hơi tàn, cũng dám phách lối như vậy, ai cho ngươi tự tin đây? Từ Phong trên người, hào quang màu vàng nóng không ngừng lưu động. Linh lực của toàn thân hắn, đều đang trôi lơ lửng. Cửu Long luyện thể quyết, tu luyện ra được thân thể, hình thành đều là màu vàng vầng sáng, vô cùng khủng bố. Tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi đừng tưởng rằng, chém giết một con chó mà thôi, liền dám đối với ta lớn lối như thế. Đen nhánh bóng mở, tản mát ra đều là khí thế kinh khủng. Hắn trên người ma khí, hướng về xung quanh nhằng nhịt khắp nơi. Đột nhiên, dâm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tế đàn đều đang không ngừng lay động, hình thành đều là vô cùng mãnh liệt khí thế, hung mãnh cực kỳ. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua, đen nhánh móng vuốt trong khoảnh khắc ngưng tụ mà thành, hướng về Từ Phong hung hăng tập kích tới. Long dược thiên địa. Thương Long Vương quyền cuối cùng một chiêu, triển khai ra. Màu vàng nắm đấm, nhảy nhảy ra. Nắm đấm ở trên cánh tay hội tụ, trở nên vô cùng khủng bố. Cú đấm kia, trong khoảnh khắc đập đi. Vành. Đáng tiếc, Từ Phong cánh tay, đột nhiên bị xé nứt mở. Đồng dạng đen nhánh móng vuốt. Thời khắc này cái kia đạo đen kịt bóng mờ, thi triển ra huy lực, cùng phía trước người đàn ông trung niên, thi triển ra huy lực, đơn giản là khác nhau một trời một vực. Khắc khắc. Đen kịt cái bóng, không ngừng lấp loe chập chờn, hình thành đều là hàng loạt cuồng phong sóng lớn đang lưu động. Từ Phong bước ra một bước đi, hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, nắm đấm bỗng nhiên đánh giết đi ra, mãnh liệt báo gió đang cuộn trào. Hừ. Ở trước mặt ta động thủ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Đen nhánh ma ảnh phát ra tiếng cười lạnh. Lại là móng vuốt, đột nhiên xé rách. Móng vuốt vô cùng kinh khủng. Xẹt xẹt. Từ Phong lồng ngực trước, máu tươi nháy mắt phun trào mà ra, cả người đều là liên tiếp không ngừng cũng lui ra. Thân thể của hắn đập xuống đất, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, hắn trên người linh lực lưu động. Hắn xoay người. Nghĩ muốn trốn vọt mà đi. Này đen nhánh bóng đen, thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Hắn tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Nếu như, hắn có thể đủ chống đối công kích của đối phương lời, mới vừa thương Long Vương Quyền, liền không đến nỗi bị thua thảm như vậy. Ngươi không cần chạy, chỉ là một con tàn ma mà thôi, dễ như ăn cháo liền có thể chém giết. Thần bí lời của cô gái, ở Từ Phong trong đầu mặt vang lên. Bản thân nàng đều không phát hiện. Ở bất chi bất giác, nàng từ lúc mới bắt đầu chẳng muốn nói chuyện với Từ Phong, từ từ cùng Từ Phong quen thuộc. Đến hiện tại, nàng đối với Từ Phong, không có bất kỳ phản cảm, có đều là tán đồng cảm giác. Hắn thậm chí, đang không ngừng cùng Từ Phong câu thông. Nghĩ trăm phương ngàn kế đi chợ giúp Từ Phong. Giờ khắc này, đối mặt ma ảnh thời gian. Từ Phong không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống, cô gái bí ẩn liền trực tiếp đứng ra, lựa chọn trợ giúp Từ Phong. Ngươi thật sự có thể đối phó. Từ Phong không biết cô gái bí ẩn đến cùng là thân phận gì, hắn lại biết, thực lực của đối phương thật không đơn giản. Nếu như cô gái bí ẩn thật sự ra tay, này tàn ma chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hơn nữa sẽ bại thật thê thảm hết sức thảm. Đừng nói chỉ là tàn ma. Coi như là thiên ma xuất hiện, ta muốn giết chết, cũng là nhấc tay chuyện mà thôi. Cô gái bí ẩn thanh âm, tiết lộ ra ngoài đều là bá đạo khí thế. Trong giọng nói của nàng, phảng phất đều là ngoài ta còn ai khí phách. Từ Phong dừng lại thân thể, hắn nhìn trên tế đàn đen nhánh bóng mờ. Chỉ thấy, một đạo nhẹ nhàng nữ tử, đột nhiên xuất hiện ở Từ Phong thân thể ở ngoài. Mà... Từ Phong đều còn chưa kịp nhìn rõ ràng mặt mũi của đối phương. Cánh tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, phảng phất là một thanh kiếm sắc, trong khoảnh khắc xuyên thấu thương khung. Cái kia tàn ma phát sinh thê thảm tiếng gào thét, ma ảnh nháy mắt chia năm xẻ bảy ra, kiếm ảnh kéo dài bất giác. Từ Phong ha to mồm, kinh ngạc nhìn trước mặt tình cảnh này. Hắn thậm chí cũng không biết, cô gái bí ẩn làm sao động thủ đây. Hắn... Thậm chí ngay cả cô gái bí ẩn dáng dấp, cũng không thấy. A, Từ Phong nuốt nuốt nước bọt, trong nội tâm mặt đều là ngạc nhiên. Mạnh mẽ như vậy, Từ Phong không thể nào tưởng tượng được, đến cùng cô gái bí ẩn là thân phận gì, như thế nào làm được tất cả những thứ này. Ngươi đừng hy vọng ta sau đó giúp ngươi động thủ giết người, ngươi nếu quả như thật tài nghệ không bằng người, đáng đời ngươi bị giết chết. Cô gái bí ẩn thanh âm lạnh như băng vang lên, trực tiếp cho Từ Phong lên đầu, chính là một chậu lạnh nước. Ta đối với ma tộc không có bất kỳ hảo cảm, vì vậy, nhưng phàm là ma tộc, bọn họ muốn giết ngươi, ta đều sẽ xuất thủ. Có thể, nếu như ngươi là chết ở nhân tộc võ giả trong tay, đó là ngươi đáng đời. Cô gái bí ẩn lạnh lùng nói. Từ Phong cười cười xấu hổ. Hắn vừa nay xác thực sản sinh ý nghĩ như thế. Cảm thấy, chính mình bên người, lại có mạnh mẽ như vậy tay chân. Từ Phong nhìn đối diện tế đàn, hắn từ mới vừa trong rung động, phục hồi tinh thần lại. Hắn tin tưởng, luôn có một ngày, hắn cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Thậm chí, hắn còn muốn siêu càng cô gái bí ẩn. Tế đàn phải làm gì đây? Từ Phong nhìn đối diện đen nhánh tế đàn, xung quanh vẫn là máu me đầm địa, hắn không biết rõ làm sao xử lý. Người thiên địa kỳ hỏa, có thể thiêu hủy ma tộc tế đàn. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở. Từ Phong gật gật đầu. Trong bàn tay của hắn, điều khiển đều là thiên địa kỳ hỏa, hướng về ma tộc tế đàn, trực tiếp thiêu đốt mà đi. Hào hào hào. Ma khí chính là thiên địa linh lực một loại, ngươi có thể lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa, đối với tu vi của ngươi, có lợi ích to lớn. Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong tăng lên tới. Từ Phong lúc này bắt đầu ngồi khoanh chân, luyện hóa cùng nuốt chửng, chung quanh ma khí. Tạo hóa đỉnh đối với hấp thu mà đến ma khí, liền bắt đầu tinh chế. Chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong trong thân thể. Nguyên bản, hắn đột phá đến thông linh cảnh 9 tầng, còn không bao lâu. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngắn thời gian. Hắn luyện hóa ma khí phía sau. Tu vi tăng lên tới thông linh cảnh 9 tầng trung kỳ cảnh giới. Từ Phong mở hai mắt ra, khuôn mặt đều là nụ cười. Hắn nhìn thiêu hủy hầu như không còn ma tộc tế đàn. Cách đó không xa bé trai, giờ khác này sợ đến là khuôn mặt trắng bệnh. Từ Phong nhìn bé trai, lạnh lùng phun ra một chữ. Chết! Chương 2794, loạn tinh bí cảnh mở ra. Từ Phong từ trong lối đi mặt đi ra. Hai mắt của hắn bên trong, đều là nhàn nhạt sắc ý. Hắn đi tới phía ngoài thời điểm. Ồ! Người thanh niên này làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt đây? Có người nhìn Từ Phong, trong hai mắt mặt đều là kinh ngạc. Ta nhớ ra rồi, hắn không phải Tần Lao Hán mang tới người thanh niên kia sao? Có tên hộ vệ nhìn chằm chằm Từ Phong. Xẹt xẹt! Con mèo nhỏ trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Đem cổ của đối phương, trực tiếp xé rách ra. Máu tươi từ cổ của bọn họ bên trên, chảy xuôi hạ xuống. Giết! Từ Phong không nghĩ tới, thanh hải băng người, chính là cho người của ma tộc hiệu lực. Hắn quay về con mèo nhỏ nói xong. Con mèo nhỏ siêu siêu siêu liên tiếp không ngừng chạy trốn ra ngoài, đem toàn bộ thanh hải băng người, đều là chém giết hầu như không còn. Cho tới còn dư lại không ít đứa nhỏ. Từ Phong biết, không có thanh hải bang ỷ lại. Bọn họ cũng sẽ không tiếp tục như vậy làm sằng làm bậy. Cái kia chút bị tóm lên người tới, cũng đều rối rít được cứu trợ. Từ Phong ly khai thanh hải bang. Theo thời gian trôi qua, thanh hải bang bị tiêu diệt sự tình, ở toàn bộ vạn tàng hải đều là truyền bá ra. Các ngươi nghe nói không có, có người nói một người thanh niên, đem toàn bộ thanh hải bang, đều trực tiếp giết chết. Không thể nào, có lợi hại như vậy thanh niên sao? Có người trên mặt, mang theo không thể tin vẻ mặt. Dù sao, thanh niên có thể giết chết thanh hải bang, liền mang ý nghĩa, chí ít đều là hư vọng cảnh 7 tầng tu vi. Thậm chí là càng mạnh hơn. Như vậy cường giả thanh niên, có thể giết chết thanh hải bang. Vậy thật là chuyện khó mà tin nổi. Không phải là, ta một cái xa phương đại ca. Bị thanh hải bang bắt lại, chính là người thanh niên kia cứu hắn. Bên cạnh một người đàn ông trung niên, hắn lời thề son sắt đối với người ở bên cạnh nói rằng. Cách đó không xa tới gần cửa sổ địa phương. Từ Phong cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Đối diện con mèo nhỏ đứng cạnh. Tên tiểu tử này gần đây mê luyến rượu mùi vị của nước. Mỗi lần tới tiểu điếm ăn đồ ăn, tiểu tử đều muốn uống rượu. Ca ca, ngươi nói muốn là bọn hắn biết, chuyến gia vô cùng kỳ diệu thanh niên, ngay ở bọn họ trước mặt. Bọn họ sẽ thế nào cảm giác đây? Con mèo nhỏ mang trên mặt nụ cười đắc ý. Hắn từng hớp lớn bưng bầu rượu, không ngừng uống rượu. Từ Phong cười cợt, không tỏ rõ ý kiến nói, bọn họ truyền bá cái kia là chuyện của bọn họ, ta không thèm để ý. Từ Phong tu vi bây giờ, đột phá đến thông linh cảnh 9 tầng trung kỳ đỉnh cao. Hắn suy nghĩ là, phải bao lâu mới có thể đột phá đến thông linh cảnh 10 tầng cảnh giới. Hắn hiện tại thu được hắc mộc tử cực đằng. Có thể luyện chế đan dược tăng lên không gian lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực. Nhưng là, nghĩ muốn luyện đan cũng không có địa phương thích hợp. Quan trọng nhất là, hắn hiện ở trong tay mặt hình ý thảo, còn có vài cây, luyện hóa phía sau, đối với hắn không gian lĩnh vực cũng có thể tăng lên không ít. Kế tiếp thời gian, Từ Phong không có khắp nơi cất bước, mà là bắt đầu luyện hóa hình ý thảo. Theo từng cây hình ý thảo, chuyển hóa trở thành tinh thuần lĩnh vực lực lượng, hướng về hắn lĩnh vực dung hợp mà đi. Từ Phong không gian lĩnh vực cũng tăng lên tới thứ 8 trọng thiên điên phong cảnh giới. Hào quang không ngừng bộc phát ra. Trọng lực lĩnh vực cũng tăng lên tới thứ 8 tầng. Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe ra tới đều là ánh sáng. Cái miệng của hắn rắc vung lên, mang theo đều là ý cười. Xuyệt. Sâu sắc hít một hơi. Hình ý thảo bị Từ Phong toàn bộ luyện hóa. Hắn đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ mặt. Bây giờ vạn tàng hải, trở nên phá lệ náo nhiệt. Bầu không khí cũng biến thành khẩn trương, làm cho toàn bộ hư không, đều trở nên hơi lay động mà rung động. Xem ra, loạn tinh bí cảnh, sẽ phải mở ra. Từ Phong biết, loạn tinh bí cảnh mở ra phía sau. Toàn bộ vạn tàng hải sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn náo nhiệt. Hết thể hư vọng cảnh 7 tầng trở xuống võ giả, đều sẽ chọn tiến nhập loạn tinh bí cảnh bên trong tu luyện. Cho tới hư vọng cảnh 7 tầng trở lên võ giả, đều sẽ bị ba thế lực lớn người, nghiêm mật khống chế không cho vào vào. Thanh Thủy Tông, Liệp Ưng Bang, Bích Đào Môn. Ba thế lực lớn, chính là Hắc Thiết Thành bên dưới, cường hãn nhất ba đại 9 cấp thế lực một trong. Bây giờ, ba thế lực lớn liên thủ mở ra loạn tinh bí cảnh. Trên căn bản không có ai dám to gan đến đây ngang ngược. Đồng Xương đứng ở nơi đó, trải qua chuyện lần trước phía sau, hắn trở nên an chia rất nhiều. Hơn nữa, hắn càng thêm hết chức trách. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều. Nếu như, hắn không cách nào làm được để Thái Thượng trưởng lão hài lòng. Bích Đào Môn môn chủ, liền sẽ biến thành Tào Trấn. Các thái đám người nhìn Từ Phong đến, đều là vô cùng vui vẻ. Tào Trấn làm phó môn chủ, cũng là đến Từ Phong trước mặt. Hắn biết, hết thảy mình có, đều là tới từ ở Từ Phong. Tào đại ca, chúc mừng ngươi. Từ Phong đem tự mình luyện chế tam giai đan dược, đưa cho đối diện Tào Trấn, nói, Tào đại ca, tu vi của ngươi không có phụ lòng ta hy vọng, có thể thuận lợi đột phá đến hư vọng cảnh 9 tầng. Cái này tam giai đan dược, chính là ta đoạn này thời gian luyện chế được, hy vọng ngươi cố gắng đột phá đến tạo hóa cảnh. Nhìn Từ Phong đưa tới tam giai đan dược, Tào Trấn đều là trợn mắt ngoác mồm. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong tay bên trong đan dược, chính là hắn đời này, đã gặp đan dược tốt nhất. Từ huynh đệ, ngươi phần ân tình này, gọi ta làm sao báo đáp đây? Tào Trấn khuôn mặt hổ thẹn. Hắn cảm giác mình nhận lấy thì ngại. Nhưng là, đối với Từ Phong tới nói, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi. Tào đại ca, này tam giai đan dược hết sức thông thường, ngươi không cần quá mức chú ý. Cái này tam giai đan dược, chính là Từ Phong đoạn này thời gian luyện chế được. Chỉ là lợi dụng một chút xíu hắc mộc tử cực đằng, làm đan dược chủ yếu linh tài mà thôi. Những thứ khác linh tài, đều là nhị giai linh tài, cũng không phải là hết sức quý giá. Từ huynh đệ, đối với ngươi mà nói, dễ như ăn cháo, có thể đối với ta mà nói, nhưng là cả đời đều không thể báo đáp ân tình. Tao Trấn là cái tri ân đồ báo người. Hắn không biết, chính mình nên làm gì báo đáp Tử Phong ân tình. Tao đại ca, không cần như vậy nắm nắm nghiết nghiết, cố gắng đột phá tạo hóa cảnh, có thể tương lai ta còn sẽ có cầu ở ngươi đây. Tử Phong bay về Tào Trấn nói rằng, đa tạ từ huynh đệ, núi đao biển lửa, cợt mờ nở chấn động không chối từ. Tào Trấn âm thanh hùng hồn, loạn tinh bí cảnh còn không có mở ra sao. Tử Phong nhìn về phía cách đó không xa địa phương, quay về Tào Trấn hỏi, phòng trưng ngày mai sáng sớm liền sẽ mở ra. Tào Trấn quay về Tử Phong gật gật đầu, hắn có chút bận tâm nói rằng, từ huynh đệ, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Liệp Ưng Bang lần này tiến nhập loạn tinh bí cảnh cường giả cũng không ít, đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Tào Trấn rất rõ ràng. Lấy Dương Chiêu tính cách, không thể để Tử Phong thuận lợi, từ loạn tinh bí cảnh bên trong đi ra. Tử Phong bây giờ tu vi và thực lực, đều bày ở đây. Hắn đương nhiên không biết sợ hãi mảy may. Chỉ cần bên trong không có tạo hóa cảnh cường giả, hắn đều tự tin có thể chạy trốn. Một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai lúc. Theo mặt trời mọc, ánh sáng soi sáng ở cách đó không xa đỉnh ngọn núi. Nơi đó, một tòa cửa truyền tống đột nhiên nổi lên. Kèm theo ánh sáng mặt trời, đều là hào quang màu vàng óng. Ngọn núi đều đang không ngừng lay động. Loạn tinh bí cảnh mở ra, hư vọng cảnh 7 tầng bên dưới, đều có thể tiến vào bên trong. Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Chính là tạo hóa cảnh cường giả khí thế. Chương 2795, mắt không mở rác rưởi. Theo loạn tinh bí cảnh hoàn toàn mở ra. Mọi người bắt đầu hướng về loạn tinh bí cảnh bên trong, bay ra ngoài. Trên mặt của bọn họ đều là mong đợi. Tất cả mọi người nghĩ muốn, ở loạn tinh bí cảnh bên trong, thu được đầy đủ cơ duyên. Đều muốn trở thành cường giả. Gió nhẹ lay động mà lên. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng lay động. Mắt thấy tất cả mọi người tiến vào bên trong. Tào Trấn quay về Tử Phong mở miệng nói, Tử huynh đệ, loạn tinh bí cảnh mở ra thời gian, có thể là 2 tháng, cũng có thể là 3 tháng. Đến thời điểm loạn tinh bí cảnh đóng thời gian, ngươi sẽ xuất hiện ở vạn tàng hải bất kỳ địa phương nào, chính ngươi chú ý an toàn. Tào Trấn tối ngày hôm qua, đem loạn tinh bí cảnh tình huống, có thể cho Tử Phong giảng giải, đều nói cho Tử Phong, cũng nói gần như. Hắn biết, chính mình cũng không có quá nhiều có thể nói. Ừm. Ta đi. Tử Phong bay về Tào Trấn nói rằng. Hắn xoay người, hướng về loạn tinh bí cảnh bay ra đi. Dương Chiêu hai mắt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm Tử Phong bóng lưng rời đi, khỏe miệng vung lên, nói, tiểu tử, ta không tin, ngươi mỗi lần mệnh, đều lớn như vậy, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ầm ầm ầm. Tử Phong từ loạn tinh bí cảnh lối vào, trực tiếp qua lại đi ra ngoài, tốc độ của hắn dị thường nhanh. Liệp Ưng Bang bang chủ, đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tử Phong bóng lưng, hắn biết Tử Phong thiên phú rất khủng bố. Tuyệt đối không thể để hắn còn sống ly khai loạn tinh bí cảnh, bằng không, đối với chúng ta Liệp Ưng Bang sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hắn quay về mấy người bên cạnh nói rằng, bang chủ yên tâm, tiểu tử kia bất quá là thông linh cảnh tu vi, chúng ta 4 người, còn chưa thể giết chết hắn sao. Nếu như những người khác nhìn thấy, e sợ sẽ chấn động sợ nói không ra lời. 4 người đều là hư vọng cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi. Bọn họ hướng về loạn tinh bí cảnh, cứ như vậy nên ngang mà đi. Thanh Thủy Tông người cũng không có trở ngại cản. Mà, Bích Đào Môn cũng không có ai phát hiện. Ca ca, đây là địa phương nào, có vẻ như không có gì kỳ lạ à, linh lực thật giống đều không dồi dào. Con mèo nhỏ đầy mặt chê nhìn hoàn cảnh chung quanh, có vẻ hơi hoang vu, còn lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Tử Phong gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy loạn tinh bí cảnh bên trong, linh lực cũng không phải là hết sức dồi dào. Đi khắp nơi đi nhìn, cố gắng có thể phát hiện kinh hỉ. Tử Phong từ Tào Trấn nào biết? Này loạn tinh bí cảnh cũng không phải là hết sức kỳ lạ, bằng không cũng sẽ không để ba thế lực lớn, cộng đồng trưởng quản cùng khai phá. Chân chính ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi thế lực, tốt nhất bí cảnh, chính là Hắc Thiết Thành Hắc Thiết Chi Thành. Hắc Thiết Chi Thành bí cảnh mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, hơn nữa muốn đi vào trong đó, nhất định phải thu được Hắc Thiết Lệnh. Toàn bộ Hắc Thiết Thành, khoảng cách 3 năm thời gian, liền sẽ để Hắc Thiết Chi Thành mở ra một lần. Mà, mỗi lần, đều sẽ hiện ra vô số thanh niên thiên tài. Từ Phong đối với Hắc Thiết Chi Thành, cũng là mang theo ước mơ cùng ngóng trông. Hắc Thiết Thành làm cấp 8 thế lực, khống chế mấy vạn cây số vương thổ địa. Cấp dưới 9 đại 9 cấp thế lực, còn có vô số bất nhập lưu thế lực. Hầu như toàn bộ tinh anh, đều tràn vào Hắc Thiết Thành bên trong. Dựa theo Tào Chấn lời giải thích, hắn như vậy hư vọng cảnh 9 tầng cường giả, đi Hắc Thiết Thành phía sau, cũng bất quá là có thể đủ làm một tên hộ vệ đội đội trưởng mà thôi. Ngươi có thể tưởng tượng, ở Hắc Thiết Thành cạnh tranh, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hắc Thiết Thành thành chủ, càng là tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh. Chân chính có thể xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Từ Phong cứ như vậy, trong loạn tinh bí cảnh đi tới. Hắn đối với thu được rất lớn cơ duyên, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, từng ấy năm tới nay, loạn tinh bí cảnh cũng không từng xuất hiện quá nhiều cơ duyên. Nhiều lắm cũng chính là một ít nhị giai thánh linh kỹ năng, hay hoặc là một ít linh tài, hay hoặc là số ít tạo hóa cảnh cường giả mộ huyệt mà thôi. Hào hào rào. Theo Tử Phong đi tới, từng trận huyên thanh âm huyên áo, từ nơi không xa địa phương truyền tới. Hai mắt của hắn đều là hơi hơi nheo lại, xem ra tiến nhập loạn tinh bí cảnh, cũng là rất náo nhiệt sự tình. Chính là, nơi có người, thì có giang hồ. Tử Phong cất bước đi tới. Chỉ thấy, đó là một bức có chút thảm thiết hình tượng. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử, cả người đều là vết thương, đang bị mấy cái người đàn ông trung niên, tùy ý ngược chờ. Thê thảm tiếng gào thét, từ cô gái trong cổ họng mặt phát ra, hai mắt của nàng bên trong, đều là tuyệt vọng. Nàng gắt gao cắn lưỡi đầu, trong khoảnh khắc, máu tươi từ trong miệng mặt chảy ra, cứ như vậy chết oan chết uổng. Ba cái người đàn ông trung niên, đều lộ ra rất không vừa ý, từng cái khuôn mặt dữ tợn. Thực sự là xúi quẩy. Một người đàn ông, hai chân hung hăng đá vào cô gái trên thân thể, đem thi thể của nàng, trực tiếp đá bay đi ra ngoài. Vành! Thi thể cứ như vậy rơi vào Tử Phong đối diện. Người đàn ông trung niên vừa vặn nhìn thấy, đứng ở nơi đó, đầy mặt tức giận Tử Phong. Ồ, thật là có chút ý nghĩa, trẻ tuổi như vậy, cũng dám tiến nhập loạn tinh bí cảnh trước đến tìm cái chết sao. Ba nam tử đều là Liệp Ưng Bang thành viên, trên người bọn họ tu vi và thực lực, đều là hư vọng cảnh 5 tầng. Các cạc cạc. Xem ra, các ngươi nói, như vậy thanh niên, ngược trở lên, sẽ như thế nào đây? Khác một người đàn ông trung niên, tiếng nói của hắn có chút quái gở, trong thần sắc đều là tàn nhẫn khát máu. Ca ca, bọn họ so với ma tộc càng thêm tàn nhẫn. Con mèo nhỏ trong hai mắt, đều là sát ý. Từ Phong rất rõ ràng. Con mèo nhỏ đi theo hắn dài như vậy thời gian, thiện ác là không phải nhìn, đều là rất mãnh liệt. Từ Phong không nhịn được gật gật đầu, nói, người có người xấu, ma tộc cũng chưa chắc có thể tốt ma tộc. Đương nhiên, Từ Phong tạm thời còn không có gặp qua, chính trực ma tộc. Thật có linh tính con mèo nhỏ, xem ra là yêu thú khác loại. Khác người đàn ông trung niên nói rằng, tiểu tử, đem hắn giao cho chúng ta ca ba, thà cho ngươi không chết. Người đàn ông trung niên, khuôn mặt hung hăng, ngữ khí của hắn, đều là ngông cuồng. Phảng phất dưới cái nhìn của hắn, giết chết Từ Phong, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Từ Phong trong tròng mắt, lạnh lùng sát ý nổi lên, nói, ba người các ngươi mắt không mở rắc rưởi, ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Các ngươi đã một lòng tìm chết, ta sẽ tác thành các ngươi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu linh mạch nháy mắt buộc phát ra. 42 cái linh mạch. Ba người đều là trừng lớn hai mắt, khuôn mặt ngạc nhiên. Nhưng là, Từ Phong còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, cường hãn nắm đấm, nháy mắt oanh kích đi ra ngoài. Long dược thiên địa. Thương Long Vương quyền thức thứ ba, đồng nhiên triển khai ra, hình thành đều là nhảy lên vô cùng cự long. Trong quả đấm hào quang màu vàng, đột nhiên, bắn ra. Rầm rầm rầm. Máu tươi từ trong miệng của bọn họ mặt, dâng trào ra. Ba người đều là trừng lớn hai mắt, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Một quyền đánh giết ba người. Từ Phong bây giờ cửu long luyện thể quyết, cũng tu luyện tới tầng thứ hai cảnh giới, thân thể của hắn cũng đạt đến hư vọng thân thể. Theo cửu long luyện thể quyết không ngừng tu luyện, sức mạnh của hắn sẽ trở nên càng thêm khí thế bằng bạc. Đây chính là hắn một quyền mang tới uy lực to lớn. Chương 2796, tạo hóa cảnh. Ba người, đến chết đều không biết. Đến cùng chính mình gặp là dạng gì thanh niên. Có thể bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực. Phải biết, bọn họ cũng đều là hư vọng cảnh 5 tầng tu vi, lại bị Từ Phong, một quyền đánh giết. Có thể nói là chết rất là thảm. Đối với chém giết ba người, Từ Phong không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Hắn cảm thấy, chém giết ba người, thật sự là quá bình thường. Căn bản không đáng nhắc tới. Hắn sưu tầm ba người thi thể phía sau, liền hướng về những chỗ khác đi đến. Hắn cũng không biết, trong loạn tinh bí cảnh, đến cùng nơi nào mới sẽ gặp phải cơ duyên. Nói tóm lại, loạn tinh bí cảnh, ý tứ là vận khí. Đương nhiên, vận khí cũng là thực lực một phần. Nếu như ngươi không mạnh mẽ, không cách nào làm được có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, không có khả năng thu được tìm được cơ duyên. Từ Phong cứ như vậy, trong loạn tinh bí cảnh, không ngừng khắp nơi tìm kiếm, khắp nơi cất bước. Ầm ầm ầm. Cách đó không xa địa phương, truyền đến từng trận oanh thanh âm ùng ùng. Âm thanh lộ ra vô cùng chấn động. Cuồng bạo khí thế tràn ngập ra. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn không biết bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể truyền đến động tĩnh như vậy. Ồ, ngươi là Từ Phong. Từ Phong bên hai truyền đến một đạo có chút quang đãng âm thanh. Đó là một người đàn ông trung niên, vóc người của hắn có chút khôi ngô, mọc ra một tấm mặt chữ quốc. Quay về Từ Phong lúc nói chuyện, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Các hạ là? Từ Phong trong ấn tượng mặt, hắn có thể không nhớ được bản thân nhận thức người trung niên này, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Người đàn ông trung niên cười ha ha, nói, Từ Phong, ngươi không quen biết ta bình thường, ta và ngươi đều là cựu trưởng lao thuộc hạ. Chỉ là, ngươi là sát lục tiểu đội cắt thái bọn họ tiểu đội, mà ta là khác tiểu đội thành viên. Trước, ta nhìn thấy quá ngươi cùng cựu trưởng lão trò chuyện quá, đối với ngươi ấn tượng tương đối sâu khắc. Người đàn ông trung niên nói rằng, Từ Phong nghe vậy, ngược lại cũng đúng là gật gật đầu. Hắn cùng Tào Trấn quan hệ rất tốt, trước ở Bích Đào Môn, Tào Trấn cũng cùng hắn thường thường đi rất gần. Như vậy bị Tào Trấn những thuộc hạ khác nhìn thấy, cũng là bình thường sự tình, hắn ngược lại cũng không cảm thấy được quá kinh ngạc. Ồ! Từ Phong lập tức không tỏ rõ ý kiến đáp một tiếng. Hắn đối với người không quen thuộc, cũng sẽ không rất nhiệt tình. Trời mới biết, đối phương đến cùng có hay không có tâm hoài quỷ thai. Chính là, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Từ Phong, tại hạ Đồng Tất Thành. Tất cả mọi người yêu thích xưng hô ta Đại Thành. Đồng Tất Thành quay về Từ Phong tự giới thiệu mình. Hắn không biết Từ Phong thực lực lợi hại bao nhiêu, lại biết. Từ Phong ở Bích Đảo Môn nhưng là nổi danh thiên tài. Chém giết Dương Chiêu thân sinh nhi tử, đồng thời làm cho Thái Thượng trưởng lão tự mình ra mặt, còn để Tào Trấn biến thành phó môn chủ. Như vậy thanh niên thiên tài, Đồng Tất Thành cảm thấy, chính mình tất yếu cùng đối phương kéo vào một ít quan hệ. Không biết đằng trước truyền tới âm thanh là tình huống thế nào đây? Từ Phong quay về Đồng Tất Thành dò hỏi. Ngươi không biết? Đồng Tất Thành trừng lớn hai mắt, hắn cảm thấy Từ Phong nếu xuất hiện ở đây thì nên biết tình huống bên kia. Có ý gì? Từ Phong không hiểu Đồng Tất Thành là có ý gì, chẳng lẽ mình liền không phải biết chuyện bên đó sao? Đồng Tất Thành cười cợt, nói, Từ Phong, ngươi đã rất tò mò, chúng ta ngược lại là có thể đi tập hợp tham gia cho vui. Bất quá, lấy ngươi thực lực của ta, phỏng chừng không nhiều lắm cơ hội. Đồng Tất Thành thanh âm đều là thất vọng. Hắn vừa nãy, chính là từ bên kia đi tới. Đồng Tất Thành chỉ là hư vọng cảnh 4 tầng tu vi, nghĩ muốn đi cùng mọi người tranh cướp, tạo hóa cảnh cường giả xương cốt, cơ hồ là khói như lên trời. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Phong tuy rằng có thể chém giết Dương Chiêu Nhi tử, nhưng là, đối phương dù sao cũng là hư vọng cảnh 3 tầng mà thôi. Chúng ta vừa đi, ta một bên cho ngươi từ từ nói. Đồng Tất Thành ngược lại là một nhiệt tâm người. Hắn quay về Từ Phong cặn kẽ nói xong. Nguyên lai, bên kia dĩ nhiên là ở tranh cướp tạo hóa cảnh cường giả thi thể. Đương nhiên, nói là thi thể, có chút bất nhã. Chính là tranh cướp tạo hóa cảnh cường giả, tử vong phía sau, cả người xương cốt, ngưng tụ mà thành dường như cốt tinh thứ tầm thường. Loại bảo vật này, có thể dùng đến tăng lên thân thể cường độ, tác dụng rất lớn. Ta bây giờ thân thể, chính là hư vọng thân thể cảnh giới, nếu có thể thu được đầy đủ cốt tinh, ta luyện hóa phía sau. Thân thể của ta, liền có thể lấy tiếp tục tăng lên. Vô cùng có khả năng tăng lên tới hư vọng thân thể hậu kỳ cảnh giới. Từ Phong chính mình rất rõ ràng. Thân thể của hắn tăng lên càng cường đại, hắn buộc phát ra quả đấm uy lực, thì sẽ càng thêm khủng bố. Nói thí dụ như, hắn bây giờ tu luyện tới Cửu Long luyện thể quyết tầng thứ 2, chính là hư vọng thân thể cảnh giới. Nhưng là, hắn sức mạnh bùng lên, nhưng đầy đủ quét ngang rất nhiều hư vọng cảnh võ giả. Nếu như hắn tăng lên tới tạo hóa thân thể, có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, hắn hiện tại lấy được Cửu Long luyện thể quyết, chỉ là 4 căn trụ tử. Cũng chính là trước tầng 4 phương thức tu luyện. Ào ào rào. Từ Phong cùng Đồng Tất Thành đi tới, tiếng huyên náo truyền đi địa phương. Chỉ thấy mặt trên, mấy người đều ở lẫn nhau chiến đấu. To lớn kia trên lôi đài, lại là ở hôn chiến. Từ Phong. Chúng ta vẫn là nhìn xem trò vui quên đi, đám người kia đều là hư vọng cảnh 5 tầng, thậm chí hư vọng cảnh 6 tầng cường giả. Đồng Tất Thành sợ sệt Từ Phong không biết tự lượng sức mình, hắn muốn nhắc nhở Từ Phong một tiếng. Dù sao, một khi Từ Phong leo lên lôi đài, cũng sẽ bị nhằm vào. Đến thời điểm, sẽ chết rất khó nhìn. Từ Phong không có phủ quyết Đồng Tất Thành lời nói, mà là gật gật đầu. Đồng Tất Thành cảm thấy, Từ Phong nhất định là tán thành quan điểm của chính mình. Liền ở bên cạnh nhìn xem cho vui. Ai, xem ra Thanh Thủy Tông Trương Huyền, chỉ sợ là phải thua. Có người nhìn trên lôi đài thân ảnh. Hai cái hư vọng cảnh 5 tầng người đàn ông trung niên, đều đang điên cuồng chiến đấu. Từ Phong nhìn chằm chằm trên lôi đài mọi người. Hắn không biết, cốt tinh đến từ đâu. Vậy cũng không hẳn. Ta cảm thấy được Trương Huyên thực lực không tệ, đối diện Liệp Ưng Bang Đặng Duệ chưa chắc có thể đánh thắng được hắn. Trên lôi đài thời điểm chiến đấu, người phía dưới đều thích suy đoán, đến cùng ai thắng ai thua. Đồng Tất Thành nhìn chằm chằm mọi người đoán hai người, cũng là lắc lắc đầu, nói, ai, xem ra Trương Huyên vẫn là phải thua. Hắn có thể thấy, Trương Huyên liên tục bại lui, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Đặng Duệ khuôn mặt hung hăng. Trương Huyên, ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong nhưng quay về Đồng Tất Thành mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Đặng Duệ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Từ Phong lời nói vang lên, hắn không có cố ý hạ thấp giọng. Vì vậy dẫn đến, tất cả mọi người nghe rất rõ. Rất nhiều người đều suy đoán Trương Huyên chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng, người thanh niên này, dám to gan nói khoác mà không biết ngượng nói. Đặng Duệ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì vậy, rất nhiều người đều mang theo trào phúng nhìn về phía Từ Phong. Có người thậm chí mở miệng nói, chỉ là một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ngươi cũng biết chiến đấu biến hóa sao. Ngươi lẽ nào không có mắt, Trương Huyên liên tục bại lui, làm sao có thể đủ thắng lợi đây? Một cái tự nhận là phân tích cao thủ nam tử. Hắn đưa tay ra, chỉ vào Từ Phong, đầy mặt lộ vẻ giận dữ phản bác. Chương 2797, ai là quả hồng nhũ đây? Đặng Duệ thân là hư vọng cảnh 5 tầng hậu kỳ cường giả. Hắn không nghĩ tới, chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng dám đối với hắn soi mói bình phẩm. Hắn khuôn mặt sắc ý, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Tiểu tử, chờ ta thu thập Trương Huyên tên rác rưởi này, ta lại tới thu thập ngươi, ta muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Đặng Duệ trong hai mắt mặt bộc phát ra đều là hung ác ánh sáng. Nghe thấy Đặng Duệ lời nói, rất nhiều người đều mang theo nhìn có chút hả hê vẻ mặt, nhìn về phía Từ Phong. Đồng Tất Thành sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Hắn biết, Đặng Duệ thực lực rất cường hãn. Hắn có thể không là đối thủ của đối phương. Từ Phong, chúng ta đi nhanh lên đi. Đồng Tất Thành quay về Từ Phong, nhẹ nhàng lôi kéo Từ Phong ống tay áo. Đi. Tại sao phải đi? Từ Phong hơi kinh ngạc nhìn Đồng Tất Thành, trực tiếp hỏi. Đồng Tất Thành âm thầm tức giận, hắn cảm thấy Từ Phong có chút không biết cân nhắc. Đây không phải là biết còn hỏi sao. Trêu chọc Đặng Duệ, giờ khác này không trốn đi, sau đó nghĩ muốn đi, e sợ đều không đi được. Còn không có chờ Đồng Tất Thành nói chuyện. Cách đó không xa mấy người, đều mang theo trào phúng nhìn về phía Đồng Tất Thành, nói, Đồng Tất Thành, các ngươi Bích Đào Môn, thực sự là càng ngày càng tệ. Tiến nhập loạn tinh bí cảnh rác rưởi càng ngày càng nhiều, như vậy thanh niên, không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng không biết giáo huấn một chút hắn sao. Bọn họ đều là Liệp Ưng Bang thành viên. Ba thế lực lớn, đặc biệt là Liệp Ưng Bang cùng Bích Đào Môn, thường thường đều lẫn nhau giao chiến. Bọn họ nhận thức lẫn nhau, thật sự là quá bình thường. Đối diện nói chuyện mấy người, chính là Liệp Ưng Bang thành viên. Đồng Tất Thành giờ khắc này nội tâm đều là cay đắng. Hắn cảm thấy, chính mình liền không nên mang theo Từ Phong đến đây. Sớm biết Từ Phong đầu như thế sát, hắn nên để Từ Phong một người đến. Cũng không trở thành mọi người dễu cợt đối tượng. Làm chó, cũng không cần sủa bậy, vẫn là câm miệng nghỉ ngơi lấy sức tốt hơn. Từ Phong nhìn chằm chằm mấy cái Liệp Ưng Bang võ giả. Hắn đối với Liệp Ưng Bang người, không có bất kỳ hảo cảm. Nếu mấy người mắt không mở, nghĩ muốn gây sự với hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Từ Phong lời nói vang lên, không ít người đều mang theo xem kịch vui tâm thái, bọn họ muốn nhìn một chút, đến tiếp sau đến cùng làm sao phát triển đây. Tiểu tử, ngươi dám mắng chúng ta. Bốn người đều là giận tí mặt, từng cái trên người hư vọng cảnh bốn tầng khí thế, không ngừng bộc phát ra. Hai mắt của bọn họ bên trong, sắc ý lạnh như băng hiện ra, nói, lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đồng Tất Thành, xem ra rất lâu không có giáo huấn ngươi, ngươi đúng là cảm thấy, chính mình rất lợi hại. Người khác quay về Đồng Tất Thành nói rằng, giang giác, mà, Từ Phong hai mắt nhưng nhìn về phía trên lôi đài. Nguyên lai, ngay ở sự chú ý của mọi người, đều trên người Từ Phong thời điểm. Đặng Duệ trước ngực, đột nhiên bị Trương Huyên xé rách ra. Máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra. Đặng Duệ khuôn mặt nổi giận, hắn nhìn chòng chọc vào đối diện Trương Huyên, nói, Trương Huyên, ngươi dám âm ta. Trương Huyên nghe vậy, nhưng chậm rãi nói, Đặng Duệ, rõ ràng là ngươi ngớ ngẩn mà thôi, chính là binh bất thiếm trá. Ta thỏa mãn ngươi lòng hư vinh, để cho ngươi liên tiếp thắng lợi. Có thể không phải là vì, cuối cùng đòn đánh này sao? Trương Huyên trên mặt, đều là bình tĩnh vẻ mặt. Hắn mở miệng nói, Đặng Duệ, ngươi đã bị thương, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Hừ, lão tử còn muốn chiến đấu. Đặng Duệ trên mặt đều là không cam lòng, hắn cảm giác mình thua đến hết sức oan uổng. Nói, bất quá, trước lúc này, ta muốn trước tiên giáo huấn một chút. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nghe thấy Đặng Duệ lời nói, rất nhiều người đều mang theo thương hại nhìn về phía Từ Phong. Trương Huyên giang hai tay ra, nói, không đáng kể. Trương Huyên làm Thanh Thủy Tông người, mắt thấy Liệp Ưng Bang cùng Bích Đào Môn người chém giết, hắn đương nhiên rất hài lòng. Hắn ngược lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Từ Phong, tâm đạo, người thanh niên này, mới vừa nói ta tất thắng. Lẽ nào hắn nhìn ra, ta đang làm bộ bại lui sao? Đặng đại ca, đối phó phế vật như vậy tiểu tử, không cần ngươi tự mình động thủ đây. Vừa nay bốn cái người đàn ông trung niên, bọn họ đều là khuôn mặt nịnh nọt. Một người đàn ông trung niên, càng là lao ra. Hắn chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, hiện tại quỳ trên mặt đất, cho Đặng đại ca chịu nhận lỗi, đồng thời tự đoạn một tay, tha cho ngươi không chết. Ngớ ngẩn. Từ Phong trong hai mắt mặt, đều là xem thường. Xem ra người đối diện, đều cho là hắn là quả hồng nhũn. Hắn đúng là rất tình nguyện, giao huấn một chút những người này. Ngươi muốn chết. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới, Từ Phong đảm dám kiêu ngạo như thế, nếu như vậy nhục mạ mình. Ngay sau đó khuôn mặt sắc ý. Hư vọng cảnh bốn tầng khí thế bạo phát, đỉnh đầu của hắn, linh mạch nháy mắt nổi lên, chính là 28 cái linh mạch. Linh mạch phát ra rào tiếng ồn ào, phảng phất là rất khủng bố. Bàn tay của hắn cũng biến thành hết sức các liệt. Chính là một trên bậc phẩm thánh linh kỹ năng. Mắt nhìn thấy bàn tay, hướng về Từ Phong bổ nhào mà ra. Đồng Tất Thành hai mắt nơi sâu xa mang theo trần trở, trung quy hắn vẫn, hướng về bên cạnh, lặng yên không tiếng động lui về phía sau mấy bước. Đồng Tất Thành mình lại không biết, hắn cùng to lớn cơ duyên, cứ như vậy xuyên vai mà qua. Tiểu tử, ngươi là bị kinh ngạc sững sờ sao? Người đàn ông trung niên, mắt thấy Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người linh lực đều không có lưu động. Hắn khuôn mặt trào phúng. Giang giác. Ngay ở bàn tay của hắn, tập kích đến Từ Phong trước mặt. Mắt thấy Từ Phong, sẽ bị trọng thương. Hắn trên người, sức mạnh kinh khủng cảm giác buộc phát ra, cường hạn nằm đấm, như một cái cự long. Cự long hung hăng bay lên đi ra ngoài, đồng nhiên sẽ rách ra, hướng về nam tử trung niên bàn tay, nên tiếp mà đi. Người đàn ông trung niên, còn chưa kịp phản ứng. Liền hét thảm một tiếng tiếng. Mọi người hai mắt đều là ngưng lại. Nam tử trung niên cánh tay, xương cốt nát tan. E sợ, bị cú đấm này, trực tiếp phế bỏ. Đồng Tất Thành trừng lớn hai mắt, con người bỗng nhiên co rút lại, trên mặt đều là kinh ngạc vẻ mặt. Hí hí hí. Mọi người chung quanh, biểu tình trên mặt đều là vô cùng đặc sắc. Bọn họ lúc nãy cho rằng Từ Phong chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hơn nữa, còn cảm thấy Từ Phong sẽ chết rất thê thảm. Lại không nghĩ rằng, chết rất là thảm chính là Liệp Ưng ba người. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện ba người, nói, các ngươi cảm thấy ta là quả hồng nhũn, có thể tùy ý bắt bí. Hiện tại, các ngươi nói cho ta, ai là quả hồng nhũn đây? Từ Phong chậm rãi nói, ba người các ngươi người cùng tiến lên, vẫn là từng cái đi tìm cái chết đây. Từ Phong thanh âm, trở nên băng lạnh. Lạnh lùng sát ý bắt đầu hiện ra. Ba người cảm nhận được kinh khủng sát ý, đều là không hẹn mà cùng sau lùi một bước, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Bọn họ đều rất rõ ràng, thực lực của chính mình. Cùng Phương mới động thủ nam tử như thế. Nếu đối phương đều không thể chịu đựng Từ Phong một quyền, bọn họ cũng không thể chịu đựng. Cùng Từ Phong chiến đấu, chính là tự tìm đường chết. Ba trên mặt người đều là sợ hãi. Bọn họ dồn dập nhìn về phía cách đó không xa Đặng Duệ. Nào có biết, Đặng Duệ vừa nãy hung hăng vô cùng biểu hiện, cũng trở nên hơi ý sợ hãi. Căn bản không có muốn đối với Từ Phong ý động thủ. Đặng đại ca, cứu chúng ta. Mắt thấy Từ Phong chân bước di động, ba người đồng loạt nói rằng. Đặng Duệ nội tâm đều là tức giận mắng. Hắn cảm thấy ba người. Đây là muốn kéo hắn cùng chết tiết tấu. Chương 2798, thứ 8 thiên tài. Từ Phong ánh mắt chuyển đến Đặng Duệ trên người. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ngươi lúc này lớn lối như vậy, cũng cùng ba người bọn họ, đồng thời động thủ đi. Nghe thấy Từ Phong lời nói. Đặng Duệ khuôn mặt dữ tợn, hắn hai mắt mang theo phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn cảm thấy, chính mình cũng thừa nhận không phải là đối thủ của Từ Phong. Đã không muốn y trêu chọc Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong còn như vậy không tha thứ. Tiểu tử, làm người cũng không cần quá kiêu ngạo cho thỏa đáng, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Đặng Duệ quay về Từ Phong uy hiếp nói. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nhe răng trợn mắt nói, ca ca, cái tên này rõ ràng là sợ sệt. Vẫn còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, bản miêu đúng là cực kỳ khâm phục, da mặt của hắn thật sự rất dày. Ha ha! Không ít người nghe thấy con mèo nhỏ, mang theo tức cười ngữ khí cùng động tác. Bọn họ đều là nhịn không được, cười ha ha. Đặng Duệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Uy hiếp như vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta hung hăng, ngươi thì có thể làm gì đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, bùng nổ ra sát ý lạnh như băng. Trên người hắn, hư vọng thân thể buộc phát ra. Thân thể của hắn tản mát ra đều là hào quang màu vàng. Rất nhiều người cảm nhận được Từ Phong trên người, sức mạnh bằng bạc. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền thức thứ nhất triển khai, kèm theo là màu vàng cự long, ở hắn trong quả đấm hội tụ. Theo màu vàng nằm đấm, trở nên vô cùng cường hãn, ẩn chứa vô cùng kinh khủng ý thế, cực kỳ chấn động. Hừ, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng, ta hư vọng cảnh năm tầng, ta sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Đặng Duệ giờ khắc này chỉ có thể, dùng như vậy ngôn ngữ, đến cho mình cố lên tiếp sức. Hắn không để cho mình cho tới nội tâm tan tác. Ngươi phí lời thật nhiều. Từ Phong lạnh lùng nói. Nắm đấm xu thế không thể đỡ oanh kích đi ra ngoài. Trên người của hắn linh mạch cũng không có đụng tới. Hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của thân thể. Vành. Nắm đấm cùng Đặng Duệ móng vuốt va chạm cùng nhau trong khoảnh khắc. Cuồng bạo kình phong hướng về xung quanh gợi lên. Đặng Duệ chân bước, liên tiếp không ngừng lùi về sau. Đỉnh đầu của hắn linh mạch, đều là hàng loạt lay động. Đặng Duệ sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình toàn lực ứng phó, đều không thể chống đối Từ Phong thân thể bùng nổ sức mạnh. Trời ạ, ta rốt cuộc hiểu rõ, tên tiểu tử này là cá thể tu, thân thể của hắn, cũng đạt tới hư vọng thân thể cảnh giới. Một ông già, hắn từng ở sách cổ bên trên, hiểu qua thể tu. Cái gọi là thể tu. Đó chính là thân thể cũng có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Rời núi lấp biển, không gì không làm được. Long tường cửu thiên. Trở lại. Từ Phong trong hai mắt, bộc phát ra đều là hào quang màu vàng, phảng phất là cự long ở trong quả đấm hội tụ. Hư vọng thân thể triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đối phó Đặng Duệ nhân vật như vậy, căn bản không cần vận dụng linh mạch. Chính là, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Vành. Đặng Duệ phun ra một ngụm máu tươi đến. Lần này, cú đấm này chấn động đến mức hắn miệng phun máu tươi, đầy mặt đều là không cam lòng. Cả người té xuống đất thời điểm, hắn dậy rùa bỏ lên. Hắn hai mắt lộ ra sợ hãi nhìn Từ Phong, nói, các hạ, nếu mạnh mẽ như vậy, hà tất chém tận giết tuyệt đây. Từ Phong nhìn chằm chằm Đặng Duệ, mang theo trào phúng. Vừa nãy ngươi không phải ỷ vào chính mình hư vọng cảnh năm tầng tu vi, nghĩ muốn đến đây nhục nhã ta, dùng để cho hả giận sao? Từ Phong lời nói vang lên, Đặng Duệ nhất thời nghẹn lời. Hắn không biết, nên nói như thế nào? Chết! Từ Phong lần này, không có lưu tình. Theo chữ tử từ trong miệng mặt phun ra, theo tới chính là kinh khủng sát ý, có thể chém giết tất cả. Chính là Thương Long Vương quyền thức thứ ba. Long dược thiên địa. Từ Phong chợt quát một tiếng, cả người bay người lên. Quyền của hắn đầu, từ trên trời giáng xuống giống như vậy, trong quả đấm long ảnh ngưng tụ, một quyền ẩn chứa chấn động thiên địa uy thế. Hoa! Đặng Duệ hai tay đưa ra để ngăn cản, bị nắm đấm bẻ gãy cành khô nện xuống đến, cả người đều chặn ngang gãy đoạn. Đặng Duệ chết rất là thảm, cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Chung quanh rất nhiều người. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng Tất Thành nội tâm đều là kinh ngạc, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Tào Chấn đối với Tử Phong tốt như vậy. Hơn nữa, Thái Thượng trưởng lão đều tự mình ra mặt, chính là vì bảo vệ Tử Phong. Rất rõ ràng, Tử Phong Thiên Phu thật sự là quá kinh khủng. Ba người các ngươi, nếu như có thể chống đối ta ba quyền, tha các ngươi không chết. Từ Phong thanh âm bá đạo cực kỳ. Đây mới là hắn nguyên bản tính cách. Hắn ở Nam Phương Đại Lục thời điểm, chính là hùng bá linh hoàng, hắn chưa từng sợ qua ai. Hắn có thể đủ quét ngang tất cả. Hiện tại, hắn đi tới Linh Thần Đại Lục, hắn vẫn như cũ có thể tiến bộ dũng mãnh, xu thế không thể đỡ phá hủy tất cả. Ba người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều là sợ đến cả người run lẩy bẩy. Nơi nào có tâm tư cùng Từ Phong chiến đấu? Chạy! Ba người đều hướng về phương hướng khác nhau trốn vọt. con mèo nhỏ vèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Ca ca cho các ngươi cơ hội, không biết quý trọng, vậy thì để bản miêu giải quyết các ngươi. Giang giác. Con mèo nhỏ móng vuốt ngưng tụ mà thành, sắc bén cái bóng, đột nhiên xé rách. Trong đó một cái người lảo đảo ngã xuống đất. Ngay sau đó lại là một người. Trong nháy mắt, con mèo nhỏ chém giết ba người, như không có chuyện gì xảy ra trở lại từ phong trên bả vai. Rất nhiều người nhìn con mèo nhỏ ánh mắt, đều lộ ra sợ hãi. Này con mèo nhỏ cũng lợi hại như vậy sao? Nội tâm của bọn họ không nhịn được mang theo kinh ngạc. Nhất định là yêu thú khác loại, vận may của hắn thật sự là quá tốt, lại có thể đụng tới yêu thú khác loại tồn tại. Yêu thú khác loại, vạn người chưa chắc có được một khi tìm được, nhưng rất khó bồi dưỡng, chỉ có gia tộc lớn đại thế lực con cháu, mới có thể bồi dưỡng. Không nghĩ tới, hắn lại thu được một con. Con mèo nhỏ đầy mặt đắc ý ngồi ở Từ Phong trên bả vai, phảng phất đang hưởng thụ, mọi người đối với kinh ngạc của hắn. Xem ra vận may của ta thật sự rất tốt, mới tiến nhập loạn tinh bí cảnh, liền gặp phải một con yêu thú khác loại. Vừa lúc đó, một chàng thanh niên, tóc của hắn rất ít ỏi. Kỳ thực, hắn chính là cái hói đầu nam tử mà thôi. Hai mắt lom xuống rất nghiêm trọng, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng sát khí. Hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt, trong hai mắt, bắn ra đều là tham lam ánh sáng. Hí hí hí. Là hắn. Ngươi biết hắn, hắn rất lợi hại phải không? Có người nhìn xuất hiện hói đầu thanh niên, trên người đối phương khí tức, xác thực rất khủng bố, có vẻ như thực lực rất mạnh. Đâu chỉ là rất lợi hại, người này là Liệp Ưng Bang thứ 8 thiên tài, chính là hư vọng cảnh 6 tầng tiền kỳ tu vi. Đương nhiên, ngươi đừng tưởng rằng hắn không lợi hại, hắn ngưng tụ ra linh mạch chính là 34 cái. Quan trọng nhất là, hắn tu luyện có một môn linh kỹ, một khi dòng máu khắp người biến hóa, thân thể của hắn có thể trở nên càng mạnh hơn. Có người biết hói đầu thanh niên đặc điểm, nhất thời quay về người ở bên cạnh, mang theo khoe khoang nói. Từ Phong nhưng thần sắc bình tĩnh cực kỳ, hắn cảm nhận được hói đầu thanh niên khí tức, nội tâm của hắn đều là chiến ý. Hắn biết, chỉ có người như vậy, mới có tư cách cùng hắn chiến đấu. Mới có thể, để hắn không ngừng tăng cao thực lực. Chương 2799, Ác chiến Hà Huyết Phong. Tại hạ Hà Huyết Phong, chính là Liệp Ưng Bang đệ tử thứ 8, ta đối với các hạ thực lực hết sức là bội phục. Đương nhiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta hy vọng ngươi ngoan ngoãn giao ra này con mèo nhỏ, ta có thể tha cho ngươi không chết. Hà Huyết Phong trong hai mắt mặt, tràn ngập đều là hung hăng. Hai mắt của hắn bên trong, mang theo đều là lạnh lùng sát ý. Hắn chính là Liệp Ưng Bang thứ 8 thiên tài. Ở Liệp Ưng Bang, hắn liền có thể lấy chống chọi hư vọng cảnh 6 tầng cường giả tối đỉnh. Hắn nhưng lại không biết. Từ Phong có thể chém giết hư vọng cảnh thất trọng tồn tại. Vì vậy, Hà Huyết Phong đều không có hỏi dò tên Từ Phong. Dưới cái nhìn của hắn, hắn không cần biết, một kẻ đã chết tên. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Hà Huyết Phong, nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Lẽ nào các ngươi Liệp Ưng Bang người, cũng giống như các ngươi như vậy dừng bút sao? Từ Phong dứt khoát nói rằng, mới vừa mấy người, cũng là các ngươi Liệp Ưng Bang, vừa bắt đầu cảm giác mình chắc chắn thắng, liền hung hăng cực kỳ. Sau đó, phát hiện mình không phải là đối thủ của ta, lại bắt đầu ăn nói khép nép, xem ra ngươi cũng là như vậy. Vẫn là, các ngươi quen thuộc hung hăng, nhưng lại không biết, chính mình có bao nhiêu cân lượng sao. Từ Phong lời nói len ken mạnh mẽ. Có thể nói là, chút nào không nể mặt Hà Huyết Phong. Hoàn toàn là ở làm mất mặt Hà Huyết Phong. Không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Tuy rằng hai người đều là thanh niên, có thể ai nấy đều thấy được, Hà Huyết Phong tuổi so với Từ Phong lớn hơn không ít. Huống chi, Hà Huyết Phong chính là hư vọng cảnh 6 tầng tu vi, ngưng tụ ra 34 cái linh mạch. Bọn họ cũng không nhận ra, Từ Phong dựa vào hư vọng thân thể, vẫn như cũ có thể đánh bại Hà Huyết Phong. Vì vậy, bọn họ cảm thấy Từ Phong, như vậy làm tức giận Hà Huyết Phong không phải anh minh cử động. Hà Huyết Phong nghe vậy, hắn lom xuống hai mắt, đều trở nên vặn vẹo mà khủng bố. Vầng trán của hắn, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn gắt gao cắn răng, ai nấy đều thấy được, hắn bị Từ Phong chọc giận. Rất tốt! Rất tốt! Hà Huyết Phong không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan coi thường như vậy chính mình. Ta ngược lại muốn xem, thân thể của ngươi, làm sao chống đối ta? Hà Huyết Phong nói, trên đỉnh đầu 34 cái linh mạch, cũng bắt đầu lăn lộn mà ra, bùng nổ ra khí thế kinh khủng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đây? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, sắc ý lạnh như băng buộc phát ra. Muốn chết? Hà Huyết Phong khuôn mặt dữ tợn, bước ra một bước trong khoảnh khắc, trên hai tay, nổi lên đen nhánh móng vuốt. Hắn móng vuốt tản mát ra, đều là uy nghiêm đáng sợ mà lạnh lùng ánh sáng, tràn ngập đều là sát khí mãnh liệt. Cuồng bạo bão gió thổi động mà đi. Rất nhiều người nhìn Hà Huyết Phong thi triển ra móng vuốt, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Hà Huyết Phong thi triển ra linh kỹ, rõ ràng cho thấy một cấp trung phẩm trở lên linh lực, uy thế thật sự rất khủng bố. Ta cũng cảm nhận được rất lợi hại, hắn móng vuốt, tựa hồ có thể, khiến lòng người đều theo bị xé nứt. Điều này cũng đúng, ngươi xem một chút móng vuốt bên trên, sắc bén kia sắc khí, đều có thể để người ta sợ hãi. Không hổ là Liệp Ưng Bang thứ 8 thiên tài, như vậy linh kỹ tu luyện, còn có linh mạch số lượng, đều là khủng bố. Có người nói, Liệp Ưng Bang thiên tài số 1, mới đúng là khủng bố, đều bị Hắc Thiết thành Hắc Thiết vệ nhìn chúng. Lợi hại như vậy, một khi trở thành Hắc Thiết vệ, sau đó ở Hắc Thiết thành phạm vi, đúng là hô mưa gọi gió a. Nếu không các ngươi cho rằng, Liệp Ưng Bang này mấy năm, lớn lối như vậy, từ đâu tới tư bản đây? Mắt thấy Hà Huyết Phong thi triển ra võ kỹ, không ít người đều rối rít nghị luận, trên mặt của bọn họ đều là kinh ngạc. Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống xin lỗi, vẫn tới kịp. Hà Huyết Phong lạnh lùng nói. Nam mơ. Từ Phong lạnh lùng nói, lập tức trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu của hắn linh mạch, đột nhiên xuất hiện. Nếu như 34 cái linh mạch, chính là ngươi phách lối vốn liếng lời, ngươi thật sự không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng. 35 cái linh mạch. Lập tức, Từ Phong trên đỉnh đầu, 35 cái linh mạch lan tràn ra. Hào quang màu vàng óng, kèm theo hắn hư vọng thân thể. Long đằng vũ dã. Thương Long Vương quyền triển khai mà ra, hình thành đều là cự long ngưng tụ nắm đấm, hung mãnh vô cùng nắm đấm hung hăng đập đi. Hí hí hí. Người chung quanh, nguyên bản không coi trọng Từ Phong. Có thể, khi bọn họ nhìn thấy, Từ Phong đỉnh đầu 35 cái linh mạch thời điểm, đều là há to mồm, đầy mặt khó mà tin nổi. Thông linh cảnh 9 tầng tu vi, 35 cái linh mạch, tiểu tử này có vẻ như càng thêm biến thái. Có người nhìn chằm chằm Từ Phong, không nhịn được nói rằng. Đồng Tất Thành sâu trong nội tâm, đều là ảo não. Hắn cảm thấy, chính mình cùng một cái cơ duyên to lớn, cứ như vậy xuyên vai mà qua. Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, nếu như lúc này hắn có thể đủ kiên quyết không rời, trợ giúp Từ Phong. Sau đó hắn ở Bích Đảo môn địa vị, tất nhiên là liên tục tăng lên. Đáng tiếc, hắn bày đặt tốt như vậy cơ hội, cũng không biết quý trọng. Vành! Móng vuốt cùng nắm đấm, hung hăng va chạm đồng thời. Kinh phong hướng về xung quanh gợi lên đi ra ngoài. Hà Huyết Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, khí huyết quay cuồng, cả người đều là liên tiếp không ngừng rút lui. Từ Phong trong quả đấm, móng vuốt lưu lại màu trắng dấu ấn, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại, ngươi lấy cái gì ở trước mặt ta hung hăng đây? Từ Phong từng chữ mà hỏi. Làm sao có khả năng? Hà Huyết Phong trên mặt, đều là không thể tin tưởng. Thông linh cảnh 9 tầng tu vi, làm sao ngưng tụ ra 35 cái linh mạch? Không có gì không thể, ngươi không làm được, không đại biểu người khác không làm được, ngươi là rất rưỡi, không đại biểu ta là rất rưỡi. Từ Phong ngữ khí, đều vô cùng bá đạo. Trên người linh lực bắt đầu di động, đỉnh đầu linh mạch, nổi lên. 35 cái linh mạch, nhàng nhịt khắp nơi, mang tới đều là khí tức kinh khủng. Tiếp đó, liền cẩn thận chiến đấu đi, để ta xem một chút, ngươi cái này Liệp Ưng Bang thứ 8 thiên tài, đến cùng có năng lực gì đây? Từ Phong trong hai mắt mặt, bá đạo ánh sáng nổi lên. Ngữ khí của hắn, thật sự hết sức hung hăng. Nhưng là, không có ai chào phúng Từ Phong ngông cuồng. Nếu như ngươi có thể đủ thông linh cảnh 9 tầng, ngưng tụ ra 35 cái linh mạch, ngươi cũng có phách lối tư bản. Người thanh niên này là Bích Đào Môn người. Hắn e sợ, cũng sẽ phải trở thành hắc thiết vệ thành viên đi. Kinh khủng như vậy thiên phú, một khi trở thành hắc thiết vệ, thực sự là tiền đồ không thể đo lường. Không nghĩ tới Bích Đào Môn, lại chiêu mộ được như vậy thanh niên thiên tài, thật là khiến người ta khâm phục. Long Tường Cửu Thiên. Thương Long Vương quyền bạo phát, màu vàng long ảnh, ở Từ Phong trong quả đấm lan tràn. Mọi người mới phát hiện, 35 cái linh mạch kèm theo hư vọng thân thể, buộc phát ra nằm đấm, giờ khác này là như vậy khủng bố. Lúc nãy bọn họ nhìn Từ Phong chém giết Đặng Duệ đám người, tương tự quyền pháp, vũ kỹ giống nhau, uy lực đúng là khác nhau một trời một vực. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao. Có người nội tâm không nhịn được chấn động. Ta cảm thấy được, Hà Huyết Phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Dù sao, thân thể của hắn nhưng là hư vọng thân thể. Chương 2800, vì sao không giết? Hà Huyết Phong không nghĩ tới, chính mình lần này thật sự tính sai. Đối diện thanh niên, thực lực rất khủng bố. Hư vọng thân thể bản thân rất lợi hại. Một quyền bùng nổ sức mạnh, liền đầy đủ chống chọi hư vọng cảnh võ giả. Huống chi, Từ Phong không kém gì hắn 35 cái linh mạch. Một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Hà Huyết Phong cảm nhận được Từ Phong thi triển ra Thương Long Vương Quyền, thức thứ hai uy thế kinh khủng bạo phát, hai mắt của hắn con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Đáng chết! Hà Huyết Phong rất rõ ràng, hắn chính là Liệp Ưng Bang thứ 8 thiên tài, hắn đều chỉ thu được một môn một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng. Vì sao, Từ Phong thu được một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, như vậy khủng bố đây? Là ngươi buộc ta! Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Hà Huyết Phong biết. Nếu như, hắn không sử dụng tới một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, không sử dụng tới chính mình đòn sát thủ lợi hại, e sợ tiếp đó, chính là bị ngược đánh đối tượng. Ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, ngươi khách khí hết sức, ta còn không quen. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Thần sắc rêu cợt tình cảm bộc lộ trong lời nói. Không nghi ngờ chút nào. Từ Phong đúng là không sợ chút nào Hà Huyết Phong. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Hà Huyết Phong đỉnh đầu 34 cái linh mạch, điên cuồng múa động, mang tới đều là từng đạo bóng mờ. Một cấp cực phẩm thánh linh kỹ năng, xích cái vũ. Hắn 34 cái linh mạch, vũ động thời điểm, mang theo mà đến đều là hàng loạt bão gió đang cuộn trào. Trên người hắn, thứ 6 trọng thiên điên phong phong chi lĩnh vực, cũng là buộc phát ra. Trong hai mắt, đều là hung hăng. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới đi, ta phong chi lĩnh vực, cùng ta thánh linh kỹ năng, như vậy phù hợp. Hà Huyết Phong cảm nhận được Từ Phong trên người, không có bất kỳ lĩnh vực khí tức, hắn mang theo dễu cợt nói rằng. Vừa thu được một điểm ưu thế, bản tính lộ. Lĩnh vực sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn nhìn đối diện Hà Huyết Phong, trao phúng, nói, hóa ra. Ngươi nghĩ muốn so với ta so sánh lĩnh vực. Nói, Từ Phong trên người thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, trong khoảnh khắc thả ra ngoài. 8 đạo hào quang màu vàng đất, phảng phất là 8 cái thế giới. Áp lực nặng nề, từ Từ Phong xung quanh cơ thể, không ngừng hội tụ. Đây là thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực. Có người không nhịn được hét lên kinh ngạc tiếng. Chỉ vì chuyển C. Ưa tui đốt bọn họ phát hiện, thân thể của chính mình trở nên nặng vô cùng, đúng là nửa bước khó đi. Nguyên bản Hà Huyết Phong phong chi lĩnh vực, ý tứ là mềm mại mà nhanh chóng. Nhưng là, theo Từ Phong thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực bạo phát, hắn phong chi lĩnh vực ưu thế, cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là, bước chân của hắn đều trở nên vô cùng chậm rãi, hắn hướng về Từ Phong hung hăng tấn công tới. Đỉnh đầu của hắn linh mạch cũng nhận được trọng lực lĩnh vực phong tỏa. Dẫn đến, hắn linh mạch múa, trở nên phảng phất là nhúc nhích. A đáng chết! Hà Huyết Phong không nhịn được phát sinh tiếng giống giận dữ, hắn thật sự không hiểu, đến cùng Từ Phong làm thế nào đến tất cả những thứ này. Rõ ràng là thông linh cảnh 9 tầng tu vi, lại có thể ngưng tụ ra thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, còn có hư vọng thân thể. Quan trọng nhất là, còn kèm theo 35 cái linh mạch. Đây thật sự là người sao? Long Dược Thiên Địa. Thương Long Vương quyền thức thứ 3 bạo phát. Trọng lực lĩnh vực mang tới đều là uy áp kinh khủng, làm cho Hà Huyết Phong khí huyết đều trở nên chậm chậm. Một quyền hung hăng đập đi nháy mắt, toàn bộ hư không buộc phát ra, đều là thỉnh thịch thanh âm. Cuồng bạo kinh phong, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Hoa! Hà Huyết Phong thân thể đều bị chấn áp, hắn nghĩ muốn tránh né Từ Phong nằm đấm, nhưng phát hiện căn bản không cách nào nhanh chóng tránh né. Chỉ có thể để cho mình thánh linh kỹ năng, cùng Từ Phong Thương Long Vương quyền, hung hăng va chạm. Nhưng là, như vậy va chạm, nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Hoa! Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, đồng nhiên phun vẩy ra, hai mắt của hắn bên trong, đều là huyết quang hiện ra. Thân thể của hắn, giống như là diều đứt dây, nặng nề đập xuống đất. Hà Huyết Phong đưa tay ra cánh tay, lau chùi đi máu tươi trên khỏe miệng. Hắn hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Từ Phong, ánh mắt đều trở nên đỏ như máu lên. Ta và ngươi liều mạng. Hà Huyết Phong chưa từng bị qua nhục nhã như vậy. Ào ào rào. Theo hắn trên người dòng máu đang điên cuồng phun trào, mang tới đều là khí thế kinh khủng. Rất nhiều người đều là trợn mắt lên, bọn họ biết Hà Huyết Phong dòng máu một khi phun trào, đem mang đến khí thế kinh khủng. Hắn cả người đỉnh đầu, 34 cái linh mạch, phảng phất là đổi một người như thế. Trong hai mắt mặt, đều là hào quang màu đỏ như máu. Xích cái vũ. Hà Huyết Phong phẫn nộ quát một tiếng, bước chân di động, trên người phong chi lĩnh vực, đem thân thể của hắn bao vây mà lên. 34 cái linh mạch, hào quang màu đỏ ngòm bao phủ. Phảng phất là quần ma loạn vũ. Hướng về Từ Phong bỗng nhiên tấn công tới, linh mạch bao trùm mà xuống. Hư không đều phát ra thanh âm ca ca. Chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, câu nói này phun ra, rất nhiều người đều là trợn tròn mắt. Mãnh liệt như vậy thánh linh kỹ năng, còn có công kích kinh khủng như thế. Rơi ở trong mắt Từ Phong, lại là bốn chữ. Chỉ đến như thế. Long Dược Thiên Địa, cho ta trấn áp. Từ Phong trên người, thứ 8 tầng trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn buộc phát ra. Hư không đều tại hạ rơi. Hư không xé rách, mang tới đều là mãnh liệt gọn sóng, vô biên vô tận sóng khí, hướng về xung quanh lan lộn. Vành! 34 cái linh mạch xích cái vũ. Cứ như vậy, bị một quyền hung hăng chấn áp xuống, hình thành đều là hung mãnh khí thế, phá hủy tất cả. 30 cái linh mạch liên tục bại lui, máu tươi từ Hà Huyết Phong trong miệng mặt, phun ra tung tóe, hắn khuôn mặt không cam lòng. Cả người cứ như vậy ngã trên mặt đất. Từ Phong một cước hung hăng đá vào Hà Huyết Phong lồng ngực. Ngươi, có tư cách gì? Hung hăng. Từ Phong từng chữ, ngữ khí trầm đồng du dương, hai mắt đều là bá đạo, đều là ngông cuồng. Hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hí hí hí. Hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Bọn họ cũng đều biết, trải qua lần chiến đấu này, Từ Phong hoàn toàn danh dương hắc thiết thành. Thông linh cảnh 9 tầng tu vi, ngược đánh Hà Huyết Phong. Từ đầu tới cuối, Hà Huyết Phong đều không có sức đánh trả. Ngươi nghĩ muốn? Làm gì? Sao? Hà Huyết Phong hai mắt lộ ra sợ hãi, hắn nhìn đi tới trước mặt Từ Phong, âm thanh đều trở nên run rẩy. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong hỏi ngược lại, chân mày cau lại. Ngươi không thể giết ta. Ta là Liệp Ưng Bang thiên tài, ngươi giết ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hà Huyết Phong nói rằng. Từ Phong lạnh lùng phun ra bốn chữ, nói, vì sao không giết? Hắn thậm chí không có bất kỳ chần chờ. Một quyền hướng về Hà Huyết Phong hung hăng đập đi. Ngay ở hắn đập đi thời điểm. Một đạo lạnh lẽo thấu xương âm thanh, từ nơi không xa truyền đến. Dừng tay. Đó là một cái thanh niên mặc áo bào trắng nam tử, lông mày của hắn lại là màu trắng, cả người tựa hồ tỏa ra hàn khí. Đến chỗ, một ít cây cỏ bên trên đều ngưng tụ ra vụn băng. Vành! Đáng tiếc, lời nói của hắn đối với Từ Phong không có bất kỳ uy hiếp gì. Nắm đấm nặng nề nện ở Hà Huyết Phong lồng ngực, máu tươi từ trong miệng của hắn đột nhiên phun ra tung tóe.